Chương 2951, một mắt chi giết. Nhiếp Thiên nhìn xem Mục Hoành Sơn, khoe miệng giơ lên rét lạnh độ cong. Hắn giờ phút này muốn sử dụng ma chi nhãn rồi. Tiểu Mèo Mập đã từng nói qua, ma chi nhãn uy lực cùng Nhiếp Thiên trong cơ thể thức tỉnh thần ma chi lực chặt chẽ tương quan. Đơn giản mà nói, thần ma chi lực thức tỉnh được càng nhiều, ma chi nhãn uy lực lại càng cường. Ma chi nhãn đồng tử lực bộc phát, tự là dựa vào thần ma chi lực để kích thích. Thằng danh con, đi chết đi. Cái lúc này, Mục Hoành Sơn nhìn xem Nhiếp Thiên, ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, nhưng hắn vẫn là không có để ở trong lòng, mà là gầm nhẹ một tiếng, một trưởng cuồng bạo đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên nổ tung đi qua. Hắn không tin, một cái nhất giai gần thánh phế vật, có thể ở trước mặt của hắn nhấc lên cái gì bằng nước. Ầm ầm. Mục Hoành Sơn trưởng lực hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, quanh thân vô tận hàn khí như sóng to gió lớn, cuồn cuộn mà ra, trên không trung lập tức ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên vô cùng băng truy, ầm ầm áp bách lấy hư không mà đến. Rắc rắc rắc cực lớn băng truy những nơi đi qua, không gian tầm đó bị đóng kết, đầy trời bông tuyết trở thành băng hoa. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được đập vào mặt cường hàn áp bách chi lực, cùng với rét lạnh tận xương hàn ý, cái này lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Bất quá trên mặt của hắn, không có toát ra nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là cười đến càng thêm tà dị. Hoát con, ngươi nhất định phải chết. Mục Hoành Sơn người tại giữa không trung, âm độc con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cùng thanh giống to, coi như đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị băng chủy trực tiếp hoanh thành băng cặn bã một màn. Vâng! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên mắt phải đột nhiên rung rung một chút, lập tức khổng lồ đồng tử lực lập tức tuôn ra mà ra, hư không lại tại thời khắc này khẽ run lên. Bá! Nháy mắt sau đó, một đạo lãnh lệ hắc mang tự Nhiếp Thiên phải trong mắt kích xạ mà ra, coi như mũi tên, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, cực giết mà ra. Ngay tại hắc mang phá không trong nháy mắt, một cổ hắc ám vô cùng khí tức tràn ngập ra, tràn ngập mấy vạn mét ở trong không gian. Cả phiến thiên địa, đúng là bỗng nhiên trở nên ảm đạm, coi như hắc dạ hàng lâm. Ừ! Mục Hoành Sơn bỗng nhiên cảm giác được một cổ rót vào cốt tủy sắc cơ, không khỏi biến sắc, cả người đúng là ngốc trệ một chút. Bành! Rắc rắc rắc, nhưng vào lúc này, không trung khắc nghiệt hắc mang hàng lâm, oanh kích tại cực lớn lợi chủ y phía trên, đúng là trực tiếp đục lỗ băng truy, không trung truyền ra băng liệt thanh âm. Trừng vạn mét chi cự băng truy, bỗng nhiên nổ, nứt vỡ tại trong hư không, hóa thành hàn khí giật tán. Mà tại thời khắc này, Mục Hoành Sơn hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, sợ hãi trong lòng hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy lăng lệ ác liệt sắc cơ, rõ ràng tử vong khí tức tiến đến. Phúc! Nháy mắt sau đó, lãnh lệ hắc mang phá không đánh út lại, dùng bất khả tư nghị tốc độ đột nhiên mà qua, trực tiếp xuyên thủng Mục Hoành Sơn ngực. Phúc! Mục Hoành Sơn thân hình run lên bần bật, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, lập tức thân hình không khống chế được, trực tiếp rơi xuống dưới đi. Trùng trùng điệp điệp nện ở băng địa chi lên, chết thảm tại chỗ. Mà giờ khắc này, tại sơn cốc cửa vào chỗ, hơn 10 người Mục gia võ giả thấy như vậy một màn, đồng loạt địa cứng lại rồi, trong nội tâm rung động đến tột đỉnh. Một gã nhất giai gần thánh, một mắt miểu sát một gã nhất giai ngụy thánh, như vậy một màn, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Mục Hoành Sơn thi thể, khóe miệng treo âm lãnh tiêu ý. Nói thật, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, ma chi nhãn lực lượng thật không ngờ đáng sợ. Hắn nguyên bản ý định là, dùng ma chi nhãn trọng thương Mục Hoành Sơn, sau đó hắn có thể cùng Mục Hoành Sơn chính diện đánh một trận. Nhưng lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, ma chi nhãn vậy mà trực tiếp đem Mục Hoành Sơn miểu sát rồi. Bất quá lúc này, hắn mắt phải khoe mắt chỗ, chảy ra một vòng huyết tích, đây là đồng tử lực quá độ tiêu hao tạo thành. Hắn đánh giá thấp ma chi nhãn uy lực, cho nên dốc hết đồng tử lực. Nếu như sớm biết như vậy ma chi nhãn đáng sợ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng nhiều như vậy đồng tử lực. Hiện tại ma chi nhãn đồng tử lực tiêu hao không còn, muốn một lần nữa xúc tích đầy, đoán chừng muốn nửa tháng lâu. Đây cũng là ma chi nhãn nhược điểm lớn nhất, mỗi một lần sử dụng về sau, lần sau sử dụng muốn đợi lát nữa nửa tháng. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên được quá nhanh, thần ma chi lực đột nhiên đã thức tỉnh 1000 đạo. Đối với ma chi nhãn uy lực có sai phán, cũng rất bình thường. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, rét lạnh ánh mắt tập trung tại hơn 10 người Mục gia võ giả trên người. Chạy mau a! Thẳng đến cái lúc này, những này Mục gia võ giả mới kịp phản ứng, lập tức kêu to lên, tứ tán chạy trốn. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Những này Mộc gia võ giả đều có được gần thánh thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, nhưng bọn hắn như vậy tứ tán chạy trốn, lại làm cho Nhiếp Thiên rất khó làm. Hắn không có khả năng đồng thời giết chết tất cả mọi người. Được rồi, hay là đi nhìn xem thánh khí chi cơn xoay a. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, chỉ có thể thôi. Hắn đương nhiên biết nói, trước mắt trong sơn cốc thánh khí chi cơn xoáy mới là trọng yếu nhất thứ đồ vật. Thân ảnh khẽ động, Nhiếp Thiên trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Hào nồng đậm thánh lực khí tức. Khoảng cách gần địa cảm giác thánh khí chi cơn xoáy, Nhiếp Thiên đôi mắt không khỏi run rẩy, trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi. Trước mắt hắn thánh khí chi cơn xoáy, chừng 500m chi cự, lơ lửng ở trên giữa không trung, coi như một đầu cự thú. Vậy mà đang không ngừng địa hấp thu lấy bốn phía trong không gian thiên địa thần lực. Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, khắp trong sơn cốc thần lực khí tức, rõ ràng rất mỏng manh. Nhưng là trong sơn cốc thánh lực khí tức, lại là phi thường đậm đặc. Thánh khí chi cơn xoáy đến từ chính thánh giới hạt giống, kế thừa thánh giới hạt giống hấp thu thiên địa thần lực thuộc tính. Thánh khí chi cơn xoáy trong có một cái thánh lực ngưng tụ mà thành thánh lực chi hoạch, khả dĩ đem hấp thu thiên địa thần lực, càng không ngừng chuyển hóa làm thánh lực. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, giải thích nói. Nói như vậy, cái này thánh khí chi cơn xoáy chính là một cái chế tạo thánh lực siêu cường đại trận A. Nhiếp Thiên ánh mắt rung động, tiết hầu cũng nhịn không được nhấp nhô một chút, nói ra, nếu là ta đã nhận được thánh khí chi cơn xoáy, đây chẳng phải là tương đương đã có được liên tục không ngừng thánh lực. Nhiếp Thiên, ngươi nghĩ đến quá dễ dàng. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, cho dù thánh khí chi cơn xoáy bên trong có thánh lực chi hoạch, hắn chuyển hóa thánh lực tốc độ cũng là rất chậm. Theo bản tôn quan sát, cái này một cái thánh khí chi cơn xoáy, một ngày có khả năng chuyển hóa thánh lực, tối đa tương đương với một giọt thánh khí chi dịch. Một giọt thánh khí chi dịch. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi ánh mắt nóng lên, kinh hỉ một tiếng. Thánh khí chi dịch tác dụng có bao nhiêu, hắn tự mình nhận thức. Nếu như trước mắt thánh khí chi cơn xoáy, mỗi ngày khả di chuyển ra một giọt thánh khí chi dịch, với hắn mà nói đã phi thường không tệ. Nhiếp Thiên, thánh lực chi hoạch chỗ chuyển hóa thánh lực, hội dùng thánh khí hình thức, tràn ngập tại thánh khí chi cơn xoáy nội, coi như là bán thánh cấp thần đan sư khác, muốn theo thánh khí chi cơn xoáy trung tinh luyện ra một giọt thánh khí chi dịch, cũng cần mấy tháng thời gian A. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, thở dài nói. Cái này nghe được tiểu mèo mập Nhiếp Thiên mặt, một chút cứng lại rồi. Rốt cuộc cười không nổi. Hắn nghĩ đến vẫn để ý muốn hóa rồi, nguyên lai thánh khí chi cơn xoáy lực lượng, còn cần tinh luyện mới có thể biến thành thánh khí chi dịch. Ta đây nếu là đạt được thánh khí chi cơn xoáy, chẳng phải là muốn tùy thời tại bên người mang theo một gã thần đan sư hả? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhíu mày nói ra. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian đi là Nhiếp Thiên tinh luyện thánh khí chi dịch. Vậy cũng không nhất định. Mà tại lúc này, lục lục thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, nở nụ cười một tiếng, phi thường đắc ý, nói ra, ngươi khả dĩ đem thánh lực chi hạch cùng bản hoàng biến thành thánh hồn huyết ấn dung hợp A. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2952, thánh lực cấm trận. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được lục lục không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sửng sốt một chút, không có quá nghe hiểu lục lục mà nói. Đúng vậy. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập hú lên quái dị, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, kinh hỉ nói, bản tôn tại sao không có nghĩ đến. Cái này ngược lại là một cái không tệ phương pháp, thánh hồn huyết ấn hoàn toàn chính xác có thể cùng thánh lực chi hoạch dung hợp. Ngay sau đó, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, khó giấu kinh hỉ chi ý. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt ngạc nhiên, còn không có hiểu được. Nhiếp Thiên, thánh hồn huyết ấn khả dĩ hấp thu thôn phệ các loại lực lượng, sau đó luyện hóa. Bảo tồn tại huyết ấn bên trong, tạo điều kiện cho người hấp thu. Cái lúc này, tiểu mèo mập bắt đầu giải thích, nói ra, mà thánh lực chi hoạch khả dĩ hấp thu thiên địa thần lực, chuyển hóa làm thánh lực. Người suy nghĩ một chút, nếu như thánh hồn huyết ấn cùng thánh lực chi hoạch dung hợp cùng một chỗ, cái kia sẽ như thế nào? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, sắc mặt không khỏi thay đổi, trở nên dị thường mừng rỡ. Thánh hồn huyết ấn khả dĩ hấp thu các loại lực lượng, mà thánh lực chi hoạch khả dĩ đem thần lực chuyển hóa làm thánh lực. Như vậy thánh hồn huyết ấn cùng thánh lực chi hoạch dung hợp về sau, thánh hồn huyết ấn há không phải có thể đem sở hấp thu lực lượng, chuyển hóa làm thánh lực. Hơn nữa những này thánh lực, khả dĩ bị Nhiếp Thiên trực tiếp hấp thu, tựa như thánh khí chi dịch đồng dạng. Suy nghĩ cẩn thận những này, Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên, nhìn qua lên trước mắt thánh khí chi cơn xoáy, khó có thể khắc chế địa toát ra tham lam. Thánh khí chi cơn xoáy loại vật này, liền mục ra lớn như vậy thế lực cũng như này coi trọng, huống chi Nhiếp Thiên. Tốt, ta hiện tại liền đem thánh khí chi cơn xoáy chuyển rời đến cựu cực bên trong. Lập tức, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên tiểu ý, một bước bước ra, chuẩn bị động thủ. Chấm đã. Nhưng mà vừa lúc này, tiểu mèo mập nhưng lại đột nhiên kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên thân ảnh mạnh mà trì trệ, lập tức lui ra phía sau. Ngay tại tiểu mèo mập kêu sợ hãi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian một cổ ẩn nút sát cơ bắt đầu khởi động mà lên. Mà ở hắn thân ảnh lui ra phía sau về sau, vẻ này sát cơ vậy mà thần kỳ địa biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ngạc nhiên mở miệng. Hắn vừa rồi rõ ràng đã cảm giác cả cái sơn cốc, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khí tức quỷ dị, nhưng vì cái gì hắn tới gần thánh khí chi cơn xoay thời điểm, vậy mà cảm giác được đáng sợ sát cơ. Là thánh lực cấm trận. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm thấp, nói ra, thánh giới hạt giống sinh ra đời về sau, sẽ tự động bảo vệ mình, tại bốn chu thiên địa chi ở giữa, ngưng tụ thành thủ hộ đại trận, bình thường được xưng là thánh lực cấm trận. Tựa như một ít thiên địa kỳ vật, đều có đại trận hoặc là thần thú bảo hộ, đúng không? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Đúng. Tiểu mèo mập gật đầu, tiếp tục nói, thánh khí chi cơn xoáy là do thánh giới hạt giống giật tán mà ra, cho nên đồng dạng mang theo thánh lực cấm trận. Bằng cảm giác của ngươi năng lực, là không thể nào phát giác được thánh lực cấm trận tồn tại. Vừa rồi ngươi nếu là lại đi về phía trước nửa bước, đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, từ ngực nuốt một chút nước miếng, lòng còn sợ hãi. Hắn hay là quá liều lĩnh, lô mãng. Nếu như thánh khí chi cơn xoáy không có bất kỳ bảo hộ mục ra người sớm liền trực tiếp đem thánh khí chi cơn xoáy mang đi. Làm sao có thể ở tại chỗ này nhìn xem? Tiểu mập, quỷ đế, các ngươi có biện pháp phá vỡ thánh lực cấm trận sao? Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, trầm giọng hỏi. Nghe tiểu mèo mập ý tứ, thánh lực cấm trận phi thường đáng sợ, chỉ có thể dựa vào hắn và quỷ đế. Biện pháp là có, nhưng là dùng thực lực của ngươi, chưa hẳn có thể phá vỡ thánh lực cấm trận. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm thấp, nói ra, hơn nữa phá vỡ thánh lực cấm chế, cần một ít thời gian. Vừa rồi những cái kia mục ra người đã đào tẩu rồi, có lẽ rất nhanh tiểu sẽ có người tới. Những này có chút phiền toái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt rất là khó chịu nổi. Dùng thực lực của hắn, muốn một mình phá vỡ thánh lực cấm trận, thật sự có chút miễn cưỡng. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi muốn cho Tuyết Nha Đầu đi ra một chút. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Lại là có chút chần chờ. Tuyết Nhi thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là Hoa Nhất Như dặn dò qua hắn, ngàn vạn đừng cho Tuyết Nhi đơn giản lộ diện. Cho nên coi như là trận đánh lúc trước Mộc Dung Cửu cùng Mộc Hoành Sơn thời điểm, Nhiếp Thiên đều không muốn qua lại để cho Tuyết Nhi ra tay. Nhiếp Thiên, nơi này là cực hàn Tuyết Sơn, không có những người khác. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, trầm giọng nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút. Cuối cùng nhất hay là gật đầu. Dù sao thánh khí chi cơn xoáy quá mê người rồi, nếu như cứ như vậy buông tha cho, trong lòng của hắn thật sự không cam lòng. Đón lấy, Nhiếp Thiên trực tiếp lại để cho Tuyết Nhi theo cựu cực bên trong đi ra. Tiểu mèo mập thân ảnh lập tức xuất hiện, cùng Tuyết Nhi nói một chút tình huống, nhất rồi nói ra, tiểu nha đầu, thánh lực cấm trận phi thường nguy hiểm, không có bản tôn mệnh lệnh, ngươi ngàn vạn không thể tùy tiện ra tay, hiểu chưa? Minh bạch. Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, trong suốt con ngươi sáng ngời nhìn Nhiếp Thiên một mắt, có thể đến giúp Nhiếp Thiên, nàng rất vui vẻ. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức bắt đầu. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào giữa không trung, mập mạp thân thể bắt đầu càng không ngừng phóng xuất ra lưu ly chi khí. Từng đạo lưu ly chi khí, lưu chuyển tại trong hư không, chậm rãi buộc vòng quanh thánh lực cấm trận đường vân. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi thấy như vậy một màn. Đều là tự đáy lòng sợ hãi thán phục. Tiểu mèo mập quả nhiên rất cường đại, vậy mà có thể như thế rõ ràng địa giải cấu ra thánh lực cấm trận trận pháp kết cấu. Tốt rồi. Sau một lát, tiểu mèo mập thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, đã thành công kết cấu ra toàn bộ thánh lực cấm trận. Thánh khí chi cơn xoáy dù sao không phải thánh giới hạt giống, cho nên bề ngoài thánh lực cấm trận tương đối đơn giản. Đón lấy, tiểu mèo mập đón lấy phóng thích lưu ly chi khí, rất nhanh xây dựng ra một tòa cỡ nhỏ thần trận. Tuyết nha đầu, ngươi đứng tại thần trận ở trong, dựa theo bản tôn chỉ thị, công kích thánh lực cấm trận. Tiểu mèo mập nhìn về phía Tuyết Nhi, gật đầu nói nói. Tuyết Nhi mỉm cười, cất bước tiến vào lưu ly trận pháp bên trong. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, muốn nhìn một chút, kế tiếp tiểu mèo mập hội làm như thế nào. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ đi sơn cốc bên ngoài, nhớ lấy, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần sơn cốc. Nhưng cái lúc này, tiểu mèo mập nhưng lại hướng Nhiếp Thiên mở miệng nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười cười, hướng về sơn cốc bên ngoài đi đến. Chứng kiến Nhiếp Thiên đã ly khai sơn cốc, tiểu mèo mập lúc này mới thoáng yên tâm, lập tức nhìn về phía Tuyết Nhi, nói ra, tiểu nha đầu, đi theo bản tôn chỉ thị, tuyệt không có thể sai. Ừ, Tuyết Nhi gật đầu, trong mắt đẹp bắt đầu khởi động lấy tự tin. Xoạn, xoạn, xoạn. Đón lấy, tiểu mèo mập hai cái mèo trưởng nâng lên, càng không ngừng hướng về thánh lực cấm trận đập đi qua, bất quá hắn cũng không phải muốn công kích cấm trận, mà là khống chế Tuyết Nhi công kích. Tuyết Nhi ánh mắt nhất định, trong tay xuất hiện một tay xích hồng như máu trường kiếm, đúng là huyết mạch của nàng chi kiếm, Lạc Thần. Tay nàng cánh tay giơ lên, bình thản không có gì lạ động tác, nhưng lại lộ ra một cổ làm cho người kiêng kỵ khí thế. Vâng, vâng, vâng. Nháy mắt sau đó, Lạc Thần ra tay, đến xích hồng kiếm quang đi theo lưu ly chi khí dấu vết, càng không ngừng oanh kích tại thánh lực cấm trận phía trên. Đây là Tuyết Nhi dung hợp thiên đạo thánh tâm về sau, lần thứ nhất sử dụng Lạc Thần, dĩ nhiên là dùng tại một tòa cấm trận phía trên. Chậm rãi, theo Tuyết Nhi công kích không ngừng mà rơi xuống, thánh lực cấm trận bắt đầu đã co buông lỏng, từng đạo trận văn đi theo rung rung bắt đầu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2953, Cường Ngạnh Động Tay. Nhiếp Thiên đứng tại sơn cốc bên ngoài, xa xa địa nghe được trong sơn cốc truyền ra từng đợt tiếng oanh minh. Hắn không dám kinh thường, canh giữ ở sơn cốc bên ngoài. Kế tiếp, trong sơn cốc tiếng oanh minh càng ngày càng tiếng nổ, từng đạo trận lực chấn động truyền ra, kích động tại trong không gian. Hảo cương trận lực chấn động, lực lượng như vậy, của ta xác thực không cách nào đối kháng. Nhiếp Thiên cảm nhận được trận lực chấn động, trong nội tâm âm thầm nói ra. Mặc dù hắn hiện tại đã là nhất giai gần thánh thực lực, nhưng là cùng Tuyết Nhi so với, hay là muốn yếu một ít. Lúc này đây nếu như không phải Tuyết Nhi tại, hắn thật sự cầm thánh khí chi cơn xoáy không có cách nào. Hồi lâu sau, trong sơn cốc tiếng oanh minh, như trước không có yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Thánh lực cấm trận quả nhiên cường đại, đúng là như thế khó phá mở. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra. Cùng thời khắc đó, trong sơn cốc, rầm rầm rầm từng đạo xích hồng kiếm quang gào thét xuất hiện, oanh kích tại thánh lực cấm trận phía trên, không trung kiếm quang lập lòe, trận văn lưu chuyển. Mà giờ khắc này, Tuyết Nhi trên trán đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Mặc dù nàng là tam sinh chi mạch, vạn kiếm huyết mạch, đang không ngừng điệu tiêu hao kiếm ý cùng lực lượng tình huống, cũng sắp chống đỡ không nổi. Tiểu nha đầu, chịu đựng, cái này cấm trận lập tức muốn phá. Tiểu mèo mập nhìn xem Tuyết Nhi, một trương mặt mèo lộ ra khẩn trương. Nếu như Tuyết Nhi lực lượng không kế, không thể tiếp tục công kích đến đi, như vậy thánh lực cấm trận sẽ rất nhanh khôi phục, trước khi công kích tiểu toàn bộ hưởng phí. Cho nên Tuyết Nhi nhất định phải kiên trì. Ừ. Tuyết Nhi trọng trọng gật đầu, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ. Vâng. Mà ở thời điểm này, sơn cốc bên ngoài đột nhiên truyền ra một tiếng cuồng bạo thanh âm, như đất bằng sấm sét nổ vang. Nguy rồi. Tiểu mèo mập trong lòng trầm xuống, trên mặt xuất hiện khó giấu kinh hoàng. Rất rõ ràng, có người tới sơn cốc ở ngoài, hơn nữa cùng Nhiếp Thiên đã xảy ra xung đột. Hiện tại chỉ có thể hy vọng, người tới thực lực không được, Nhiếp Thiên có thể ứng phó. Sơn cốc bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, nguyên một đám sát khí rất nặng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Người cầm đầu, là một gã áo xám lao giả, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, mở ra. Không có khả năng. Nhiếp Thiên nhìn xem người này áo xám lao giả, lạnh lùng mở miệng. Mười mấy người này, mới vừa tới đến sơn cốc bên ngoài, liền trực tiếp ra tay với Nhiếp Thiên. Cũng may thực lực của những người này đều không được, đại đa số đều là cấp thấp gần thánh, chỉ có vài tên lục giai gần thánh. Mà người này cầm đầu áo xám lao giả, thì là chỉ có nhất giai bán thánh thực lực. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản đại sư không biết trong sơn cốc này có cái gì sao? Áo xám lao giả lạnh lùng nhìn xem Nhất Thiên, nặng nề nói ra, nơi này có một cái thánh khí chi cơn xoáy, đúng không? Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Bản đại sư thế nhưng mà bán thánh cấp bậc thần trận sư, thánh lực cấm trận chấn động, bản đại sư là không có nhìn lầm. Áo xám lao giả lạnh lùng cười cười, nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ mở ra, có lẽ bản đại sư đạt được thánh khí chi cơn xoáy về sau, một cao hứng còn có thể phần thưởng ngươi một giọt thánh khí chi dịch. Ngươi nếu không phải mở ra, vậy đừng trách bản đại sư vô tình. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt kiên định như sắt, nặng nề nói ra, có ta ở đây, bất luận kẻ nào mơ tưởng đạp vào sơn cốc nửa bước. Người này áo xám lão giả là một gã bán thánh cấp bậc thần trận sư, như thế Nhiếp Thiên thật không ngờ. Trận pháp sư rất là hiếm thấy, có thể đạt tới bán thánh cấp bậc thần trận sư, càng là ít càng thêm ít. Trước khi Nhiếp Thiên tại băng phong di tích thời điểm chỉ thấy qua một gã bán thánh thần trận sư Mộc Thủy Kính. Người này thế nhưng mà có băng phong di tích đệ nhất thần trận sư danh xưng, chỉ là về sau, Mộc Thủy Kính đánh cuộc thua rồi, trời đưa đất đẩy làm sao mà địa bái Nhiếp Thiên vi sư. Hơn nữa, Nhiếp Thiên còn đem quỷ đế di mộ trận pháp kết cấu đồ đưa cho Mộc Thủy Kính. Mà lúc này, trước mặt của hắn vậy mà lại xuất hiện một gã bán thánh thần trận sư. Xem ra người này áo xám lao giả, tại thánh hồn vực tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nhưng là Nhiếp Thiên có thể sẽ không để ý áo xám lao giả thân phận, chỉ cần có người dám tới gần sơn cốc, giết không tha. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Áo xám lao giả lạnh lùng cười cười, lập tức ánh mắt nhưng lại run rẩy lên, toát ra một cổ nóng bỏng. Hắn đã cảm giác được trong sơn cốc trận lực chấn động trở nên càng ngày càng lợi hại, tựa hồ thánh lực cấm trận lập tức sẽ bị đã phá vỡ. Hắn suy đoán, tại trong sơn cốc phá trận người, nhất định là một gã trận pháp đại sư. Phía trên là bán thánh cấp bậc, thậm chí có thể là gần thánh cấp đường. Gần thánh cấp cái khác trận pháp đại sư, cho dù toàn bộ thánh hồn vực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn sở dĩ chậm chạp không ra tay với Nhiếp Thiên, tự là lo lắng trong sơn cốc trận pháp đại sư thân phận kỳ cao, đắc tội không nổi. Người khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong mắt sát ý rất nặng. Du trưởng lão, không cần cùng tiểu tử này nói nhảm, để cho chúng ta động tay. Trực tiếp giết hắn đi. Áo xám lao giả sau lưng một gã võ giả tiến lên một bước, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Người này áo xám lao giả, tên là Du Hoàng Niên, thân phận là Du gia nội môn trưởng lão, tại Du gia địa vị rất cao. Hắn sớm tiến vào cực hàn tuyết sơn, ngoại trừ xem kỹ một chút toàn bộ tuyết sơn địa hình, còn cố tình muốn tìm kiếm thánh khí chi cơn xoáy. Dù sao cực hàn tuyết sơn thánh giới hạt giống là nhất phát hiện mới. Toàn bộ tuyết sơn bên trong, khẳng định có không ít thánh khí chi cơn xoáy. Bất quá hắn rất không may mắn, cũng không có phát hiện thánh khí chi cơn xoáy. Hắn muốn cùng Du gia đại bộ đội cùng một chỗ, nhưng là bỗng nhiên cảm giác đến thánh lực cấm trận lực chấn động, liền vội vàng mang theo vài tên Du gia võ giả tiểu chạy tới. Cho nên, mới có trước mắt một màn này. Du Hoàng Niên nhìn xem Nhất Thiên, nhưng lại khoát tay ngăn lại tên kia Du gia võ giả. Hắn là một gã bán thánh thần trận sư. Biết rõ phá vỡ thánh lực cấm trận độ khó, cho nên hắn đã cho rằng, trong sơn cốc nhất định có một gã trận pháp đại sư, người nọ trận pháp tạo nghệ tuyệt không kém hắn. Giống như trận này pháp tạo nghệ chi nhân, thân phận tất nhiên rất cao. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn đắc tội người ở bên trong. Bất quá thánh lực cấm trận mắt thấy muốn phá, cái lúc này lại để cho hắn ly khai, hắn là tuyệt đối không cam lòng. Bên trong tiền bối, vạn bối Du Hoàng Niên mạo muội đi vào. Muốn thấy thánh khí chi cơn xoáy, kính xin tiền bối đi cái thuận tiện, thả chúng ta đi vào. Suy nghĩ một chút, Du Hoàng Niên đối với sơn cốc la lớn. Hắn không dám xông vào, cho nên muốn đến tiên lễ hậu binh. Nhưng là thanh âm của hắn rơi xuống về sau, trong sơn cốc nhưng lại chậm chạp không có trả lời. Cái có một đạo trận lực chấn động chuyển tới, coi như tại cười nhạo Du Hoàng Niên đồng dạng. Du Hoàng Niên đợi đã lâu không thấy đáp lại, mày nhăn lại, đúng là lại hô một lần. Nhưng kết quả hay là đồng dạng, như trước không có trả lời. Ngươi không muốn hô, trong sơn cốc đại sư là sẽ không đáp lại ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Hắn đương nhiên nhìn ra Du Hoàng Niên tại kiên kỵ lấy cái gì, cho nên tiểu theo thứ hai trong nội tâm trô muốn nói chuyện. Tiền bối, nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách vãn bối vô lễ. Du Hoàng Niên một tấm mặt mo này trở nên âm trầm mà bắt đầu, hô to một tiếng, lập tức khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra hai chữ, động tay. Đã người ở bên trong bất hồi ứng hắn, vậy hắn không còn phương pháp, chỉ có cường ngạnh động thủ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2954, cấm trận phá vỡ. Vâng. Du Hoàng Niên sau lưng hơn 10 người võ giả, ngay ngắn hướng đáp lại, âm thanh như sấm sét. Lập tức, hơn 10 tia ánh mắt hung ác như sói, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Du Hoàng Niên thì là ở thời điểm này ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nói ra, không muốn tổn thương hắn, chỉ cần lại để cho hắn thối lui là được. Tuy nhiên hắn bị ép động tay, nhưng vẫn cựu lòng có kiêng kỵ, sợ đắc tội một gã trận pháp đại sư, cho nên không dám để cho Du gia võ giả làm bị thương Nhiếp Thiên. Du gia võ giả sửng sốt một chút, nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, không dám vi phạm Du Hoàng Niên ý tứ. Trong mắt bọn hắn, Nhiếp Thiên cái này nhất giai gần thánh, thật sự không đáng giá được nhắc tới, tùy tiện một người đứng ra, đều có thể hết hành hạ Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, thức thời mau cút khai mở. Một gã Du gia võ giả, một bước ra, toàn thân khí thế phóng đãng, lạnh lùng nổi giận gầm lên một tiếng. Nên lăn người là ngươi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình chấn động, một cổ kiếm thế phóng lên trời, trên không trung hóa thành cuồng bạo trùng kích, cuồn cuộn khí thế dẫn động không gian rung rung. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, tên kia Du gia võ giả còn chưa kịp có nửa điểm phản ứng, liền bị kiếm thế oanh kích được bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo đường vòng cung, nặng nề mà nện ở băng địa chi thượng. Ừ! Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Du Hoàng Niên bọn người sắc mặt đồng loạt địa nhất biến. Trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên gần kề bằng vào kiếm thế, có thể trọng thương một gã cấp 2 gần thánh. Làm sao có thể? Du Hoàng Niên kịp phản ứng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn phi thường hoài nghi, đứng ở trước mặt mình tóc bạc võ giả, thật là một gã nhất giai gần thánh sao? Du trưởng lão, không có vừa rồi lại để cho bọn hắn không muốn làm tổn thương ta, những lời này cứu được mạng của các ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Du Hoàng Niên, nhạt cười nhạt nói. Sắc mặt của hắn rất bình thản, nhưng lại để cho người cảm giác được vô cùng liều lĩnh cùng khí phách. Hoàn toàn chính xác, nếu như Du Hoàng Niên cũng không nói gì những lời này, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không đối với Du gia lưu tình. Dùng thực lực của hắn, đủ để hết hành hạ trước mắt sở hữu tất cả Du gia võ giả. Cuồng vọng. Mà tại lúc này, một gã Du gia võ giả bị chọc giận, bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động. Trực tiếp một trưởng đánh ra, hùng hồn trưởng lực hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh đi qua. Không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Thiên thấy thế, khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm quét ngang, bóng kiếm gào thét xuất hiện, trực tiếp đem không trung trưởng ảnh chạm được nát bấy. Bành! Lập tức, lại là một tiếng châm đục, tên kia Du gia võ giả bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp sau khi rơi xuống rớt, miệng phun máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Nhiếp Thiên một kiếm này, mặc dù không có muốn mạng của hắn, nhưng lại trực tiếp phế đi hắn nguyên mạch. Sở dĩ ra tay như thế hung ác, chính là muốn cho Du gia võ giả đầy đủ chấn nhiếp. Cái này Du Hoàng Niên vốn là sức sở, lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía tên kia võ giả, sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, trong nội tâm mát đã đến đáy cốc. Tên võ giả này thế nhưng mà một gã lục giai gần thánh, cứ như vậy bị Nhiếp Thiên tiện tay một kiếm phế đi nguyên mạch. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Du Hoàng Niên ha có thể nhìn không ra, Nhiếp Thiên căn bản không có đem hết toàn lực, bằng không mà nói, cái kia hai gã ngã xuống đất Du gia võ giả, cái đó có khả năng còn sống. Mà lúc này đây, những thứ khác Du gia võ giả nhìn qua Nhiếp Thiên, trên mặt không còn có trước khi hung ác cùng liều lĩnh, mà chuyển biến thành chính là thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhiếp Thiên thật sự quá mạnh mẽ, cường đến lại để cho bọn hắn không cách nào lý giải. Du trưởng lão, ngươi bây giờ khả dĩ đã đi ra sao? Nhiếp Thiên thu liễm toàn thân kiếm thế, cười nhạt một tiếng, nhìn xem Du Hoàng Niên nói ra. Du Hoàng Niên một tấm mặt mo này cứng ngắc khó coi, cả buổi mới có phản ứng, trong nội tâm thật sự không cam lòng, nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, vị tiểu huynh đệ này, lão hủ muốn ở chỗ này chờ, cùng trong sơn cốc trận pháp đại sư gặp một mặt, có thể chứ? Gặp một mặt. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, chỉ sợ ngươi nhìn thấy nàng về sau, sẽ không mệnh đã đi ra. Trong sơn cốc không có trận pháp đại sư, chỉ có Tuyết Nhi cùng tiểu mèo mập. Nếu để cho Du Hoàng Niên nhìn thấy Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên là sẽ không tha hắn còn sống ly khai. Du Hoàng Niên thế nhưng mà bán thánh thần trận sư, cảm giác lực viễn siêu người bình thường, vô cùng có khả năng nhìn ra Tuyết Nhi thân phận. Cái này Du Hoàng Niên sắc mặt cứng đờ, khó coi tới cực điểm. Hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên là sợ hai tên kia trận pháp đại sư bại lộ thân phận, bởi như vậy, Du gia chẳng phải sẽ biết hai trên tay có thanh khí chi cơn xoáy sao. Du trưởng lão, ngươi nếu là lại không ly khai, không nên trách ta không khách khí. Nhiếp Thiên không nghĩ lại cùng Du Hoàng Niên nói nhảm, cười lạnh một tiếng nói ra, trong mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh sát ý. Du Hoàng Niên ánh mắt run lên, trên mặt lại có kinh hoàng chi ý, tranh thủ thời gian gật đầu nói, tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi vừa rồi hạ thủ lưu tình, Du gia Du Hoàng Niên nhớ kỹ. Nói xong, hắn không hề dừng lại, mang theo Du gia võ giả ly khai. Nhớ kỹ. Nhiếp Thiên nhìn qua Du Hoàng Niên bóng lưng, cười nhạt một tiếng nói ra, Du Hoàng Niên, ngươi là ghi nhớ ân tình của ta rồi, hay là ghi nhớ ta người này hả? Chứng kiến Du Hoàng Niên thân ảnh triệt để biến mất, Nhiếp Thiên lúc này mới tính toán thở dài một hơi. May mắn Du Hoàng Niên bên người không có cường giả, bằng không mà nói thì phiền toái. Bất quá Nhiếp Thiên phỏng đoán, thân phận của Du Hoàng Niên có lẽ không thấp, nếu không cũng không có khả năng sớm tiến vào cực hàn tuyết sơn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian trận lực chấn động cuồng bạo vô cùng, đã đạt đến cực hạn. Chẳng lẽ thánh lực cấm trận còn không có phá vỡ sao? Nhiếp Thiên nghi hoặc một tiếng, lo lắng tiểu mèo mập cùng Tuyết Nhi có cái gì ngoài ý muốn, thân ảnh khẽ động, hướng về trong sơn cốc đi đến. Trong sơn cốc, tiểu mèo mập khẩn trương tới cực điểm. Thánh lực cấm trận trận văn đã toàn bộ bị hủy diệt rồi, cấm trận trận mắt thành công địa bộc lộ ra đến. Nhưng là lúc này Tuyết Nhi đã sắp lực lượng đã tiêu hao hết, khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng như tờ giấy, sắp tới gần võ thể cực hạn. Tuyết Nha đầu, cuối cùng một kiếm, hủy diệt mắt trận. Tiểu mèo mập nhìn xem Tuyết Nhi, khẽ quát một tiếng. Ừ. Tuyết Nhi gật đầu, trong mắt đẹp bắt đầu khởi động mà ra chính là vô cùng kiên định. Sau một khắc, nàng thân hình chấn động, quanh thân đúng là kích xạ ra từng đạo huyết khí. Nàng lực lượng hao hết, vậy mà tự cháy huyết khí. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên xa xa thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Vâng. Mà ở đây là, Tuyết Nhi lạc thần đâm ra, một đạo huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, khí thế cũng không lớn, nhưng lại ẩn chứa thật lớn lực lượng, lập tức tách ra, hướng về cấm trận trận mắt oanh kích đi qua. Ầm ầm. Bành. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, thẳng tắp địa oanh kích tại trận trên mắt, một tiếng nổ vang về sau, thánh lực cấm trận ầm ầm nứt vỡ. Mà ở thời điểm này, Tuyết Nhi thân hình nhưng lại mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh bay vút đi qua, vừa mới đem Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, khẩn trương không thôi địa hô. Nhiếp Thiên, ta giúp ngươi phá vỡ cấm trận. Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng như tờ giấy, nhưng là khỏe miệng lại treo khai mở tâm dáng tươi cười, đôi mắt dễ thương nghiêm túc nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên liên tục gật đầu, lập tức phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, trợ giúp Tuyết Nhi khôi phục. Sau một lát, Tuyết Nhi sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, Nhiếp Thiên làm cho nàng trở lại cựu cực bên trong. Nhiếp Thiên, Tuyết Nha đầu không có chuyện gì đâu, chỉ là lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày tiểu rồi cũng sẽ tốt thôi. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, hít sâu một hơi nói ra, bất quá lực lượng của nàng không có uổng phí, thánh lực cấm trận đã phá vỡ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía thánh khí chi cơn xoáy, một đôi mắt nóng bỏng địa lóe ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2955, vô sỉ lão giả. Nhiếp Thiên nhìn qua thánh khí chi cơn xoáy, hiểu ý cười cười. Tuyết Nhi tân thiệt thòi lâu như vậy, cuối cùng không có uổng phí, thành công địa đã phá vỡ thánh lực cấm trận. Nhiếp Thiên, trước tiên đem thánh khí chi cơn xoáy chuyển rời đến cựu cực bên trong A. Tiểu mèo mập cười đắc ý, nói ra. Lục lục dung hợp thánh lực chi hoạch, hiển nhiên không phải lập tức có thể hoàn thành sự tình, cho nên Nhiếp Thiên hay là muốn đem thánh khí chi cơn xoáy trước chuyển rời đến cựu cực bên trong. Tốt. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, chuẩn bị động tay. Nhưng vừa lúc đó, trong hư không nhưng lại vang lên một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn. Ngươi trẻ tuổi, thánh khí chi cơn xoáy loại vật này, ngươi thế nhưng mà không nên cầm a. Thanh âm vang lên, lập tức một đạo thanh y thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đáp xuống trên sơn cốc không, lật qua lại đôi mắt nhỏ, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trên mặt còn mang theo tiêu ý. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía giữa không trung người tới. Đây là người dáng người nhỏ gầy lão giả, thực lực cũng không được, chỉ là nhất giai gần thánh mà thôi. Nhưng là khí tức của hắn, lại là có chút quỷ dị, coi như cùng chô cái kia phiến hư không dung hợp cùng một chỗ đồng dạng. Nhiếp Thiên, đây là người ngụy thánh thần đan sư. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ngụy thánh thần trận sư. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Vừa rồi Du Hoàng Niên là một gã bán thánh thần trận sư, không nghĩ tới bây giờ lúc này lại tới nữa một gã ngụy thánh thần đan sư. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái, dù sao vừa rồi thánh lực cấm trận phá vỡ thời điểm động tĩnh quá lớn, những này cảm giác năng lực siêu cường thần trận sư cùng thần đan sư, đương nhiên có thể cảm giác đến. Nhiếp Thiên ngược lại là thật không ngờ, cái này hắn mạo xấu xí lao ra hỏa, dĩ nhiên là một gã ngụy thánh cấp thần đan sư khác. Người trẻ tuổi, lão hủ khuyên ngươi đem thánh khí chi cơn xoáy bông. Thanh y lìa lão giả hèn mọn bỉ ổi cười cười, thân ảnh động, đúng là trực tiếp rơi vào trong sân cốc, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, đương nhiên, lão hủ cũng sẽ không khiến ngươi có hại chịu thiệt, tặng cho ngươi một giọt thánh khí chi dịch, như thế nào? Một giọt thánh khí chi dịch. Nhiếp Thiên nhìn xem thanh y lìa lão giả, không khỏi bật cười. Lão gia hỏa này, đây là coi hắn là thành 3 tuổi tiểu hoa nhi để lừa gạt. Một giọt thánh khí chi dịch tiểu muốn đổi một cái thánh khí chi cơn xoáy, lao già này ngược lại là rất hội buôn bán. Ngươi trẻ tuổi, thánh khí chi dịch có thể là đồ tốt, có thể làm cho thực lực của ngươi rất nhanh tăng lên a. Thanh y ghi lao già nở nụ cười, tựa hồ lo lắng Nhiếp Thiên không biết thánh khí chi dịch giá trị. Lao già kia, ta biết đạo thánh khí chi dịch là cái gì. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói. Vậy làm sao dạng, đổi hay không đổi? Thanh y ghi lão giả cũng không tức giận, mà là cười hắc hắc, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Đổi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, chỉ cần ngươi cho ta 1000 tích thánh khí chi dịch, ta tiểu đem cái này thánh khí chi cơn xoáy tặng cho ngươi. Ừ. Thanh y ghi lão giả đột nhiên sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống, quái khiếu mà nói, xú tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta có phải hay không? Ta đùa nghịch ngươi. Nhiếp Thiên đồng dạng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, rõ ràng là ngươi lão già này đùa nghịch ta. Ngươi thanh y ghi lão giả sắc mặt trầm xuống, đúng là đột nhiên tiến lên một bước, hướng về Nhiếp Thiên một trưởng đánh ra, lập tức một cổ ưu lục chi khí xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, tinh hồn chi thuẫn lập tức mở ra, đã ngăn được ưu lục chi khí. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, bàn tay lớn trực tiếp đưa ra ngoài, như sắc kìm. Gắt gao giữ ở thanh y ỉa lão giả yết hầu, gầm nhẹ nói, âm hiểm tiểu nhân, ngươi cũng dám dụng độc. Tiểu huynh đệ, không muốn giết ta. Thanh y ỉa lão giả bị đột nhiên xuất hiện một màn kinh đến sắc mặt trì trệ, lập tức kêu to lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ngăn hạ hắn lục diệp lục khuẩn chi độc. Hơn nữa Nhiếp Thiên phản ứng cũng quá nhanh rồi, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết rằng, hắn lục diệp lục khuẩn chi độc, coi như là kiểu giai gần thánh cũng không cách nào chống cự, vì cái gì Nhiếp Thiên khả dĩ bỏ qua. Không giết ngươi. Nhiếp Thiên trên tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem thanh y ỉa lão giả giơ lên, lạnh lùng nói ra, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Ta là vạn vực công, công hội người. Thanh y ỉa lão giả yết hầu bị chế trụ, nói chuyện đứt quãng đấy, dập đầu nói lắp ba mà đem một câu nói xong cứ vậy mà làm. Vạn vực công hội. Nhiếp Thiên nghe được 4 chữ này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn cũng không phải sợ vạn vực công hội, chỉ là lo lắng lao giả này cùng phong chỉ có quan hệ gì. Người tên là gì? Nhiếp Thiên trên tay phóng lỏng một ít, nặng nề hỏi. Khúc khúc khục, ta gọi Phong Thúc Thông, là vạn vực công hội một gã trưởng lão. Phong Thúc Thông ho khan 2 tiếng, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Ngươi có thể nhận thức một thứ tên là phong chỉ người. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục hỏi. Phong trì. Ngươi nhận thức tiểu trì tử. Phong Thúc Thông nghe Nhiếp Thiên nhắc tới phong trì, lập tức đôi mắt nhỏ lóe ra tinh mang, hưng phấn nói ra, ta là tiểu trì tử trưởng bối A, theo như bối phận mà nói, hắn còn muốn bảo ta cửu ra ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức nhẹ buông tay, thả Phong Thúc Thông. Theo Phong Thúc Thông phản ứng đến xem, có lẽ không có nói sai. Nhưng lại trực tiếp hô lên tiểu trì tử như vậy thân mật xưng hô, chứng minh hắn và Phong Trì quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi đi đi. Nhiếp Thiên khoát tay áo, trực tiếp lại để cho Phong Thúc Thông ly khai. Đó lấy, hắn xuất ra cựu cực, cẩn thận từng ly từng tí mà đem thánh khí chi cơn xoáy để vào trong đó. Bất quá Phong Thúc Thông nhưng lại không có đi, mà là trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên đem thánh khí chi cơn xoáy thu vào, đôi mắt nhỏ kinh hãi địa trận thật lớn. Ừ, ngươi như thế nào còn không đi? Nhiếp Thiên gặp Phong Thúc Thông không có đi, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi là bạn của Phong Trì A. Phong Thúc Thông cười hắc hắc, nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt, tổng cho người một loại không có hảo ý cảm giác. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về sơn cốc bên ngoài đi đến. Tại đây dù sao không an toàn, hắn như là đã lấy được thánh khí chi cơn xoáy, đương nhiên muốn lập tức rời đi. Nhưng là Phong Thúc Thông nhưng lại cùng đi qua, lách vào làm ra một bộ dáng tươi cười, rất là vui vẻ đi theo, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi là bạn của Phong Trì, ta là Phong Trì cựu gia gia, chúng ta cái này quan hệ gần vô cùng. Không giống tầm thường A. Ta cùng Phong Trì là bạn tốt, nhưng là với ngươi, không biết. Nhiếp Thiên tốc độ nhanh hơn, lạnh lùng nói ra. Nhưng là mặc kệ hắn tốc độ nhiều khối, Phong Thúc Thông vậy mà đều có thể chăm chú theo sát thượng. Tiểu huynh đệ, ngươi nói như vậy không liền khách khí nha. Ta nhưng khi nhìn lấy tiểu trì tử lớn lên, hắn có thể ưu tú như vậy, lại giao cho ngươi ưu tú như vậy bạn tốt, nói như thế nào cũng có của ta một nửa công lao a. Phong Thúc Thông đi theo Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, Phong Chỉ cái này cựu gia gia thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Nhìn xem đã ly khai sơn cốc rất xa, Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, lạnh lùng nhìn xem Phong Thúc Thông, nói thẳng. Lão già kia, ngươi không nếu đi theo ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhưng là Phong Thúc Thông nhưng lại kiên nhẫn, vậy mà lần nữa đuổi kịp Nhiếp Thiên, cười ha hả nói, tiểu huynh đệ, ngươi không cần nổi giận a. Ta cũng là xem hai người chúng ta hữu duyên, cho nên mới đi theo ngươi. Ngươi xem ta như thế nào không cùng những cái kia A Miêu A Cẩu a. Ta cầu ngươi đi theo A Miêu A Cẩu a. Nhiếp Thiên im lặng đến cực điểm, lại một lần nữa dừng lại, lạnh lùng nhìn xem Phong Thúc Thông, nói ra, lão già kia, ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm gì vậy? Hắc hắc hắc hắc. Phong Thúc Thông nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại ngây ngô địa nở nụ cười. Ngươi đừng cười, nói thẳng sự tình. Nhiếp Thiên bị Phong Thúc Thông cười đến da đầu run lên, nói thẳng. Tiểu huynh đệ, ta muốn cùng ngươi đàm một số mua bán. Phong Thúc Thông sắc mặt nghiêm túc một chút, nhưng vẫn là thấy thế nào như thế nào hèn mọn bị hội. Nói. Nhiếp Thiên chẳng muốn nói nhảm, nói thẳng. Là như thế này, ta phát hiện mấy cái thánh khí chi cơn xoáy, nhưng là không có cách nào phá vỡ thánh lực cấm chế, cho nên muốn thỉnh tiểu huynh đệ ngươi ra tay. Chúng ta Phong Thúc Thông miệng rộng toét ra, nếp nhăn trên mặt dị thường rõ ràng, cười hắc hắc nói ra. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên không đều Phong Thúc Thông nói xong, tiểu biến sắc, kinh đều một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, Phong Thúc Thông lại còn nói hắn phát hiện thánh khí chi cơn xoáy. Nhưng lại không phải một cái, mà là, mấy cái. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2956, theo không thiệt tỏi. Nhiếp Thiên nghe được Phong Thúc Thông không khỏi sửng sốt cả buổi, rốt cục kịp phản ứng, một đôi mắt chằm chằm vào thứ hai, sáng quắc tỏa ánh sáng. Thế nào, động tâm A? Phong Thúc Thông chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, không khỏi đắc ý cười rộ lên. Thánh khí chi cơn xoáy vốn chính là phi thường khó được đồ vật, huống chi hắn nắm giữ lấy mấy cái thánh khí chi cơn xoáy, Nhiếp Thiên không động tâm mới là lạ. Lao già kia, ngươi không phải là đùa nghịch ta đi. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một tia hàn ý. Phong Thúc Thông nhìn về phía trên một bộ da mà không đứng đắn bộ dạng, lại để cho hắn không thể không hoài nghi. Tiểu huynh đệ, ta Phong Thúc Thông cũng là người có thân phận, làm sao có thể lừa ngươi một cái tiểu bối. Phong Thúc Thông lão mặt trầm xuống, dĩ nhiên là một bộ dáng rất tức giận. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhịn cười không được, lạnh lùng nói ra, mới vừa rồi là ai, dụng độc đánh lén ta. Vừa rồi Phong Thúc Thông mặt mo cứng đờ, cười hắc hắc, nói ra, vừa rồi lao nhân ra ta là nói đùa ngươi nha. Nói sau của ta lục diệp lục khuẩn chi độc, chỉ là lại để cho người ngắn ngủi địa hôn mê mà thôi, cũng không phải giết người độc. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh xuống, có chút không tin Phong Thúc Thông. Lão nhân gia ta hội lừa ngươi một đứa bé sao? Phong Thúc Thông có chút nổi giận, ra mua thủ trưởng mở ra, trên lòng bàn tay bắt đầu khởi động lấy một đoàn lục khí. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, cái này đoàn lục khí hoàn toàn chính xác tiểu là trước kia Phong Thúc Thông đánh lén hắn lúc sử dụng độc. Nhiếp Thiên, cái này độc khí xác thực không phải cái gì kịch độc, xem ra lão nhân này chỉ là muốn thánh khí chi cân xoáy, cũng không phải cố tình giết ngươi. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói với Nhiếp Thiên. Tốt, ta tin tưởng ngươi, lục diệp lục khuẩn chi độc hoàn toàn chính xác không phải giết người độc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Đương nhiên không phải. Phong Thúc Thông thu hồi lục diệp lục khuẩn, lầm bầm nói, lão nhân gia ta nếu là thật sự muốn giết ngươi, ngươi làm sao có thể còn có mệnh còn sống. Nhiếp Thiên nghe được Phong Thúc Thông nói thầm, nhưng lại không có để ý, mà là cười nhạt một tiếng, nói ra, Phong lão đầu, đã ngươi nói ngươi phát hiện mấy cái thánh khí chi cân xoáy, vậy mang ta đi à. Chấm đã. Phong Thúc Thông đôi mắt nhỏ lóe ra, nhưng lại ngăn lại Nhiếp Thiên, cười hắc hắc, nói ra, tại trước khi đi, chúng ta muốn trước đàm tốt. Thánh khí chi cơn xoáy là ta phát hiện, ngươi chẳng qua là giúp ta phá vỡ thánh lực cấm trận mà thôi. Như vậy đi, mỗi phá vỡ một cái thánh lực cấm trận, ta cho ngươi một giọt thánh khí chi dịch làm thù lao, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Phong Thúc Thông sắc mặt mạnh mà trầm xuống, hận không thể một quyền sau khi mở ra người hèn mọn bị ổi trên mặt. Phá vỡ một cái thánh lực cấm trận, xuất ra một giọt thánh khí chi dịch làm thù lao. Mất đi Phong Thúc Thông nói được lối ra. Cái này lão giả kia thực đem làm Nhiếp Thiên là 3 tuổi tiểu hài tử rồi, có thể cho hắn như vậy lừa gạt. Ách mà lúc này đây, Phong Thúc Thông phát hiện Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, không khỏi khỏe miệng một kéo, nói ra, nhìn ngươi cái dạng này, tựa hồ đối với thủ lao không hài lòng, cái này dạng tốt rồi, ta lão đầu tử ăn chút thiệt thòi, ngươi phá vỡ một cái thánh lực cấm trận, ta cho ngươi 2 giọt thánh khí chi dịch. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Phong Thúc Thông ánh mắt đều nhanh muốn giết người. Cái này lão giả kia rõ ràng tiểu là cầm hắn đem làm ngu ngốc a. 2 giọt thánh khí chi dịch còn không được, tiểu tử ngươi cũng quá tham đi à. Phong Thúc Thông nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là đột nhiên quái kêu lên, giống như thật sự ăn hết bao nhiêu thiệt thòi đồng dạng. Nhiếp Thiên im lặng đến cực điểm, cái này lão giả kia chính mình tham được không có bên cạnh không có xuôi theo, ngược lại nhảy dựng lên nói hắn tham. Một nửa phân. Sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Cái gì? Phong Thúc Thông vốn là sững sờ, lập tức thật giống như bị sét đánh đồng dạng, phủi đất nhảy dựng lên, thanh âm đều trở nên sắc lạnh, the thé chói tai. Hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, Nhiếp Thiên vậy mà đưa ra cùng hắn một nửa phân. Nhưng hắn là phát hiện 8 cái thánh khí chi cơn xoáy, đây là hắn vài ngày vất vả thành quả. Làm sao có thể lại để cho Nhiếp Thiên lấy đi 4 cái? Hắn Phong Thúc Thông đã lớn như vậy, cùng vô số người đã làm vô số giao dịch, thế nhưng mà chưa từng có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Ta nói đúng nửa phần, ngươi nếu không phải đồng ý, vậy cách ta xa một chút. Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng nhìn xem Phong Thúc Thông, sau khi nói xong, trực tiếp quay người ly khai. Phong Thúc Thông lần nữa sững sờ, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đi theo. Hắn cái lúc này mới biết được, lần này là gặp được đối thủ. Nhiếp Thiên lấy người làm giao dịch, cũng là chưa bao giờ có hại chịu thiệt. Tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút, chúng ta lại thương lượng nha. Phong Thúc Thông cùng sau lưng Nhiếp Thiên, cấp cấp nói ra. Một nửa. Không có gì hay thương lượng. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, đồng thời cước bộ nhanh hơn. Tiểu huynh đệ, ngươi là tiểu trì tử bằng hữu, ta là tiểu trì tử cựu gia gia, chúng ta cái này quan hệ rất gần a. Mọi thứ đều có một cái thương lượng chỗ trống, chúng ta tâm bình khí hòa địa nói chuyện không được sao. Phong Thúc Thông theo sát Nhiếp Thiên, mệt mỏi có chút thở hổn hển. Nhiếp Thiên nhưng lại không nói thêm gì nữa, tốc độ càng nhanh hơn. Tiểu tử, làm giao dịch nào có nói cái gì chính là cái gì? Phong Thúc Thông một chút có chút nóng nảy, nói ra, như vậy đi, ta phát hiện 8 cái thánh khí chi cân xoáy, ta muốn 7 cái, cho ngươi một cái này được đi à? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới hắn. Cái này lão giả kia quá keo kiệt rồi, 8 cái thánh khí chi cân xoáy, rõ ràng chỉ cấp Nhiếp Thiên một cái. Cho ngươi 2 cái. Phong Thúc Thông mặt mo nhất biến, cắn răng nói. Nhiếp Thiên trên mặt hào không dao động, thân ảnh nhanh hơn. Cho ngươi ba cái, được đi à? Phong Thúc Thông lần này thật là rơi xuống đại quyết tâm, tâm đều đau chảy máu rồi, gầm nhẹ nói. Ta nói lại lần nữa xem, một nửa. Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Phong Thúc Thông, lạnh lùng nói ra. Phong Thúc Thông bị Nhiếp Thiên sợ tới mức sửng sốt một chút, lập tức trên mặt cơ bắp lay động, ánh mắt oán hận, nhưng cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Lúc này đây, hắn thật là gặp được đối thủ. Tốt, chúng ta xuất phát. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức hòa hoãn, khoe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên. Đi theo ta. Phong Thúc Thông có chút tức giận, khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, ở phía trước dẫn đường. Nhiếp Thiên nhưng lại rất vui vẻ, kế tiếp nhưng hắn là có thể được đến 4 cái thánh khí chi cơn xoay A. Ước chừng sau nửa giờ, Phong Thúc Thông mang theo Nhiếp Thiên đi vào một chỗ trong sân cốc. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, cũng không có chứng kiến thánh khí chi cơn xoáy. Lao ra hỏa, ngươi tại đùa nghịch ta sao? Hắn sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Phong Thúc Thông lạnh lùng nói ra. Lùi ra phía sau. Phong Thúc Thông lão mặt trầm xuống, khoát tay lại để cho Nhiếp Thiên lùi ra phía sau. Lập tức, hắn tiến lên một bước, hai tay kết xuất kỳ quái ấn thức, thường đạo phù văn lưu chuyển tại trong hư không, giữa không trung phía trên chậm rãi xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, đúng là thánh khí chi cơn xoáy. Người lão già này ngược lại là rất có thủ đoạn, vậy mà dùng kết giới đem thánh khí chi cơn xoáy che lại. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, ánh mắt lóe ra nói ra. Không thể không nói, Phong Thúc Thông tuy nhiên hắn mạo xấu xí, keo kiệt lại giảo hoạt, bất quá chiêu thức ấy kết giới, ngược lại thật sự rất lợi hại. Không nghĩ tới, lão nhân này không chỉ có là một gã thần đan sư, hay là một gã kết giới sư, không đơn giản a. Tiểu mèo mập thấy như vậy một màn, cũng không khỏi tán thán nói. Hừ. Phong Thúc Thông bỏ niềm phong kết giới, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, ta lão đầu tử nếu không phải đem thánh khí chi cơn xoáy ẩn núp đi, bị người khác phát hiện làm sao bây giờ? Lợi hại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với Phong Thúc Thông vui lòng tán thưởng. Nhiếp tiểu tử, kế tiếp hãy nhìn người đó. Phong Thúc Thông cuối cùng là bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2957, kiếm ý phân thân. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Thúc Thông, không khỏi sững sờ, lập tức dẫn âm tiểu mèo mập nói, tiểu mập, ngươi còn có thể giải cấu ra thánh lực cấm trận trận pháp kết cấu sao? Cái này không có vấn đề, bản tôn đã giải cấu qua một lần thánh lực cấm trận, tuy nhiên mỗi một tòa thánh lực cấm trận đều là bất đồng, nhưng cũng chỉ là cơ bản giống nhau mà thôi. Hiện tại phiền toái chính là, ai đến phá trận? Tiểu mèo mập đại mặt trầm xuống, xấu hổ nói ra. Giải cấu thánh lực cấm trận, hắn có kinh nghiệm, với hắn mà nói không phải việc khó gì. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, ai đến phá trận? Phong Thúc Thông chỉ có nhất giai gần thánh thực lực, chiến lược so về Nhiếp Thiên đến kém xa. Nhiếp Thiên tuy nhiên chiến lược rất cường, nhưng là không cách nào cùng Tuyết Nhi so sánh với. Tuyết Nhi vừa mới phá vỡ một tòa thánh lực cấm trận, hiện tại đã sức cùng lực kiệt, căn bản không có năng lực phá vỡ cấm trận. Nhiếp tiểu tử, ngươi không phải là không biết như thế nào phá vỡ cấm trận A. Phong Thúc Thông gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt xấu hổ, không khỏi sắc mặt trầm xuống, ngạc nhiên hỏi. Phong lão đầu, ta chỉ là có thể phá giải thánh lực cấm trận trận pháp kết cấu mà thôi, nhưng là thánh lực cấm trận trận lực quá mạnh mẽ, ta không cách nào phá vỡ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, chi tiết nói ra. Nam rãnh, ngươi chơi ta à? Phong Thúc Thông nghe được Nhiếp Thiên trực tiếp hú lên quái dị, phát nổ nói tủ. Nhiếp Thiên sắc mặt có chút khó coi, nói ra, chẳng lẽ ngươi cái này ngụy thánh cấp thần đan sư khác, trên người không có gì lợi hại đồ vật, khả dĩ giúp chúng ta phá trận sao? Xú tiểu tử, ngươi! Ngươi quả thực tức chết lão hủ! Phong Thúc Thông mặt mo cứng đờ, thiếu một chút bị Nhiếp Thiên khí ngất đi. Nhưng là lập tức, hắn sắc mặt tốt quay tới, tiểu nói với Nhiếp Thiên, ngươi tranh thủ thời gian động tay, lại để cho thánh lực cấm trận trận pháp kết cấu đồ hiện ra a. Phong lão đầu, ngươi xác định ngươi có thể phá trận sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Thúc Thông, có chút hoài nghi mà hỏi thăm. Nếu như tiểu mèo mập phá giải trận pháp kết cấu, mà Phong Thúc Thông không cách nào phá trận, vậy rất xấu hổ. Đừng nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian a. Phong Thúc Thông nhanh bị Nhiếp Thiên làm tức chết, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trên người kiếm ý bắt đầu chậm rãi tuôn ra. Kế tiếp, Tại tiểu mèo mập chỉ điểm phía dưới, hắn dùng kiếm ý, đánh dấu ra thánh lực cấm trận trận pháp kết cấu đồ. Phong Thúc Thông ở một bên xem ngây người, hoàn toàn không thể tin trước mắt một màn. Hắn tuy nhiên không phải thần trận sư, nhưng lại bái kiến những thứ khác thần trận sư phá giải đại trận, tuyệt đối không có Nhiếp Thiên như vậy hành vân lưu thủy. Tốt rồi. Sau một lát, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, phá giải cấm trận kết cấu đồ. Kỳ thật hắn làm một chuyện rất ít, chỉ cần dựa theo tiểu mèo mập chỉ điểm, buộc vòng quanh trận pháp kết cấu đồ là được rồi. Nhiếp tiểu tử, ngươi khó lường a. Phong Thúc Thông nhìn xem Nhiếp Thiên, một tấm mặt mo này coi như tách ra cây hoa cúc, đừng đề cập có nhiều kinh hỉ rồi, cười hắc hắc nói, còn trẻ như vậy thần trận sư, ta lão đầu tử có thể là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta thế nhưng mà nghe nói, thánh lực cấm trận trận pháp kết cấu phi thường phức tạp, coi như là ngụy thánh thần trận sư, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể phá giải đi ra. Ngươi nhanh như vậy tiểu phá giải xuất trận pháp kết cấu, sẽ không phải là một gã ngụy thánh cửu giai thần trận sư a? Theo ta được biết, vạn vực công hội mạnh nhất thần trận sư, cũng chỉ là ngụy thánh lục giai thần trận sư a. Nói xong, Phong Thúc Thông nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, trở nên càng thêm quái dị, hắn thật sự không thể tin được, trên đời có còn trẻ như vậy ngụy thánh thần trận sư. Hắn thậm chí hoài nghi, Nhiếp Thiên là cái nào đó trận pháp tông sư chuyển thế trọng sinh. Phong lão đầu, ta là cái gì đẳng cấp thần trận sư, không phải ngươi muốn cân nhắc vấn đề, hay là nắm chặt thời gian phá trận a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Tốt. Phong Thúc Thông gật đầu cười cười, lập tức trong tay xuất hiện một bộ quyển trục, trực tiếp triển khai. Ngay tại quyển trục mở ra lập tức, một cổ kiếm ý tuôn ra, lại trên không trung ngưng tụ thành một đạo hình người. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, đặc biệt là nhìn rõ ràng cái kia kiếm ý hư ảnh gương mặt, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ngạc nhiên nói, kiếm thánh tiền bối. Giờ phút này ra hiện ở bên cạnh hắn cái này một đạo kiếm ý hư ảnh, đúng là hắn tại băng phong di tích thời điểm gặp được người, Lăng Vân kiếm thánh Yến Lăng Vân. Ồ! Phong Thúc Thông kinh ngạc một tiếng, cười nói, ngươi nhận thức Yến Lăng Vân. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, ta chính là tại băng phong di tích nhận thức phong trì. Lúc ấy kiếm thánh tiền bối cũng đúng lúc đi tìm phong chỉ, cho nên chúng ta nhận thức. Nguyên lai là như vậy. Phong Thúc Thông cười hắc hắc, nói ra, hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Đây là kiếm thánh tiền bối một đạo kiếm ý phân thân A. Thật có thể phá vỡ cấm trận. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Thúc Thông, không khỏi có chút bận tâm. Đương nhiên, Phong Thúc Thông nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, Yến Lăng Vân dù nói thế nào cũng là một gã bát giai ngụy thánh. Cái này một đạo kiếm ý phân thân, tuy nhiên có thể hắn bản thể so sánh với yếu đi không ít, nhưng cũng có được tương đương với ngũ giai ngụy thánh thực lực, phá vỡ cái này cấm trận tuyệt đối không có vấn đề. Ừ, Nhiếp Thiên nghe được Phong Thúc Thông nói như vậy, lập tức yên tâm. Tuyết Nhi chỉ là cửu giai gần thánh thực lực, đều có thể phá vỡ cấm trận. Yến Lăng Vân kiếm ý phân thân đã có lấy ngũ giai ngụy thánh thực lực, tự nhiên có thể phá vỡ cấm trận. Kỳ thật thánh lực cấm trận nhất trô đáng sợ ngay tại ở trận pháp kết cấu phức tạp, chỉ cần giải cấu xuất trận pháp kết cấu, phá vỡ cấm trận tiểu rất nhẹ nhàng. Chỉ là Nhiếp Thiên thực lực thật sự có chút yếu, cho nên mới phải như thế khó xử. Nếu như hắn là một gã cửu giai ngụy thánh, dựa theo trận pháp kết cấu đồ biểu hiện, một dưới thân kiếm, có thể hủy diệt cấm trận trận mắt, phá vỡ cấm trận. Trước khi Tuyết Nhi cũng là bởi vì thực lực quá yếu, cho nên nhất định phải trước hủy diệt một ít trận văn, mới dám giao đấu mắt ra tay. Vâng. Đón lấy, cái kia một đạo kiếm ý phân thân dựa theo Nhiếp Thiên chỉ thị, một kiếm đâm ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, oanh kích tại thánh lực cấm trận phía trên. Dầm dầm dầm kế tiếp, một hồi tiếng oanh minh rơi xuống, toàn bộ cấm trận trực tiếp bị hủy diệt. Mặc dù chỉ là một đạo kiếm ý phân thân, nhưng là phá vỡ cấm trận tốc độ, so Tuyết Nhi nhanh quá nhiều, cái này là lực lượng chênh lệch kết quả. Nhiếp tiểu tử, cái này cái thứ nhất thánh khí chi cơn xoáy, trước hết quy ta nha. Phong Thúc Thông chứng kiến cấm trận phá vỡ, cười hắc hắc nói ra. Khả dĩ. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, dù sao đằng sau còn có 7 cái thánh khí chi cơn xoáy đợi của bọn hắn. Hơn nữa, Phong Thúc Thông hoàn toàn chính xác xuất lực càng lớn. Phong Thúc Thông cười hắc hắc, tiến lên một bước, chuẩn độ dự bị một cái thời không vật chứa đem thánh khí chi cơn xoáy chưa vào, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vậy mà ngừng. Nhiếp tiểu tử, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi đem thánh khí chi cơn xoáy đặt ở một cái thời không vòng xoáy bên trong, nếu như ta không có nhìn lầm đó là một mảnh độc lập tiểu thế giới A. Hắn đột nhiên quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý ta khả dĩ giúp ngươi đem thánh khí chi cơn xoáy đặt ở cựu cực bên trong, như thế nào đây? Không gian đầy đủ thời không vật chứa, tuy nhiên cũng có thể sắp xếp thánh khí chi cơn xoáy, nhưng là tại quá trình này bên trong, thế tất sẽ có một ít thánh lực sói mòn. Nếu là dùng cựu cực tiểu không giống với, cựu cực cũng đủ lớn, đủ để tại không sói mòn thánh lực dưới tình huống, sắp xếp thánh khí chi cơn xoáy. Tốt, đa tạ. Phong Thúc Thông suy nghĩ một chút, gật đầu cười cười. Hắn hiện tại đã đối với Nhiếp Thiên rất tín nhiệm rồi, có thể cho Nhiếp Thiên tạm thời đảm bảo thánh khí chi cơn xoáy. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đem thánh khí chi cơn xoáy để vào cựu cực bên trong, sau đó hai người ly khai sơn cốc, đón lấy đi tìm mặt khác thánh khí chi cơn xoáy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2958, hoặc là lăn hoặc là chết. 3 ngày sau đó, cực hàn tuyết sơn một chỗ băng cốc ở trong. Ha ha ha, thánh lực cấm trận đã phá vỡ. Băng trong cốc, kinh hỉ cười to vang lên, đúng là Phong Thúc Thông. Phong lão đầu, đây là cái thứ 8 thánh khí chi cơn xoáy rồi, cuối cùng khả dĩ nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Thúc Thông, cười nhạt một tiếng nói ra. Hai người bọn họ dùng 3 ngày thời gian, rốt cục đem 8 cái thánh khí chi cơn xoáy cầm xuống. Nhiếp tiểu tử, vội vàng đem thánh khí chi cơn xoáy bỏ vào cựu cực A, ta lão đầu tử thế nhưng mà rất muốn biết một chút về, ngươi cái này cựu cực, bên trong đến cùng là cái dạng gì nữa A. Phong Thúc Thông cười hắc hắc, đã sớm không thể chờ đợi được địa muốn đi vào cựu cực bên trong nhìn xem, bên trong rốt cuộc là cái gì cảnh tượng. Không nên gấp, chờ ta trước đem cái này thánh khí chi cơn xoáy bỏ vào cựu cực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, chuẩn bị đem thánh khí chi cơn xoáy để vào cựu cực bên trong. A, nhưng vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sắc lạnh, the thế trung lộ ra kinh hoàng. Ừ, Nhiếp Thiên biến sắc, lập tức nói ra, tiểu mập, tại đây giao cho ngươi rồi, ta đi xem. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt tới. Mà sau lưng hắn, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, mèo cào nắm cựu cực, một trương mặt mèo lại là có chút không tình nguyện. Ồ! Phong Thúc Thông bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem tiểu mèo mập, mặt mo cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Tiểu mèo mập cũng không để ý tới hắn, phối hợp mà đem thánh khí chi cơn xoáy chứa vào cựu cực bên trong. Mặt khác một bên, mấy vạn mét bên ngoài một mảnh phong tuyết cốc trong đất, nhưng lại trình diễn lấy khó coi một màn. A, mau tránh ra, không nên đụng ta. Một cái mảnh mai nhỏ gầy lục y rìa nữ tử hét lên một tiếng, thân ảnh cấp cấp lui về phía sau. Mà ở trước mặt nàng, một gã thanh niên võ giả khỏe miệng nhộn nhạo lấy cười dâm đãng, từng bước một đã đi tới. Mấy tên hắc y rìa võ giả, vẻ mặt trêu tức địa nhìn trước mắt một màn, còn liều lĩnh cười lớn. Ha ha ha, không nghĩ tới Du gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay, cũng dám một mình một người tiến vào cực hàn tuyết sơn, đây không phải chán sống lệch ra sao. Nghe nói tiểu nha đầu này thế nhưng mà Du gia gia chủ thương yêu nhất con gái, năm đó gia chủ đại nhân thay thất thiếu gia đi Du gia cầu hôn, để đúng là cái tiểu nha đầu này a. Rất đáng tiếc, Du gia gia chủ cự tuyệt cái môn này việc hôn nhân. Ai có thể nghĩ đến, cái tiểu nha đầu này hôm nay vậy mà rơi xuống chúng ta thất thiếu gia trên tay. Cái này vài tên hắc y rìa võ giả, hoàn toàn là một bộ chế rêu tư thái. Vinh Thất Huy, ngươi không được qua đây. Ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, ta sẽ chết cho ngươi xem. Lục y ghi hẻ nữ tử Du Nhược Nhi kêu sợ hãi lấy, trong hốc mắt sớm đã là nước mắt tràn đầy. Du Nhược Nhi, ngươi muốn chết có thể không dễ dàng như vậy. Vinh Thất Huy cười hắc hắc, lập tức đại vươn tay ra, một cổ kình khí bao phủ đi qua, gắt gao đem Du Nhược Nhi vây khốn. Ngươi Du Nhược Nhi đột nhiên cảm giác được, toàn thân không có thể động, lập tức tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn sắt trắng như tờ giấy. Trong hốc mắt nước mắt chảy xuống đôi má. Du Nhược Nhi, năm đó cha ngươi cự tuyệt chúng ta Vinh gia cầu hôn. Nhưng là hiện tại, ngươi còn không phải như vậy rơi vào trong tay của ta. Vinh Thất Huy một bước tiến lên, đột nhiên thân thủ, trực tiếp lột xuống Du Nhược Nhi bên y y phục, da thịt tuyết trắng lộ liêu đi ra. Hoa, tiểu nha đầu này thật sự là trắng non a, thất thiếu gia tốt phúc khí a. Chúng ta lập tức có thể chứng kiến thất thiếu gia đại triển thần uy, cũng có thể no bụng một nhìn đã mắt ta. Hắc hắc, thất thiếu gia ngự nữ vô số, cái tiểu nha đầu này hiển nhiên còn là một chim non, không biết đợi chút nữa thụ không chịu không nổi nữa à. Vinh gia võ giả ở một bên nói xong, trong mắt dâm quang lập lòe, nước miếng đều chạy tới cái cằm. Vinh Thất Huy, ngươi dám tổn thương ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Du Nhược Nhi trong mắt nước mắt rơi xuống, ra sức địa dãy rủa lấy, lại là căn bản không thể động đậy. Nàng chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực, mà trước mắt Vinh Thất Huy thế nhưng mà một gã ngũ giai gần thành A. Giữa hai người chênh lệch, một trời một vực vân bùn đều không cách nào hình dung. Tại Vinh Thất Huy trước mặt, nàng không hề có lực hoàn thủ. Du Nhược Nhi, đến lúc này, ngươi còn cầm Du ra làm ta sợ, không biết là buồn cười quá sao. Vinh Thất Huy cười lành lạnh lấy, dâm tà ánh mắt coi như xúc tu, thứ không kiêng sợ địa tại Du Nhược Nhi trên người rời giặt lấy. Nói xong, hắn tiến lên một bước, một tay hướng về Du Nhược Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đưa tới. Xuất sinh, vung ra tiểu thư nhà ta. Mà ở thời điểm này, một giọng nói đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lao đến, một trưởng đánh ra, hướng về Vinh Thất Uy của ngoành đi qua. Tuyệt trần. Du Nhược Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, kinh kêu một tiếng. Cái lúc này người xuất thủ, đúng là nàng thiếp thân tùy tùng Tuyệt trần. Nàng là gạt Du ra người, vụng trộm tiến vào Cực Hàn Tuyết Sơn, bên người chỉ đem lấy Tuyệt Trần một người. Tuyệt Trần cùng nàng niên kỷ tương tự, nhưng đã là nhất giai bán thánh thực lực. Nhưng đáng tiếc chính là, Tuyệt Trần tại Vinh Thất Uy trước mặt, như cũng là không có bất kỳ năng lực phản kháng. Nô tài chết bẩm, muốn chết. Vinh Thất Uy đột nhiên quay người, giống to một tiếng, lập tức trực tiếp một trưởng đánh ra, hùng hồn lực lượng tuôn ra mà ra, hướng về Tuyệt Trần oanh áp đi qua. Vinh Thất Uy thế nhưng mà ngũ giai gần thánh cường giả, một trưởng chi lực phi thường cường đại. Mà Tuyệt Trần chỉ có nhất giai bán thánh thực lực, căn bản không cách nào thừa nhận một trưởng này. Không hề nghi ngờ, một trưởng này nếu là rơi xuống, Tuyệt Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng! Ngay tại sinh tử một khắc, một đạo bóng kiếm đột nhiên phá không đánh út lại, lăng không rơi xuống, thay Tuyệt Trần đã ngăn được chí mạng một trưởng. Hơn nữa, Vinh Thất Uy còn bị đạo này bóng kiếm làm cho ngược lại lùi lại mấy bước, lảo đảo một bước, thiếu một chút té ngã, thập phần chật vật. Ừ. Vinh Thất Uy thân hình ổn định, đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt đạt tới chỗ, là một gã tóc bạc võ giả. Lúc này, người này tóc bạc võ giả chính vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem hắn, trong ánh mắt ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy sắc cơ. Vinh Thất Uy trong lòng không hiểu trầm xuống, kinh hãi không thôi, hắn chỉ là một gã nhất giai gần thánh, vì cái gì bị hắn nhìn thẳng. Thậm chí có một loại như rơi xuống vực sâu cảm giác. Nhất định là ảo giác. Sau một khắc, Vinh Thất Uy tỉnh táo lại, ánh mắt rét lạnh vô cùng, nặng nề mở miệng. Xú tiểu tử, ngươi là người nào? Ta Vinh Thất Uy nhàn sự, cũng là ngươi có thể quản đấy sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Vinh Thất Uy, khoe miệng khẽ động một chút, nhặt cười nhặt nói, không có ý tứ, ta người này tiểu ưa thích chó mâm vào, đặc biệt là loại người như ngươi cặn bã nhàn sự. Ngươi Vinh Thất Uy sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thật không ngờ cường thế, không có chút nào đem hắn để vào mắt. Xú tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Chúng ta thế nhưng mà Vinh gia người, ngươi dám đắc tội chúng ta Thất thiếu gia, ngươi nhất định phải chết. Mà ở thời điểm này, một bên một gã Vinh gia võ giả nhịn không được, điên cuồng kêu gào bắt đầu. Vinh gia! Nhiếp Thiên lạnh lùng quay người, rét lạnh ánh mắt tập trung ở đằng kia tên Vinh gia võ giả trên người. Lạnh lùng nói ra, ta chưa từng nghe qua cái gì Vinh gia, nhưng là ngươi nghe kỹ cho ta, hiện tại, hoặc là lan, hoặc là chết. Ừ. Tên kia Vinh gia võ giả bị Nhiếp Thiên khí thế chấn đắc sững sờ, lập tức nhưng lại ánh mắt phát lạnh, giống to nói, xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp một trưởng đánh ra, đúng là muốn tiêu diệt giết Nhiếp Thiên. Người này Vinh gia võ giả thực lực là cấp 2 gần thánh. Hiển nhiên là ỷ vào so Nhiếp Thiên tu vi cao, muốn trực tiếp ra tay giết người. Bá. Nhưng mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên thân hình có chút bỗng núp nhích, một đạo kiếm quang hiện lên, không trung xuất hiện một mảnh huyết quang. Tên kia Vinh gia võ giả, trực tiếp chặt đầu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2959, 10 thế lực lớn. Kiếm quang rơi xuống, một mảnh huyết quang. Hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tinh mịch. Vinh Thất Uy bọn người ánh mắt kinh hãi tới cực điểm, khó có thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như đang nhìn một cái quái vật. Bọn hắn quả thực không thể tin được vừa rồi một màn, theo bọn họ, căn bản chính là chuyện không thể nào. Một gã nhất giai gần thánh giết một gã cấp 2 gần thánh, cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhất giai gần thánh cùng cấp 2 gần thánh ở giữa chênh lệch vốn tiểu không lớn. Nhưng lại như Nhiếp Thiên loại này hoàn toàn nghiền áp thức thủ đoạn sát nhân, tiểu quá mức kinh thế hai tục. Hoàn toàn không có xuất kiếm, chỉ là một cổ kiếm ý, trực tiếp diệt sát cấp 2 gần thánh. Nhiếp Thiên hắn, thật sự chỉ là một gã nhất giai gần thánh võ giả sao. Lúc này, Du Nhược Nhi cùng Tuyệt Trần cũng xem ngây người, kinh hỉ vừa sợ sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Mấy giây thời gian về sau, Vinh Thất Uy bọn người kịp phản ứng, thân hình không tự chủ được địa hướng lui về phía sau. Ta vừa rồi đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không quý trọng. Nhưng cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm nhưng lại vang lên, lạnh lùng nói ra, hiện tại muốn đi, đã muộn. Bá! Bá! Bá! Rét lạnh thấu xương thanh âm rơi xuống, lập tức không chung mấy đạo kiếm quang xuất hiện, nương theo lấy từng đạo huyết quang. Mấy tên Vinh gia võ giả, trực tiếp ngã xuống đất, chết kiểu này cùng vừa rồi cái kia người đồng dạng, chặt đầu mà chết. Ngươi! Ngươi, ngươi chỉ còn lại có Vinh Thất Uy một người, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cao thấp hàm răng thẳng đánh nhau, hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi đáng chết nhất. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, một bước ra, toàn thân kiếm thế tuôn ra mà lên, khổng lồ kiếm áp xuất hiện, cuồn cuộn như biển, dị thường đáng sợ. Vinh Thất Uy cảm nhận được đập vào mặt cuồng bạo áp lực, mặt xám như tro, ánh mắt tuyệt nhìn qua tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, một gã nhất giai gần thánh vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế kiếm áp. Cái lúc này, chỉ cần Nhiếp Thiên tiến lên một bước, có thể trực tiếp đưa hắn nghiền thành thịt phấn. Nhiếp tiểu tử, thủ hạ lưu nhân. Nhưng mà vừa lúc này, một giọng nói nhưng lại đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lao đến, đúng là Phong Thúc Thông. Phong lao đầu, ngươi muốn bảo vệ người này cặn bã sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Thúc Thông, nhướng mày nói ra. Trước hết để cho hắn cút đi. Phong Thúc Thông khoát tay áo, ý bảo Vinh Thất Uy khả dĩ xéo đi. Vinh Thất Uy như được đại xá, té cứt té đái địa chạy đi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cũng không nên lại ra tay. Đa tạ công tử. Cái lúc này, Du Nhược Nhi đứng lên, đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, nhút nhát e lệ địa đạo, mà nói tạ. Thiện tay mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Đón lấy, Du Nhược Nhi xuất ra y phục thay đổi. Kinh hai sắc mặt chậm rãi khôi phục lại. Nhiếp Thiên nhìn một chút tên kia gọi Tuyệt Trần tùy tùng, thứ hai bị thương không nhẹ, hẳn là hội chủ thời điểm bị đánh tổn thương. Nhiếp Thiên giúp hắn trị liệu một chút, sau đó lại để cho Phong Thúc Thông xuất ra một ít thần đan, lại để cho hắn ăn vào. Xử lý tốt hai người này, Nhiếp Thiên không khỏi nhìn về phía Phong Thúc Thông, hỏi, Phong lão đầu, ngươi vì cái gì ngăn cản ta giết người kia cặn bã? Nhiếp tiểu tử, ngươi cũng đã biết, người kia là Vinh gia người. Phong Thúc Thông nở nụ cười một tiếng, khiêu mi nói ra. Vinh gia. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt mở mịt. Hắn chưa từng nghe nói qua cái gì Vinh gia. Người không biết Vinh gia. Phong Thúc Thông gặp Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, không khỏi lông mi đứng đấy, ngạc nhiên hỏi. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên tại Thánh Hồn Vực, rõ ràng không biết Vinh gia. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, xấu hổ nói ra. Ta vừa tới Thánh Hồn Vực không bao lâu, đối với Thánh Hồn Vực tất cả thế lực lớn, cơ bản cũng không biết. Phong Thúc Thông nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt hắc tuyến, nói tiếp, vậy thì thật là tốt, lúc này đây cực hàn tuyết sơn xuất hiện thánh giới hạt giống, Thánh Hồn Vực tất cả thế lực lớn đều nghe tin lập tức hành động, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, Thánh Hồn Vực có nào tương đối mạnh thế lực. Phong lao đầu, ngươi trước cùng ta giới thiệu một chút đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng một kéo, nở nụ cười một tiếng nói ra. Ai? Phong Thúc Thông thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói ra, đi à, ta lao đầu tử tiểu cố mà làm địa nói cho ngươi một chút đi. Đón lấy, hắn bắt đầu giới thiệu bắt đầu, Thánh Hồn Vực đỉnh phong thế lực có 10 cái, được xưng là, một giáo hai viện tam gia tứ triều. Một giáo hai viện tam gia tứ triều. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, âm thầm ghi nhớ. Phong Thúc Thông nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cái gọi là một giáo. Chỉ đúng là cựu huyền giáo. Cái này giáo phái, phi thường thần bí, dưới bình thường tình huống sẽ không lộ diện, nhưng là kỳ thật thực lực nhưng lại không thể khinh thường, hẳn là Thánh Hồn Vực đệ nhất thế lực. Mà hai viện, chỉ chính là Thánh Hồn Học Viện cùng cựu U Học Viện. Cái này lưỡng đại học viện thế lực, phi thường cường đại, Thánh Hồn Vực rất nhiều cường giả, đều là theo lưỡng đại học viện đi ra. Tam gia, chỉ chính là ba gia tộc thế lực, theo thứ tự là Mục gia, Vinh gia, Du gia. Tứ triều, thì là chỉ Thánh Thiên Vực Tứ Đại Hoàng Triều, theo thứ tự là Thánh Nguyệt Hoàng Triều, Huyền Thiên Hoàng Triều, Võ Cực Hoàng Triều cùng Thần La Hoàng Triều. Nhiếp Thiên nghe xong Phong Thúc thông theo như lời, không khỏi ánh mắt ngưng nhanh. Hắn thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân Thánh Hồn Vực, rõ ràng có nhiều như vậy siêu cường thế lực tồn tại. Tuy nhiên Nhiếp Thiên trước khi không biết 10 thế lực lớn tồn tại, nhưng hắn đã cùng nhiều mặt thế lực đã từng quen biết. Thánh Hồn Học Viện tiểu không cần phải nói rồi, hắn hiện tại tiểu là Thánh Hồn Học Viện đệ tử. Mục gia, Vinh gia, Du gia, Nhiếp Thiên đều có chỗ cùng xuất hiện. Mục gia người hắn xem như triệt để đắc tội, mà Vinh gia, đoán chừng cũng là đắc tội. Khá tốt cái này Du gia, Nhiếp Thiên tới không có quá lớn xung đột, nhưng lại có thể xem như có chỗ ân tình à, dù sao hắn vừa mới cứu Du Nhược Nhi. Nhiếp Thiên đoán chừng, trước khi xuất hiện cái kia tên bán thánh thần trận sư, chính là tên Du trưởng lão, cũng hẳn là Du gia người. Bất quá hắn cũng không có cùng người này Du trưởng lão có quá lớn xung đột, tối đa tính toán là có chút hiểu lầm nhỏ. Về phần Tứ Đại Hoàng Triều, Nhiếp Thiên đã biết đạo trong đó hai cái, Thánh Nguyệt Hoàng Triều cùng Huyền Thiên Hoàng Triều. Thậm chí, hắn vẫn cùng Thánh Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa ở cùng một chỗ. Huyền Thiên Hoàng Triều tuy nhiên biểu hiện ra là bị Nhiếp Thiên đắc tội, nhưng là Huyền Thiên lão tổ nhưng lại cùng Nhiếp Thiên có ước định. Phong lão, lần này thánh giới hạt giống xuất hiện, cái này 10 thế lực lớn đều sẽ xuất hiện sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Phong Thúc Thông, nhíu mày hỏi. Không nhất định. Phong Thúc Thông lắc đầu, nói ra, cửu huyền giáo đã rất lâu không có lộ diện, không biết lần này hội sẽ không xuất hiện, mà Võ Cực Hoàng Triều cùng Thần La Hoàng Triều cái này hai đại hoàng triều, đang tại đại chiến, đoán chừng không rảnh bận tâm thánh giới hạt giống sự tình. Bất quá cửu u học viện người có lẽ sẽ đến, cái này học viện thế nhưng mà cùng Thánh Hồn Học Viện là kẻ thù truyền kiếp A. Năm đó lưỡng đại học viện tầm đó từng có một lần đại chiến. Cửu Vũ Học Viện tiền nhiệm viện trưởng tiểu là chết ở Thánh Hồn Học Viện tiền nhiệm viện trưởng trên tay. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Thánh Hồn vực còn có một có thể cùng Thánh Hồn Học Viện sánh vai cùng tồn tại học viện thế lực tồn tại. Thoạt nhìn Thánh Hồn vực, xa so Nhiếp Thiên tưởng tượng được muốn phức tạp nhiều lắm. Thật không biết, Hoa Nhất Như hội như thế nào kế hoạch, mới có thể để cho hắn theo nhiều như vậy thế lực cường đại trên tay, đoạt được thánh giới hạt giống. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Phong Thúc Thông vừa đi vừa nói chuyện, chuẩn bị ly khai Cực Hàn Tuyết Sơn. Vâng! Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một cổ hùng hồn mênh mông quần quận đao ý bỗng nhiên rơi xuống, trên không trung ngưng tụ thành một đạo đao ảnh, hướng về Nhiếp Thiên cùng Phong Thúc Thông cùng, chảm mà đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2960, chó điên đồng dạng. Ừ! Đột nhiên xuất hiện công kích, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức làm ra phản ứng, toàn thân kiếm ý điên cuồng dâng lên, trong tay tinh thần thiên trảm xuất hiện, thẳng tắp một kiếm, hướng về trong hư không đâm ra. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đao kiếm đụng nhau, hư không ầm ầm run lên, lập tức đao ảnh cùng bóng kiếm đồng thời nứt vỡ, hóa thành sóng cuồng, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên tại cuồng lực trùng kích phía dưới, không khỏi sau lùi lại mấy bước. Mà ở cùng thời khắc đó, trên không trung xuất hiện một gã lăng lệ ác liệt đao giả, một đôi mắt âm tàn như giết, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Siêu thần đao hồn chi cảnh. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn về phía tên kia đao giả, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Người này đao giả, toàn thân khí thế mênh mông cuồn cuộn, hùng hồn như biển, quanh thân đao ý cuồng chuyển, cực kỳ cuồng bạo. Người này là cửu giai gần thánh thực lực, mà đao của hắn đạo cảnh giới vậy mà đã đạt tới siêu thần đao hồn chi cảnh. Quan trọng nhất là, người này đao giả rất trẻ tuổi, niên kỷ có lẽ tại vạn tuế phía dưới. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, cái này đao giả vì cái gì trực tiếp hướng hắn ra tay, hắn căn bản không biết đối phương. Đại ca! Đúng lúc này, Du Nhược Nhi nhìn về phía tên kia đao giả, đột nhiên kinh hỉ địa la lớn. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai người này đao giả là Du Nhược Nhi đại ca. Nhược Nhi, ta đã nói với ngươi như thế nào, cho ngươi không muốn đi theo đến, ngươi vì cái gì không nghe lời. Du Thông Hải ánh mắt lạnh lùng châm xuống, trừng mắt Du Nhược Nhi nổi giận nói. Tuy nhiên hắn rất phẫn nộ, nhưng là theo trong ánh mắt có thể thấy được, hắn đối với cô muội muội này còn là yêu thương vô cùng. Chính là vì yêu thương, cho nên mới phải như vậy phẫn nộ. Hắn là một cái như vậy muội muội, nếu như xảy ra sự tình, hắn như thế nào hướng phụ thân giao cho? Đại ca, ta biết đạo sai rồi. Du Nhược Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, nhỏ giọng nói ra. Ừ. Du Thông Hải lạnh lùng đáp lại một tiếng, lập tức nhìn về phía Tuyệt Trần, ánh mắt lập tức trở nên âm tàn, gầm nhẹ nói, Tuyệt Trần, thằng nào cho mày lá gan, vậy mà mang theo tiểu thư đến chỗ nguy hiểm như vậy. Đại thiếu gia, Tuyệt Trần biết sai. Tuyệt Trần mày nhăn lại, trực tiếp quỳ xuống, nhưng là trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hoàng, mặc dù là hai đầu gối kề sát đất, hắn như cũng là không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Ngu xuẩn. Du Thông Hải nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cánh tay giơ lên, một đạo đao ý gào thét xuất hiện, hướng về Tuyệt Trần tập kích, giết đi qua. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi nhướng mày, một bước bước ra, một cổ kiếm ý xuất hiện, đã ngăn được vẻ này đao ý. Hắn nhìn ra, Du Thông Hải đây là muốn tại Tuyệt Trần trên mặt lưu lại một đạo vết đao. Tuyệt Trần thân là tùy tùng, không có bảo vệ tốt Du Nhược Nhi, cái này thật có sai. Nhưng hắn đã tận lực. Du Thông Hải dùng loại thủ đoạn này trừng phạt hắn, thật sự có chút quá mức. Ừ. Du Thông Hải sắc mặt trầm xuống, lãnh lệ ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nặng nề mở miệng, ngươi thật to gan, ta giáo huấn của ta nô tài, mắc mớ gì tới ngươi? Chuyện không liên quan đến ta. Nhiếp Thiên nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là cảm thấy, Tuyệt Trần đã tận lực, ngươi tại trên mặt hắn lưu lại vết đao, là đang vũ nhục hắn. Như vậy trừng phạt thủ đoạn. Quá độc ác. Làm càn. Du Thông Hải gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám đối với ta bình phẩm từ đầu đến chân. Ta còn không hỏi ngươi, ngươi tại sao phải cùng Nhược Nhi cùng một chỗ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi có chút trầm thấp. Hắn thật không ngờ, cái này Du Thông Hải dĩ nhiên là như vậy không thể nói lý, chó điên đồng dạng, bắt được ai cắn ai. Đại ca, hắn là của chúng ta ân nhân cứu mạng. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Du Nhược Nhi tiểu tiến lên một bước, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Du Thông Hải nghe xong Du Nhược Nhi theo như lời, âm trầm sắc mặt cuối cùng có hơi có chút điểm hòa hoãn. Đại ca, đều là lỗi của ta, là ta buộc Tuyệt Trần dẫn ta tới, ngươi đừng trừng phạt hắn. Du Nhược Nhi gặp Du Thông Hải tựa hồ bất giận, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói. Tuyệt Trần, lần này tạm tha ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Du Thông Hải lạnh lùng mở miệng, ý bảo Tuyệt Trần Khả Di đứng lên. Đón lấy, hắn đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt nhưng lại cũng bất hữu thiện, nặng nề hỏi, ngươi là người nào? Ta là người như thế nào, dùng được lấy nói cho ngươi biết sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Nếu như Du Thông Hải khách khách khí khí đích nói chuyện, hắn đương nhiên hội khách khách khí khí đích đáp lại. Nhưng là Du Thông Hải như vậy một bộ diêu võ dương oai thượng vị giả tư thái, lại để cho hắn rất không thoải mái. Ừ. Du Thông Hải nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt trầm xuống, đúng là nói ra, xú tiểu tử, ngươi tiếp cận Nhược Nhi, chỉ sợ mục đích không chỉ, mà còn tinh khiết ta. Nhiếp Thiên nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu như người này không phải Du Nhược Nhi đại ca, hắn đã sớm xuất thủ. Người này tánh khí táo bạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Hơn nữa tâm nhãn còn đặc biệt tiểu. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự muốn Du Nhược Nhi làm cái gì, thứ hai còn có thể hảo hảo mà đứng ở chỗ này sao? Đại ca, không cho phép ngươi nói như vậy ân nhân của ta. Du Nhược Nhi xinh đẹp mặt trầm xuống, hiển nhiên có chút nghe không vô, tức giận. Hừ. Du Thông Hải nhưng lại không để ý tới nàng, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, âm lãnh nói ra, tiểu tử, ngươi không nói lời nào, vậy chứng minh trong lòng ngươi có quỷ. Nói, ngươi tiếp cận Nhược Nhi, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm bắt đầu. Hắn không nói lời nào, cái này Du Thông Hải còn không dứt. Ngươi cảm thấy, ta nếu như muốn đối với muội muội của ngươi làm cái gì, ngươi còn có thể ở chỗ này đã gặp nàng sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là coi trọng chúng ta Du gia thế lực, muốn thấy người sang bắt quảng làm họ a. Du Thông Hải âm hiểm cười cười, một bộ vênh váo tự đắc tư thái. Thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt hơn, nói ra, ngươi không khỏi quá để ý mình. Các ngươi Du gia thế lực là rất lớn, nhưng ta Nhiếp Thiên cũng không phải leo lên quyền quý tiểu nhân. Ta cứu Nhược Nhi cô nương, chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. Hơn nữa nói trung thực lời nói, các ngươi Du ra điểm này thế lực, ta thật đúng là không để vào mắt. Ừ. Du Thông Hải nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi trở nên rét lạnh. Theo hắn, Nhiếp Thiên mà nói là đang vũ nhục Du ra. Đã ngươi nhìn ta không vừa mắt, vậy cút nhanh lên. Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng Du Thông Hải nói nhảm, lạnh lùng nói một tiếng, nhưng sau đó xoay người lì khai. Du Nhược Nhi ở một bên gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn xích hồng, nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ. Vũ nhục Du ra, tiểu muốn như vậy vừa đi chi sao? Mà tại lúc này, Du Thông Hải đột nhiên giống to một tiếng, toàn thân đao ý dâng lên, hùng hồn cuồng bạo, dĩ nhiên là muốn ra tay với Nhiếp Thiên. Ngươi muốn chiến, ta hãy theo ngươi một trận chiến. Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Du Thông Hải, lạnh nhạt nói, thực đem làm ta sợ ngươi à. Du Thông Hải có cửu giai gần thánh thực lực, hơn nữa là siêu thần đao hồn đao giả, thực lực đích thật là phi thường đáng sợ. Nhưng nếu là cùng Nhiếp Thiên sinh tử một trận chiến, thắng bại thật sự là không biết số lượng. Hơn nữa dùng Nhiếp Thiên ác chiến kinh nghiệm, phần thắng rất lớn. Đến, chiến A. Mà ở một bên Phong Thúc Thông, không chỉ có không có khuyên can, ngược lại là cười hắc hắc, ánh mắt hèn mọn bỉ ổi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn rất muốn tận mắt biết một chút về Nhiếp Thiên chiến lực đến tột cùng như thế nào. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy lên giữa không trung, cùng Du Thông Hải cường thế đối lập. Hai người sừng sững không trung, thân ảnh coi như lợi kiếm cuồng đao nhất giống như. Một hồi đại chiến, nhất xúc tức phát. Thật sự là một hồi trò hay a, bổn thiếu gia đến vừa vặn a. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo âm lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Vinh Thất Uy. Du Thông Hải ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía người tới, gầm nhẹ ra tên của đối phương, toàn thân sát y ầm ầm mà khởi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2961, chiến lược kinh người. Du Thông Hải chứng kiến người tới dĩ nhiên là Vinh Thất Uy, lập tức sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như giết, toàn thân sát ý như vỡ đê giang hà, ầm ầm bộc phát. Vừa rồi Du Nhược Nhi đã đem hết thể nói cho hắn biết rồi, hắn vốn tiểu muốn đi tìm Vinh Thất Uy, không nghĩ tới thứ hai vậy mà chủ động xuất hiện. Nhiếp Thiên nhìn về phía Vinh Thất Uy, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn thật không ngờ, Vinh Thất Uy lại vẫn dám trở về. Hừ hừ. Lúc này Vinh Thất Uy, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là cực kỳ hung hăng càn quấy địa lạnh cười rộ lên, một đôi âm độc con mắt tại Nhiếp Thiên cùng Du Thông Hải trên người đảo qua, đúng là rêu rêu nói, xem ra sự xuất hiện của ta, quấy rầy các ngươi chiến đấu. Vinh Thất Uy, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, ta đang muốn đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa đã đến. Ta hôm nay như không giết ngươi, tiểu không gọi Du Thông Hải. Du Thông Hải một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Vinh Thất Uy, sinh hồng sung huyết, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Tuy nhiên hắn đối với Nhiếp Thiên rất bất mãn, nhưng là đối mặt Vinh Thất Uy, hắn hận ý không thể nghi ngờ càng sâu. Hừ hừ. Vinh Thất Uy lạnh lùng cười cười, nói ra, Du Thông Hải, ngươi cho rằng ta hội một người trở về sao? Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn trong hư không, hơn 10 người võ giả xuất hiện, nguyên một đám hung thần vô cùng, sát ý đầm đặc. Nguyên lai là tìm giúp đỡ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, cười nhạt một tiếng. Vinh Thất Uy vừa mới thật không dễ dàng trong tay hắn nhặt được một cái mạng, lúc này đi mà quay lại, chắc chắn sẽ không là một người. Đón lấy, Nhiếp Thiên thần thức ở đằng kia hơn 10 người vinh ra võ giả trên người cảm giác đi qua, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái này hơn 10 người vinh ra võ giả, thực lực yếu đích có đẳng cấp cao gần thánh thực lực, thậm chí còn có vài tên cửu giai gần thánh cường giả, mà trong đó một gã mang trên mặt mặt sẹo trung niên nam tử, tắc thì là có thêm nhất giai ngụy thánh thực lực. Đội hình như vậy, cũng không tính cường, nhưng là đủ để đối với Nhiếp Thiên bọn người tạo thành cực lớn uy hiếp. Đáng giận. Du Thông Hải chứng kiến cái kia hơn 10 người vinh ra võ giả, cảm nhận được những người này khí thế, không khỏi sắc mặt trầm xuống, phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới, Vinh Thất Uy vậy mà dẫn theo nhiều như vậy cường giả. Hắn lần này đi ra tìm Du Nhược Nhi, đi được rất gấp, bên người không có dẫn người. Cái lúc này, hắn không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt kia rõ ràng tiểu là tại xin giúp đỡ. Tuy nhiên hắn cảm thấy Nhiếp Thiên thực lực, nhưng tốt xấu là một cái giúp đỡ. Cái kia mạnh nhất ngụy thánh võ giả giao cho ngươi, những người khác giao cho ta. Nhiếp Thiên nhìn Du Thông Hải một mắt, lạnh lùng nói ra. Đã Du Thông Hải là Du gia đại thiếu gia, hơn nữa còn là một gã siêu thần đao hồn đao giả, dùng cửu giai gần thánh thực lực, đối phó một gã nhất giai ngụy thánh, có lẽ không có vấn đề. Về phần những thứ khác vinh gia võ giả, coi như là cửu giai gần thánh, Nhiếp Thiên cũng không sợ chút nào. Du Thông Hải sửng sốt một chút, tựa hồ thật không ngờ Nhiếp Thiên sẽ nói như vậy, đem làm hắn kịp phản ứng về sau, nhẹ gật đầu. Phong lão, Nhược Nhi cô nương bọn hắn tiểu giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên lập tức nhìn về phía Phong Thúc Thông, nhàn nhạt nói ra. Phong Thúc Thông tuy nhiên bản thân thực lực không được tốt lắm, nhưng lại có các loại thủ đoạn, tại tự bảo vệ mình đồng thời, đủ để bảo vệ Du Nhược Nhi bọn người. Không có vấn đề. Phong Thúc Thông cười hắc hắc, trong mắt phóng thích ra nóng bỏng hào quang. Hắn lúc này cũng không có ý định ra tay, hắn rất muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn lại nhiều như vậy vinh gia võ giả sao? Các ngươi đem làm vinh gia chi nhân đều là ăn chay đấy sao? Vinh Thất Uy lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý đầm đặc, gầm nhẹ nói, mọi người, cho ta làm thịt bọn hắn. Vâng. Hơn 10 người vinh gia võ giả, cùng kêu lên đáp ứng, âm thanh như lôi chấn, khí thế như cầu vồng. Sau một khắc, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời động, trực tiếp đem Nhiếp Thiên cùng Du Thông Hải bao vây lại. Du gia đại thiếu gia, tử kỳ của ngươi đã đến. Cái lúc này, tên kia mặt xẻo võ giả gầm nhẹ một tiếng, hung ác như sói ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Du Thông Hải, lập tức trong tay xuất hiện một thanh màu đen đại đao, đao ý bắt đầu khởi động, khí thế hùng hồn. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn thật không ngờ, người này mặt xẻo võ giả vậy mà cũng là một gã đao giả, hơn nữa đao đạo cảnh giới đồng dạng đạt đến siêu thần đao hồn chi cảnh. Bởi như vậy, Du Thông Hải thân là đao giả ưu thế sẽ không có, muốn đả bại mặt xẻo võ giả, rất khó. Vâng! Nháy mắt sau đó, tên kia mặt xẻo võ giả thân ảnh động, trong tay đại đao điên cuồng chém mà ra, lập tức đao ảnh như núi, ngang trời đánh xuống, hư không chịu trầm xuống, đao ngâm thanh âm vang vọng trong không gian. Du Thông Hải ánh mắt trầm xuống, trong tay xuất hiện nộ hải long đầu đao, một đao nộ chém ra đi, không chung vậy mà long ngâm biển gầm thanh âm. Đao ảnh như kinh đảo sóng cuồng, cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm. Lập tức, hai đạo đao ảnh đụng nhau, hư không đột nhiên nhoáng một cái, cuồng bạo hùng hồn đao ý lập tức điên cuồng bắt đầu khởi động, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Cái này Du Thông Hải tuy nhiên rất hung hăng càn quái, nhưng thực lực của hắn cũng không phải yếu. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng có chút giơ lên, thì thào nói ra. Không phải không thừa nhận, hắn đánh giá thấp Du Thông Hải thực lực, thứ hai đao ý mạnh. Tại dữ liệu của hắn phía trên, Du Thông Hải có thực lực như vậy, cho dù không thể đánh bại mặt xẻo võ giả, cũng ít nhất có thể dựng ở thế bất bại. Nhiếp Thiên nói xong, thân ảnh lập tức động, một bước trọng đạp, thân hình như rồng, trực tiếp hướng về cao giữa không trung bay vút đi qua. Hắn muốn đem sở hữu tất cả vinh gia võ giả hấp dẫn đi qua, không ảnh hưởng Du Thông Hải cùng mặt xẻo võ giả chiến đấu. Vâng! Vâng! Vâng! Lập tức! Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, hơn 10 người vinh gia võ giả ngay ngắn hướng mà động, hướng về Nhiếp Thiên cuồng giết đi qua. Tới tốt. Nhiếp Thiên ngưng lập không trung, đã chiếm cứ có lợi địa thế, khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt âm lãnh gắt gao tập trung tại một gã thất giai gần thánh vinh gia võ giả trên người, lập tức trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, toàn thân kiếm ý điên cuồng phóng thích, một kiếm đâm ra, bóng kiếm đáp xuống, như từ cửu thiên mây xanh lao ra cự long. A. Tên kia võ giả chứng kiến trên đỉnh đầu bóng kiếm, dọa được sắc mặt trắng nhợt, kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà lại đột nhiên dừng lại, hơn nữa chủ động ra tay. Vâng! Tên kia võ giả chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, tại bóng kiếm rơi xuống một khắc, trực tiếp bị dìm ngập thôn phệ, thi cốt vô tổn. Hít kha zzzz những thứ khác vinh ra võ giả thấy như vậy một màn, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, trên mặt toát ra hoảng sợ chi ý. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng, trước mắt người này chỉ có nhất giai gần thánh thực lực tóc bạc võ giả, chiến lực đúng là mạnh như thế. Một kiếm miểu sát một gã thất giai gần thánh, loại này chiến lực, có thể so với cửu giai gần thánh rồi. Các ngươi coi chừng, cái kia ngân cọng lông tiểu tử thực lực quỷ dị, không muốn chủ quan. Mà ở phía dưới, Vinh Thất Uy hô to một tiếng, nhắc nhở Vinh gia võ giả. Lúc trước hắn đã thấy tận mắt thức Nhiếp Thiên cường đại. Cho nên lúc này Nhiếp Thiên miểu sát một gã thất giai gần thánh, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cổ lo lắng, hắn cảm giác, cảm thấy, Nhiếp Thiên chiến lực, so với hắn chứng kiến càng mạnh hơn nữa. Thậm chí, cái này hơn 10 người vinh gia võ giả, cho dù liên thủ, cũng chưa hẳn là Nhiếp Thiên đối thủ. Loại này lo lắng, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn lập lòe một chút, lộ ra thập phần ác độc cấm lãnh, đúng là đột nhiên quay người, đem ánh mắt tập trung tại Phong Thúc Thông bọn người trên người. Ồ! Phong Thúc Thông cảm nhận được Vinh Thất uy âm lạnh ánh mắt, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái này ngu ngốc không phải là muốn đối với ta lao đầu tử ra tay đi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2962, một kiếm chém giết. Phong Thúc Thông gặp Vinh Thất Uy đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại là nở nụ cười, nói ra, Vinh gia tiểu tử, ngươi có thể sống đến bây giờ, thế nhưng mà may mắn mà có ta lão đầu tử là ngươi nói tình, ngươi sẽ không phải là muốn lấy oán trả ơn, đối với ta lão đầu tử ra tay đi. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên vốn là muốn đem Vinh Thất Uy giết chết, là Phong Thúc Thông đột nhiên ngăn lại, Vinh Thất Uy mới sống cho tới bây giờ. Mà bây giờ, Vinh Thất Uy lại muốn đối với Phong Thúc Thông động tay, đây không phải lấy oán trả ơn vậy là cái gì? Lão già kia, ngươi lại để cho tiểu tử kia thả ta, còn không phải kiêng kỵ chúng ta Vinh gia thế lực. Vinh Thất Uy lạnh lùng cười cười, rét lạnh nói ra, bổn thiếu gia hiện tại tiểu làm thịt ngươi, ngươi muốn trách, tiểu trách ngươi là tiểu tử kia bằng hữu. Nói xong, Vinh Thất Uy tiến lên một bước, toàn thân khí thế điên cuồng phong thích, cực kỳ cuồng bạo đáng sợ. Phong Thúc Thông khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Thoạt nhìn lúc trước hắn lại để cho Nhiếp Thiên để cho chạy Vinh Thất Uy, thật là phóng nhầm người. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không e ngại Vinh Thất Uy, mặc dù hắn chỉ có nhất giai gần thánh thực lực, hắn cũng có 100 loại 1000 loại phương pháp giết Vinh Thất Uy. Chết đi. Vừa lúc đó, Vinh Thất Uy hú lên quái dị, lập tức thân ảnh khẽ động, một trưởng cuồng đập mà xuống, hùng hồn trưởng lực quần cuộn mà ra, ngưng tụ thành trưởng ảnh, như là giống như núi cao, hướng về Phong Thúc Thông cuồng áp tới. Tiền bối coi chừng. Du Nhược Nhi thấy như vậy một màn, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn thảm trắng như tờ giấy, kinh khiếu xuất lai. Nhưng là Phong Thúc Thông nhưng lại không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại trên mặt treo cổ quái tiêu ý. Nháy mắt sau đó, trên tay của hắn xuất hiện một cái quyển trục, trực tiếp mở ra, lập tức đáng sợ trận pháp chi lực điên cuồng tuôn ra, vô tận trận pháp phù văn, tại trong hư không điên cuồng lưu chuyển, lập tức ngưng tụ thành một tòa đại trận. Bành! Lập tức, đáng sợ trường ảnh rơi xuống, oanh kích tại đại trận phía trên, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, trường ảnh trực tiếp nứt vỡ. Ừ! Vinh Thất Uy thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi trở nên trầm thấp khó coi. Hắn thật không ngờ, Phong Thúc Thông trên người thậm chí có trận pháp quyền chủ. Hơn nữa hắn cảm giác được, trận pháp này khí tức có điểm quái dị, vậy mà hắn ẩn ẩn sinh ra một loại bất an. Vinh gia tiểu tạp chủng, ngươi ngàn không nên vạn không nên hướng lao hủ ra tay a. Mà tại lúc này, Phong Thúc Thông cười quái dị một tiếng, lập tức hắn tiến lên một bước, một màn quỷ dị đã xảy ra. Trong không gian trận pháp phủ văn vậy mà lập tức lưu chuyển mà bắt đầu, trên không trung lập tức thiêu đốt, sau đó bao phủ tại Phong Thúc Thông quanh thân, ngưng tụ thành liệt diễm áo giáp. Chuyện gì xảy ra? Vinh Thất Uy theo chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, không khỏi hoảng sợ kinh kêu một tiếng. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta. Lập tức, Phong Thúc Thông cười lạnh một tiếng, thủ trưởng rối ra, trong tay xuất hiện một thanh liệt diễm chi kiếm, trực tiếp giương tay, một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén gào thét xuất hiện, trên không trung đột nhiên xẹt qua. Bá! Vinh Thất Uy ánh mắt run lên, thân ảnh lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Một đầu cánh tay đúng là bị ngọn lửa lưỡi dao sắc bén trực tiếp chặt đứt. Máu tươi điên cuồng tuôn ra, lập tức nhuộm hồng cả hắn bên thân hình. A! Lập tức, Vinh Thất Uy du thảm mà bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong hư không. Thất thiếu gia! Vinh gia võ giả nghe được Vinh Thất Uy tiếng kêu thảm thiết, lập tức nhao nhao quay người, đập vào mắt một màn lại để cho bọn hắn sắc mặt bá địa nhất biến. Cái kia gầy tiểu lão đầu chỉ có nhất giai gần thánh thực lực. Làm sao có thể đem Vinh Thất Uy bị thương nặng như vậy? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cứu ta a! Vinh Thất Uy cố nén kịch liệt đau nhức, quái gào thét một tiếng. Vinh gia võ giả kịp phản ứng, thân ảnh ngay ngắn hướng động, hướng về Vinh Thất Uy bay vút đi qua. Nhưng là cái lúc này, Phong Thúc Thông lại không xuất thủ nữa, hơn nữa thân hình bên ngoài liệt diễm áo giáp cũng đã biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp tiểu tử, chuyện kế tiếp tựu nhờ vào ngươi. Hắn cũng không nghĩ cùng Vinh gia võ giả động tay, mà là muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thất thiếu gia, ngài không có sao chứ? Một đám Vinh gia võ giả, vây quanh ở Vinh Thất Uy bên người, khẩn trương mà hỏi thăm. Vinh Thất Uy hai mắt xích hồng, ánh mắt ngoan lệ, coi như hung thú, hung dữ địa chỉ vào Phong Thúc Thông, hét lớn, cho ta làm thịt hắn. Vâng. Hơn 10 người Vinh gia võ giả ngay ngắn hướng đáp ứng một tiếng, hung ác như sói ánh mắt lập tức tập trung tại Phong Thúc Thông trên người. Vâng. Nhưng vừa lúc đó, chỗ cao hư không đột nhiên rung rung một chút, lập tức một đạo cuồng bạo vô cùng bóng kiếm xuất hiện, chừng hơn vạn mét chi cự, áp bách lấy hư không mà đến, cuồn cuộn gào thét. Vinh gia võ giả cảm giác được không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, lập tức làm ra phản ứng, ngay ngắn hướng ra tay, từng đạo cuồng bạo công kích gào thét xuất hiện, hướng về bóng kiếm công kích đi qua. Bành bành bành trong hư không, càng không ngừng truyền ra nổ trầm đục thanh âm, nhưng là đạo kia bóng kiếm nhưng lại khí thế rất mạnh, vậy mà không có bị đánh nát. Vâng! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, vài tên thực lực hơi yếu Vinh gia võ giả, tại chỗ bị bóng kiếm thôn phệ, chết thảm. Coi như là những thế lực kia cường đại Vinh gia võ giả, cũng bị bóng kiếm trùng kích được bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê huyết sắc quý tích. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên chiến lực khủng bố a. Phong Thúc Thông thấy như vậy một màn, đôi mắt nhỏ không khỏi lóe lên, trong nội tâm rung động nói ra. Lúc trước hắn cũng đã suy đoán, Nhiếp Thiên chiến lực tuyệt đối kinh người, vượt qua xa ngang cấp võ giả có thể so sánh. Nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên chiến lực vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Cái lúc này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, lạnh đứng ở giữa không trung, một đôi mắt trầm thấp như giết. Vừa rồi một kiếm, hắn đã là đem hết toàn lực. Tuy nhiên một kiếm này, không có thể giết chết sở hữu tất cả Vinh gia võ giả, nhưng lại làm cho đối phương trực tiếp quân lính tan rã. Sau một khắc, Nhiếp Thiên xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng tập trung tại Vinh Thất Uy trên người, khỏe miệng khẽ động, rét lạnh mở miệng. Vinh Thất Uy, vừa rồi ngươi đã nhặt được một cái mạng, nhưng ngươi nhưng lại không biết quý trọng. Lúc này đây, không có người cứu được ngươi. Vinh Thất Uy bị Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung, sợ tới mức thân hình run rẩy một chút, trong nội tâm thậm chí có thoái ý. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên chiến lực thật không ngờ đáng sợ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh động, nhanh đến mức tận cùng, coi như một đạo cầu vồng, hướng về Vinh Thất Uy thẳng tắp địa tập sát tới. Nhiếp Thiên cũng biết, Vinh Thất Uy thực lực không được, nhưng lại địa vị rất cao. Nếu như Vinh Thất Uy bị giết, như vậy Vinh gia võ giả chính mình tiểu rối loạn. Vâng! Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, thân hình bên ngoài kiếm ý tuân ra, một kiếm cùng sát mà ra, bóng kiếm phá không lăng lệ ác liệt, hướng về Vinh Thất Uy hoanh giết đi qua. Cứu ta! Trong chớp mắt, Vinh Thất Uy cảm thấy tử vong khí tức tiếp cận, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, la hoảng lên. Thất thiếu gia! Bốn phía Vinh gia võ giả thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức trở nên kinh hoàng. Nhưng là cái lúc này, bọn hắn muốn ra tay đã chậm. Vâng! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, cuồng bạo lực lượng lập tức bạo phát đi ra, kiếm quang đại thịnh, tách ra tại trong hư không, sáng chói vô cùng. Nhưng là tại đây sáng lạn chói mắt phía dưới, lại là có thêm kinh khủng nhất sắc cơ. Vinh Thất Uy hai cái đồng tử lập tức mở rộng, muốn làm ra phản kháng, nhưng căn bản vô lực phản kháng. Lập tức, hắn liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên. Liền bị bóng kiếm lập tức thôn phệ, chết thảm tại chỗ, thi cốt vô tổn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2963, không hơn. Vinh Thất Uy bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết, thảm thiết một màn lại để cho sở hữu tất cả Vinh gia võ giả sắc mặt cứng đờ, kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp Thiên thật sự quá hung hãn rồi, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy đem Vinh Thất Uy diệt sát. Phong Thúc Thông thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Nhiếp Thiên không chỉ có chiến lực khủng bố, hơn nữa chiến đấu thiên phú cường đại. Hắn một kiếm diệt sát Vinh Thất Uy, hiển nhiên là vì cho Vinh gia võ giả đầy đủ chấn nhiếp. Mặt khác một bên, Du Nhược Nhi cùng Tuyệt Trần hai người cũng xem choáng váng, thần sắc xí ngốc. Tất cả đều chết đi. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa động, khoe miệng kéo ra một vòng lăng liệt độ cong. Sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Vâng! Vâng! Vâng! Trong hư không, mấy đạo bóng kiếm xuất hiện, cuồng bạo mà lăng lệ ác liệt. Bành! Bành! Bành! Mỗi một đạo bóng kiếm rơi xuống, là được một mảnh huyết quang. Nhiếp Thiên thủ pháp mau lẹ lăng lệ ác liệt, một kiếm chém giết một gã vinh gia võ giả. Những này vinh gia võ giả, đại bộ phận người còn đắm chìm tại vinh thất uy chết thảm trong lúc khiếp sợ, xuất liên tục tay phản kháng cơ hội đều không có, bị Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Nhiếp Thiên trước hết giết vinh thất uy, muốn đúng là hiệu quả như vậy. Kỳ thật cái này hơn 10 người vinh gia võ giả, nếu như liên khởi tay đến, đối với uy hiếp của hắn rất lớn. Dù sao, những người này đều đẳng cấp cao gần thánh cường giả, thậm chí còn có vài tên cựu giai gần thánh tồn tại. Trốn. Trong nháy mắt, hơn 10 người vinh gia võ giả chỉ còn lại có 2 gã cựu giai gần thánh. Hai người này hoàn toàn bị sợ trắng váng, kịp phản ứng về sau, thân ảnh khẽ động, trực tiếp chạy trốn. Trốn được không? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh vút không, 2 đạo bóng kiếm gào thét mà lên, những nơi đi qua, lưu lại 2 đạo tiêu máu. 2 gã cửu giai gần thánh võ giả, như vậy chết thảm. Kỳ thật dùng 2 người này thực lực, nếu là chính diện chiến đấu, Nhiếp Thiên muốn giết bất luận cái gì một người, đều không dễ dàng. Thậm chí 2 người liên thủ, còn có giết chết Nhiếp Thiên cơ hội. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn dọa phá mật, vậy mà chỉ lo chạy trốn. Khi bọn hắn chạy trốn cái kia một cái chớp mắt, tiểu đã chú định bọn hắn chết thảm. Võ giả ở giữa chiến đấu, ngoại trừ thực lực cùng chiến đấu thiên phú kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, khí thế cũng rất trọng yếu. Ngay từ đầu tiểu e sợ chiến, làm sao có thể hội có thắng cơ hội. Nhiếp Thiên giết chết hơn 10 người vinh gia võ giả, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một cái khác phiến trong hư không chiến đấu. Lúc này, Du Thông Hải cùng tên kia mặt xẻo đao giả chiến đấu đến phi thường kịch liệt. Trên không trung, đao mang lập lòe, cuồng bạo đao ý trùng kích hư không, cuồn cuộn gào thét. Ầm ầm. Đúng lúc này, 2 đạo đao ảnh chính diện đụng nhau, hư không đột nhiên run lên, lực lượng đáng sợ lập tức tàn sát bừa bãi khai mở, hướng về 4 phương 8 hướng trùng kích mở. Đao ý sóng cuồng tràn ngập kích động, lập tức đem Du Thông Hải cùng mặt sẹo võ giả thân ảnh bảo phủ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng trầm xuống, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Tên kia mặt sẹo võ giả, tuyệt không phải hạ người bình thường, tuy nhiên thực lực chỉ là cao hơn Du Thông Hải một điểm, nhưng là gần thánh cùng ngụy thánh ở giữa khác biệt. Chính diện đụng nhau dưới tình huống, Du Thông Hải phần thắng không lớn. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên thân ảnh động, hướng về trên không trung đao ý sóng cuồng trùng kích đi qua. Chết đi cho ta. Vừa lúc đó, một đạo trầm thấp xâm lệ thanh âm vang lên, lập tức đục ngầu trong hư không, một đạo cuồng bạo đao ảnh xuất hiện, vạch phá quần cuộn trọc đục sóng, hướng về một đạo thân ảnh oanh giết đi qua. Oanh! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, lập tức trong tay tinh thần thiên chạm chém ngược mà ra, bóng kiếm gào thét lên hướng về trong hư không cuồng oanh đi qua. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đao ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau. Không gian chịu run lên, đao kiếm khí thế lập tức nổ, hóa thành quần cuộn sóng cuồng, trùng kích hư không. Lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh đổi tới, đi vào một đạo huyết sắc thân ảnh bên cạnh. Là ngươi. Huyết sắc thân ảnh run nhẹ nhẹ lấy, nhìn rõ ràng là Nhiếp Thiên, đôi mắt không khỏi run rẩy. Cái này một đạo huyết sắc thân ảnh, đúng là Du Thông Hải. Đang cùng mặt sẹo võ giả trong chiến đấu, hắn bị thương rất nặng. Nếu như không phải Nhiếp Thiên một kiếm đánh tới, hắn đã bị mặt sẹo võ giả chém giết. Ừ. Cái lúc này, tên kia mặt sẹo võ giả nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Hắn vừa rồi quá chú ý tại chiến đấu, vậy mà không biết, Vinh Thất Uy bọn người đã bị chết. Ngươi thất thiếu gia đã bị chết, ngươi còn chưa cút sao. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt âm lãnh địa nhìn xem mặt sẹo võ giả, lạnh lùng nói ra. Người này mặt sẹo võ giả thực lực mạnh phi thường. Nếu như cùng người này một trận chiến, Nhiếp Thiên chưa hẳn lấy được tiện nghi. Tiểu tử, ngươi giết Vinh gia thất thiếu gia, Vinh gia sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt sẹo võ giả sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói một câu, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Hắn và Du Thông Hải chiến đấu, tiêu hao quá nhiều lực lượng, hơn nữa Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm lại để cho hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên thực lực không kém Du Thông Hải. Hắn không có 10 phần nắm chắc, cho nên không muốn lại cùng Nhiếp Thiên dây dưa. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia mặt sẹo võ giả thân ảnh, khỏe miệng có chút khẽ động, thì thào nói ra, ta chờ đây Vinh gia tới tìm ta. Người không sao chớ. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía Du Thông Hải, mày nhíu lại lấy hỏi. Chưa, không có việc gì. Du Thông Hải sắc mặt xấu hổ, phi thường do dự, nhưng cuối cùng nhất hay là nói ra, vừa rồi đa tạ ngươi rồi. Hắn đương nhiên biết nói, vừa rồi nếu như không phải Nhiếp Thiên một kiếm, hắn đã chết tại mặt sẹo võ giả trên tay. Ta cứu ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi là Du gia người. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi không nên chết, không hơn. Nhiếp Thiên nhìn Du Thông Hải một mắt, lạnh lùng nói ra. Du Thông Hải vẻ mặt khó coi, nói ra, sự tình vừa rồi là ta không đúng, kính xin các hạ nhiều hơn thông cảm. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, chuẩn bị lập tức ly khai tại đây. Du Thông Hải nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm rung động vô cùng, hắn tuyệt đối thật không ngờ, nguyên lai Nhiếp Thiên thật không ngờ đáng sợ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác được, nếu như vừa rồi hắn và Nhiếp Thiên một trận chiến, chỉ sợ người thua sẽ là hắn. Hắn tại cửu giai gần thánh bên trong, đã là phi thường đáng sợ tồn tại. Mà Nhiếp Thiên chỉ có nhất giai gần thánh tu vi, chiến lực còn mạnh hơn hắn, thật sự là thật là đáng sợ. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Du Thông Hải bọn người tiến về trước Du gia chỗ khống chế khu vực. Xác nhận Du Thông Hải đám người đã an toàn, hắn lúc này mới cáo tử. Nhiếp huynh, trước khi sự tình đều là lỗi của ta, về sau Nhiếp huynh hữu dụng được lấy Du Mộ địa phương, Du Mộ sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nhiếp Thiên cáo từ thời điểm, Du Thông Hải đi vào trước mặt của hắn, phi thường trịnh trọng nói nói. Du huynh khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình thản. Đã Du Thông Hải như thế thành khẩn địa đạo, mà nói xin lỗi, hắn nếu không phải tiếp nhận ngược lại lộ ra không phong khoáng. Nói xong, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, lập tức quay người lì khai. Khó có thể tưởng tượng, trên cái thế giới này thật không ngờ biến thái võ giả. Nguyên lai ta còn tự xưng là thiên phú không tồi, cùng hắn so với, ta quả thực tiểu là cặn bã cặn bã. Du Thông Hải nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, cười chua xót đi ra. Nhiếp Thiên đủ loại biểu hiện, ngoại trừ lại để cho hắn cảm giác được rung động bên ngoài, huống chi đem trong lòng của hắn cái kia phần cuồng ngạo đả kích được thương tích đời mình. Lúc trước hắn đều là lấy võ đạo thiên tài tự cho mình là, nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, hắn mới biết được thiên phú của mình, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài bình thản, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Hắn cảm giác mình trước khi cuồng ngạo, quả thực tựa như ngu ngốc đồng dạng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2964, Mục Không Tôn Trưởng. Nhiếp Thiên cáo từ Du gia huynh muội về sau, chuẩn bị ly khai Cực Hàn Tuyết Sơn. Hắn đi vào Cực Hàn Tuyết Sơn đã vài ngày rồi, tiếp qua một thời gian ngắn, Cực Hàn Tuyết Sơn muốn cởi mở. Hơn nữa thực lực của hắn tăng lên được quá nhiều, cần một ít thời gian, vững chắc một chút cảnh giới. Phong Thúc Thông lúc này đã tại cửu cực bên trong, có lẽ đang tại theo thánh khí chi cơn xoáy trung tinh luyện thánh khí chi dịch. Nhiếp Thiên, tại đây tu luyện hoàn cảnh, có thể so sánh bên ngoài tốt hơn nhiều, ngươi không bằng tìm ẩn nấp địa phương, trước tu luyện vài ngày, đợi cảnh giới triệt để vững chắc, sẽ rời đi cũng không muộn. Tìm thời điểm. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói với Nhiếp Thiên. Cũng tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đồng ý tiểu mèo mập ý kiến. Dù sao khoảng cách Cực Hàn Tuyết Sơn cởi mở thời gian còn có 10 ngày, hắn chỉ cần tại Tuyết Sơn cởi mở trước khi ly khai là được rồi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tìm một cái vắng vẻ sơn cốc, cẩn thận tìm kiếm một phen, xác định bốn phía không có gì dị thường, liền tại trong sơn cốc khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, gần 10 ngày đi qua, Nhiếp Thiên theo trong sơn cốc đi ra, giờ phút này toàn thân khí tức so với trước khi cường lớn thêm không ít, cả người dị thường lăng lệ ác liệt, coi như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cực Hàn Tuyết Sơn lập tức muốn cởi mở rồi, ta phải mau rời khỏi. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, cất bước hướng về dưới núi đi đến. Rất nhanh, hắn đi vào Cực Hàn Tuyết Sơn bên ngoài, rất nhanh muốn đi ra Tuyết Sơn. Mà lúc này đây, xa xa mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Là thánh hồn học viện người. Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến, trong đó ba trương gương mặt hắn phi thường quen thuộc, đúng là thánh hồn học viện lão sư, Bạch Nhược Trúc, Lương Chấn cùng Vũ Liên. Cái này ba cái lão sư, ban đầu ở Nhiếp Thiên vừa mới gia nhập thánh hồn học viện thời điểm, cường hành yếu thế thu quân ngạo tinh làm đồ đệ, cho nên Nhiếp Thiên nhớ kỹ bọn hắn. Mà Bạch Nhược Trúc, Nhiếp Thiên về sau lại cùng nàng có mấy lần cùng xuất hiện, ấn tượng càng sâu một ít. Rất hiển nhiên, Bạch Nhược Trúc bọn người là bị học viện mệnh lệnh, sớm tiến vào Cực Hàn Tuyết Sơn tìm hiểu tình huống. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Bạch Nhược Trúc cũng phát hiện Nhiếp Thiên, kinh hỉ địa hô một tiếng. Nàng cùng Nhiếp Thiên cùng xuất hiện không ít, hơn nữa mỗi một lần Nhiếp Thiên tổng hội cho nàng lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu, cho nên nàng đối với Nhiếp Thiên phi thường có hảo cảm. Nhưng là bên người nàng Lương Chấn cùng Vu Liên thì là vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt rất bất hữu thiện. Bạch lão sư, các ngươi cũng tới Cực Hàn Tuyết Sơn. Nhiếp Thiên bước nhanh đi tới, nhìn xem Bạch Nhược Trúc cười nhạt một tiếng. Về phần Lương Chấn cùng Vu Liên hai người, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Nhiếp Thiên, ngươi Bạch Nhược Trúc khoảng cách gần địa quan sát Nhiếp Thiên, đột nhiên phát hiện cái gì, tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, trực tiếp ngây ngẩn cả người, miệng há thật to, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào đến. Làm sao có thể? Mà nàng bên cạnh Lương Chấn cùng Vu Liên, tắc thì là đồng thời biến sắc, ánh mắt run rẩy địa kinh khiếu xuất lai. Ba người bọn họ, đồng thời cảm giác ra Nhiếp Thiên thực lực, nhất giai gần thánh. Thực lực như vậy, vốn rất lơ lỏng bình thường, thánh hồn học viện nội môn đệ tử bên trong, tùy tiện lôi ra đến một cái, đều có gần thánh thực lực. Nhưng là nhất giai gần thánh tu vi xuất hiện tại Nhiếp Thiên trên người, cái này phi thường đáng sợ. Bạch Nhược Trúc tinh tường nhớ rõ, lúc trước Nhiếp Thiên đi Huyền Nguyệt Đế Quốc làm hộ thân sứ giả thời điểm, thế nhưng mà chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực. Lúc này mới đã qua bao lâu thời gian, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt đến nhất giai gần thánh, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lương Chấn cùng Vu Liên trong nội tâm, có đồng dạng rung động. Bọn hắn trước khi nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai thật sự là nhược trở thành cặn bã. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên vậy mà đã là một gã nhất giai gần thánh, thật sự thật là đáng sợ. Bạch lão sư, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Bạch Nhược Trúc kinh hãi bộ dạng, đã đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là cười nhạt một tiếng, hỏi một tiếng. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Bạch Nhược Trúc kịp phản ứng, lại nói đến một nửa, nhịn không được yết hầu nhấp nhô một chút, kinh ngạc hỏi. Vận khí so sánh tốt, hấp thu một ít lực lượng, cho nên thực lực tăng lên nhanh hơi có chút. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nửa thật nửa giả nói. Thật sự là hắn là dựa vào lấy hấp thu thánh hồn huyết nguyên lực lượng, lúc này mới thực lực tăng lên nhanh như vậy. Bất quá Bạch Nhược Trúc khẳng định không có khả năng nghĩ đến, Nhiếp Thiên thánh hồn huyết nguyên là ở thánh hồn thung lũng lịch lúc luyện lấy được. Cái này Lương Chấn cùng Vu Liên đồng thời hít sâu một hơi, lập tức nhìn nhau, trong nội tâm kinh ngạc đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên, thật sự quá kinh người, lại để cho nhưng không pháp lý giải. Coi như là năm đó có thánh hồn học viện đệ nhất thiên tài danh xưng là Nhiếp Phong Hoa, cùng Nhiếp Thiên so với, cũng là khác khá xa. Không thể không nói, cái này một đôi phụ tử, thật sự là một cái so một cái đồ biến thái. Lương Chấn cùng Vu Liên thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên có phải hay không đi vận khí cướp chó, dung hợp thánh nhân truyền thừa a? Nhiếp Thiên, ngươi là một người tiến vào Cực Hàn Tuyết Sơn. Cái lúc này, Bạch Nhược Trúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Nhiếp Thiên. Vẻ mặt kinh hãi mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lạnh nhạt nói ra, ta giúp Hoa Nhất Như lão sư tìm ít đồ. Bạch Nhược Trúc gặp Nhiếp Thiên như thế bình tĩnh, một trương khuôn mặt lần nữa cứng lại rồi. Tựa hồ, Nhiếp Thiên cũng không biết Cực Hàn Tuyết Sơn có nhiều nguy hiểm. Sớm tiến vào Cực Hàn Tuyết Sơn thế lực, không chỉ có riêng chỉ có Thánh Hồn Học Viện, còn có hắn thực lực của hắn. Nếu như gặp được thế lực khác, đây chính là cuộc chiến sinh tử a. Thật không biết Nhiếp Thiên là như thế nào tại Cực Hàn Tuyết Sơn sống sót? Nhiếp Thiên, ngươi tiến vào Cực Hàn Tuyết Sơn, trải qua học viện đồng ý sao? Lúc này, Lương Chấn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Ta có hay không trải qua học viện đồng ý, có liên hệ với ngươi sao? Nhiếp Thiên nhìn Lương Chấn một mắt, vẻ mặt lạnh miệt địa trả lời. Ngươi Lương Chấn ánh mắt trầm xuống, lập tức cảm giác được ngực một buồn bực, thật giống như bị người đè ép một khối vạn quân cự thạch. Hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên hội kiêu ngạo như vậy, lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn dù gì cũng là học viện lão sư, đây không phải đang tại nhiều người như vậy, đánh mặt của hắn sao? Lương Chấn. Một bên Vu Liên sợ Lương Chấn phát tác, âm thầm kéo hắn một chút. Nhiếp Thiên, ngươi thật to gan, lại dám cùng Lương lão sư nói như vậy, ngươi đây là đang mục không tôn trưởng. Vừa lúc đó, Lương Chấn đứng phía sau đi ra một người, ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, la lớn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía đối phương, đây là người ngũ giai gần thánh võ giả, hẳn là một gã nội viện đệ tử. Ta làm sao nói, có liên hệ với ngươi sao? Lập tức, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi như vậy vội vã nhảy ra, là muốn cho ai xun xoay sao? Làm càn. Người nọ sắc mặt đỏ lên, gầm nhẹ nói, ngươi chính là một cái ngoại viện đệ tử, lại dám đối với lao sư bất kính, ngươi đây là đang khiêu khích Thánh Hồn Học Viện viện quy. Lao sư. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua Lương Chấn, lạnh lùng nói ra, hắn là thầy của các ngươi, có thể không là sư phụ của ta. Lúc trước hắn ra tay với ta thời điểm, có từng nghĩ tới chính mình là lão sư. Hắn đều không lo chính mình là lão sư, ta cần gì phải coi hắn là lão sư đối đãi. Lương Chấn nghe được Nhiếp Thiên không khỏi mặt đỏ lên, sắc mặt so ăn hết thì còn khó hơn xem. Nhiếp Thiên liều lĩnh, vượt quá dự liệu của hắn. Nếu là sớm biết như vậy là như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không lắm miệng nói chuyện với Nhiếp Thiên. Ngươi làm càn. Tên đệ tử kia gặp Nhiếp Thiên như thế hung hăng càn quái, đột nhiên tiến lên một bước, hướng về Lương Chấn không người, lăng nhưng nói, Lương lão sư, tiểu tử này đối với ngài bất kính, mục không tôn trưởng, đệ tử nguyện ra tay, thay ngài giáo hơn hắn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2965, sống không bằng chết. Tên đệ tử kia vừa nói sau về sau, toàn trường tất cả mọi người chịu yên tĩnh. Lương Chấn nhìn trước mắt người này đệ tử, không khỏi sắc mặt trầm xuống, cả buổi đều không nói gì. Tại loại trường hợp này phía dưới, hắn nếu là thật sự lại để cho người này đệ tử ra tay, thật sự có chút không thích hợp. Tuy nhiên Nhiếp Thiên thái độ khoa trương một điểm, nhưng hoàn toàn chính xác không có làm sai cái gì. Hơn nữa người này đệ tử thân là nội viện đệ tử, đối với một gã ngoại viện đệ tử ra tay, cái này không phù hợp Thánh Hồn Học Viện quy củ. Cái lúc này, bên cạnh hơn 10 tên đệ tử, thần sắc có chút thay đổi. Cái này nhảy ra ngoi đầu lên đệ tử, tên là Diệp Tử Thần, vẫn muốn bái Lương Chấn vi sư, nhưng là bị Lương Chấn cự tuyệt. Hắn hiện trong một tích cực, dụng ý thật sự quá rõ ràng. Vị bạn học này, ngươi lui ra. Cái lúc này, Bạch Nhược Trúc mở miệng, đại mi cau lại, nói ra, mặc kệ Nhiếp Thiên là đúng hay sai, cũng tuyệt đối không tới phiên ngươi ra tay. Nhiếp Thiên nhìn xem Diệp Tử Thần, cũng không nói lời nào, ánh mắt lạnh miệt mà khinh thị. Hắn không muốn ra tay, đương nhiên không phải sợ Diệp Tử Thần, chỉ là cảm thấy, không có lẽ đem thời gian lãng phí ở một người ngu ngốc trên người. Phản đồ nhi tử, bọn hèn nhát. Diệp Tử Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là đột nhiên dẫn âm cho thứ hai, mắng lên. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, một đôi tròng mắt mạnh mà co rụt lại, lăng lệ ác liệt như giết. Hắn không muốn ra tay, đối phương vậy mà buộc hắn ra tay. Nếu như Diệp Tử Thần chỉ là mắng hắn, hắn còn có thể chịu được, nhưng là Diệp Tử Thần nói phụ thân của hắn là phản đồ, đây chính là hắn không thể chịu đựng được rồi. Tốt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt gầm nhẹ một tiếng, chỉ vào Diệp Tử Thần nói ra, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên không khỏi biến sắc, ánh mắt trở nên quái dị bắt đầu. Vừa rồi Nhiếp Thiên không nói lời nào, như thế nào đột nhiên tiểu tức giận hả? Nhiếp Thiên, ngươi không cần Bạch Nhược Trúc sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, còn muốn nói điều gì, cũng là bị thứ hai đã cắt đứt. Bạch lão sư, ta có thể giết hắn sao? Nhiếp Thiên khoát tay, trực tiếp hướng Bạch Nhược Trúc hỏi. Cái này Bạch Nhược Trúc khuôn mặt cứng đờ, không biết Nhiếp Thiên ánh mắt như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hung ác. Như thế nào? Ngươi cái này tên phản đồ nhi tử, còn muốn cùng ta sinh tử một trận chiến sao? Diệp Tử Thần lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khiêu khích, tư thái hung hăng càn quấy đến trong bụng mẹ. Sinh tử một trận chiến lại có làm sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, gầm nhẹ đáp lại. Bạch Nhược Trúc cùng Lương Chấn sắc mặt rất khó coi, bọn hắn cũng không muốn xem đến Nhiếp Thiên cùng Diệp Tử Thần sinh tử một trận chiến. Nhiếp Thiên, Diệp Tử Thần, các ngươi nếu là thật sự muốn chiến, như vậy tùy liền luận bàn một chút, tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Mà tại lúc này, một mực không nói gì Vu Liên mở miệng, trầm thấp mặt nói ra. Hắn ánh mắt lóe ra, trong ánh mắt mang theo âm lãnh tiêu ý. Hắn rất muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên hiện tại chiến lược mạnh như thế nào. Bạch Nhược Trúc cùng Lương Chấn biến sắc, cuối cùng nhất gật đầu. Dưới mắt loại tình huống này, đã rất khó ngăn cản một trận chiến này, chỉ cần song phương không náo tai nạn chết người là được. Thật sự muốn chiến rồi. Mọi người nhao nhao lui ra phía sau, rất nhiều người ánh mắt nóng bỏng lên, phi thường chú ý một trận chiến này. Nhiếp Thiên mặc dù chỉ là một gã ngoại viện đệ tử, nhưng tên của hắn đã sớm truyền khắp toàn bộ Thánh Hồn Học Viện. Đại đa số mọi người muốn tận mắt nhìn xem, cái này thánh hồn học viện lớn nhất phản đồ nhi tử, đến cùng có bao nhiêu thực lực. Nhiếp Thiên, đây chính là ngươi tự tìm. Diệp Tử Thần lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện động lên lạnh lùng hàn mang. Hắn lúc này căn bản không có coi Nhiếp Thiên là thành đôi tay, mà là đem thứ hai trở thành là hắn thượng vị một khối cục đá. Chỉ cần hắn đả thương Nhiếp Thiên, là Lương Chấn lối ra ác khí, như vậy Lương Chấn nhất định sẽ thu hắn là thân truyền đệ tử. Ta không thể giết ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt rét lạnh được chết tử tế hàn băng, lộ ra rót vào cốt tủy âm trầm. Diệp Tử Thần nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi trong lòng giật mình, trong mắt toát ra hoảng sợ chi ý. Hắn bị Nhiếp Thiên chằm chằm vào, vậy mà cảm giác mình là con cựu nhỏ tử, mà Nhiếp Thiên tiểu là một đầu ác lang. Những người khác nhìn xem Nhiếp Thiên, nhất là chú ý tới Nhiếp Thiên ánh mắt, đều có chút nhịn không được trong lòng run rẩy. Bọn hắn cực nhỏ bái kiến như thế hung ác ánh mắt, coi như hung thú, làm cho người sợ. Xú tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Cái lúc này, Diệp Tử Thần chấn định một chút, lập tức gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, một quyền cường hoành oanh ra, không trung đúng là xuất hiện một đoàn hỏa diễm, lập tức nổ mà khai mở, hóa thành một cái khủng bố hỏa diễm quyền ảnh, điên cuồng thiêu đốt lên, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Nguy rồi. Bạch Nhược Trúc thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương không khỏi lập lòe một chút. Diệp Tử Thần thế nhưng mà ngũ giai gần thánh cường giả, mà Nhiếp Thiên chỉ có nhất giai gần thánh thực lực. Một quyền này, Diệp Tử Thần toàn lực ứng phó, Nhiếp Thiên có thể ngăn được rơi xuống. Nhiếp Thiên cảm nhận được không trung hỏa diễm khí thế, nhưng lại khỏe miệng lạnh lùng địa khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra, ngươi quyền thứ nhất, sẽ là của ngươi cuối cùng một quyền. Âm trầm thanh âm trầm thấp rơi xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên chấn động, lập tức cuồng bạo kiếm thế phóng lên trời, đáng sợ kiếm ý trùng kích tại trong hư không, lăng lệ ác liệt mà hùng hồn. Cái này tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt này đột nhiên run lên, hoàn toàn bị rung động. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở lập tức buộc phát ra đáng sợ như thế kiếm thế. Nhưng là chân chính rung động một màn, còn ở phía sau. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hỏa diễm quyền ảnh rơi xuống, cũng là bị Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế ngăn lại. Mà ngay sau đó, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, tiện tay một kiếm đâm ra, bình thản không có gì lạ động tác, nhưng lại lộ ra một cổ làm cho người sợ khí tức. Phốc. Trong hư không, một đạo kiếm quang gào thét xuất hiện, khí tức lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, tại Diệp Tử Thần còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, kiếm quang liền trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn. Ta Diệp Tử Thần đột nhiên ý thức được không ổn, sắc mặt lập tức trở nên sắt trắng như tờ giấy. Hắn mở miệng vừa muốn nói chuyện, nhưng lại thân hình lắc lư một chút, lập tức từng đạo tơ máu, theo trong cơ thể của hắn bắn ra đi ra, lại để cho cả người hắn, lập tức trở thành một cái huyết nhân. Làm cho người ta sợ hãi một màn, lại để cho hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn qua toàn thân máu tươi chảy đầm địa Diệp Tử Thần, trong nội tâm kinh hãi tất cả đều hoàn mỹ chính là biểu hiện trên mặt. Nhiếp Thiên kiếm ý hảo cường, hắn kiếm ý khống chế. Quả thực xuất thần nhập hóa. Sau một lát, Bạch Nhược Trúc phản ứng đầu tiên tới, ánh mắt như si nói. Nhiếp Thiên một kiếm này, đâm xuyên qua Diệp Tử Thần, hơn nữa kiếm y rót vào Diệp Tử Thần thân hình bên trong, trực tiếp nứt vỡ Diệp Tử Thần kinh mạch toàn thân, kể cả chín đạo nguyên mạch. Hiện tại Diệp Tử Thần, tuy nhiên còn sống, nhưng cũng đã trở thành một cái liền người bình thường đều không bằng phế vật. Người bình thường ít nhất kinh mạch nguyên vẹn, mà Diệp Tử Thần kinh mạch toàn thân vỡ vụn. Nhiếp Thiên ra tay trước khi tiểu đã từng nói qua, hắn không giết Diệp Tử Thần, nhưng sẽ để cho thứ hai biết nói, cái gì là sống không bằng chết. Một kiếm đem Diệp Tử Thần đánh thành phế vật, cái này đối với một gã võ giả mà nói, đích thật là sống không bằng chết. Nhiếp Thiên lúc này đây, thật sự nổi giận. Diệp Tử Thần ngàn không nên vạn không nên nói Nhiếp Phong Hoa là phản đồ. Nhiếp Thiên, ngươi thái âm hung ác rồi. Lúc này, Lương Chấn rốt cục kịp phản ứng. Trong mắt lửa giận vụt, điên cuồng hét lên nói, Diệp Tử Thần dù nói thế nào cũng là đồng môn của ngươi, ngươi làm sao có thể ra tay như thế ngon độc. Nhiếp Thiên nhìn xem Lương Chấn, cười lạnh lạnh nói, nếu như thực lực của hắn so với ta mạnh hơn, chỉ sợ kết quả của ta, cũng giống như vậy. Hơn nữa hắn, là tự tìm. Tốt một cái tự tìm. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, Lương Chấn đứng phía sau đi ra một người, một đôi âm lánh con mắt hiện ra hàn mang. Gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, ta cũng muốn tự tìm, không biết Nhiếp Thiên đồng học có thể thành toàn. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, không khỏi trong lòng run lên. Hắn tại trên người của người này, cảm thấy phi thường đáng sợ sát ý. Nhưng là người này đem cái này cổ sát ý, che giấu được phi thường tốt, ít lộ dấu vết. Sát ý như thế đầm đặc, nhưng lại có thể thu liễm được khéo như thế rượu, cái có một loại người có thể làm được, cái kia chính là sát thủ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2966, đương nhiên phục bồi. Nhiếp Thiên nhìn qua Lương Chấn sau lưng cái kia tên võ giả, cảm thấy một cổ cực kỳ đáng sợ sát khí. Cái này cổ sát khí, cũng không đường hoàng, trái lại còn cực kỳ thu liễm, nhưng là sát khí bên trong, ẩn chứa một cổ khiến lòng run sợ hàn ý. Như thế rét lạnh sát ý, lộ ra rót vào cốt tủy rét lạnh, lang liệt đáng sợ. Mà lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác đáng sợ nhất, lại không phải cái này cổ sát ý, mà là phóng thích cái này cổ sát ý võ giả. Người này có thể đem sát ý che giấu thu liễm được như thế hoàn mỹ, đã đầy đủ nói sáng tỏ thân phận của hắn, một cái sát thủ. Chỉ có sát thủ, hơn nữa là cao cấp nhất sát thủ, mới có thể đem sát ý thu liễm đến như thế giấu giếm dấu vết tình trạng. Hơn nữa người này trực tiếp đứng ra, chân chùi địa hướng Nhiếp Thiên khiêu khích, hiển nhiên là vì Nhiếp Thiên mà đến. La Kỳ. Cái lúc này, Bạch Nhược Trúc nhìn về phía tên kia võ giả, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nói ra, ngươi muốn làm gì? Mà những người khác lúc này cũng nhìn về phía tên võ giả này, không khỏi nghị luận bắt đầu. Lại là La Kỳ, chẳng lẽ hắn muốn ra tay sao? La Kỳ thế nhưng mà nội viện một trong 10 đại cường giả, hắn nếu là ra tay, Nhiếp Thiên không thể nào là đối thủ của hắn a. Thật kỳ quái, La Kỳ bình thường phi thường ít xuất hiện, như thế nào hôm nay đột nhiên đứng ra? Nhất định là Nhiếp Thiên ra tay quá độc các rồi. Cho nên La Kỳ xem không vừa mắt chứ sao. Nguyên lai tên võ giả này gọi La Kỳ, là trong nội viện bài danh top 10 cường giả, thực lực phi thường hung hãn. Chỉ là La Kỳ xưa nay làm người ít xuất hiện, cũng không cùng người tranh chấp, hôm nay đột nhiên đứng ra, lại để cho người không khỏi có chút kỳ quái. Tất cả mọi người cảm thấy, nhất định là Nhiếp Thiên xuống tay với Diệp Tử Thần quá độc các rồi, đem La Kỳ như vậy bí ẩn làm người ta phát bực đều chọc giận. Lão sư, người này ra tay tàn nhẫn, đối với đồng môn hạ độc thủ như vậy, ta xem không qua. La Kỳ ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Bạch Nhược Trúc, một bộ chính nghĩa lăng nhiên tư thái. Nè! Tê hắn ngoại trừ là nội viện thập đại cường giả người bên ngoài, hay là Bạch Nhược Trúc thân truyền đệ tử, hơn nữa rất được Bạch Nhược Trúc ưu ái. Bạch Nhược Trúc nhướng mày, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt không khỏi cứng lại rồi. Nàng tại La Kỳ trên người, cảm giác được một cổ phi thường quái dị khí tức, nhưng đem làm nàng muốn cẩn thận cảm giác cổ hơi thở này lúc, đã có quỷ dị địa biến mất. Hơn nữa nàng cảm thấy, chính mình người này thân truyền đệ tử, hôm nay có chút là lạ, nhưng nàng lại cụ thể nói không nên lời, ở đâu có kỳ quái. Coi hắn đối với La Kỳ rất hiểu rõ, thứ hai không có khả năng ở thời điểm này đứng ra. La Kỳ hôm nay là làm sao vậy? Lão sư, xin cho đệ tử ra tay, giáo huấn người này. Đón lấy, La Kỳ có chút không người, tuy nhiên sắc mặt cung kính, nhưng là trong mắt lại lóe ra một cổ quái dị hào quang. La Kỳ, ngươi lui ra. Bạch Nhược Trúc đại mi cau lại, không khỏi có chút nổi giận, khẽ quát một tiếng. Thỉnh lão sư lại để cho đệ tử ra tay. La Kỳ sắc mặt biến thành hơi chìm, nhưng lại cũng không có lui ra, mà là lại một lần nữa nói ra. Bạch Nhược Trúc khuôn mặt cứng đờ, trong lòng nghi hoặc quá nặng. La Kỳ bình thường đối với nàng cực kỳ kính trọng, hôm nay cũng dám làm trái lời của nàng. Trước mắt người này, thật là nàng nhất ưu ái đệ tử sao? Nhiếp Thiên, cái này họ La tiểu tử có chút quỷ dị, ngươi cùng hắn vượt qua mấy chiêu, bản tôn muốn hảo hảo cảm giác một chút khí tức của hắn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nói với Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, gật đầu đáp ứng. Hắn tại La Kỳ trên người, đồng dạng cảm thấy bất thường khí tức. Cái kia cổ hơi thở, vậy mà lại để cho hắn thần ma nguyên thai, có một chút sao động. Mà vào lúc này, Lương Chấn cùng Vu Liên bọn người, cùng với hắn các đệ tử của hắn, đều đem ánh mắt tập trung tại Bạch Nhược Trúc cùng La Kỳ cái này đối với thầy trò trên người. La Kỳ trực tiếp xông tới Bạch Nhược Trúc, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. La Kỳ, ta lặp lại lần nữa, lui ra. Bạch Nhược Trúc thật sự có chút ít nổi giận, lạnh lùng nói ra. nhưng là La Kỳ nhưng lại cũng không có động, hiển nhiên là không có ý định lui ra phía sau. Bạch Nhược Trúc sắc mặt trở nên khó nhìn lên, nàng nằm mộng cũng nghĩ không đến, La Kỳ cái này nghe lời nhất nhất ôn hòa đệ tử, cũng dám tại nhiều như vậy mặt người trước làm trái tại nàng. Bạch Lão Sư. Bất quá ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên mở miệng, cười nhạt một tiếng, nói ra, đã La Sư huynh nghĩ như vậy giáo hơn ta sao có thể lại để cho hắn thất vọng. Nếu như ta một mặt e sợ chiến, chẳng phải là lại để cho người cảm thấy ta là người nhu nhược. Nhiếp Thiên, ngươi thực dám đánh với ta một trận sao? La Kỳ nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt lộ ra tà dị hào quang, nhất thiểm rồi biến mất. Nhưng cứ như vậy một cái chớp mắt, hãy để cho Bạch Nhược Trúc đã nhận ra. Làm sao có thể? La Kỳ trong mắt tại sao phải có một cổ lệ khí? Bạch Nhược Trúc trong nội tâm kinh kêu một tiếng, cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Nhưng là vừa rồi chính là cái kia hình ảnh, đối với nàng trùng kích rất lớn, tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. La Sư huynh muốn chiến, ta đương nhiên muốn phụng bồi A. Nhiếp Thiên đồng dạng phát giác được La Kỳ trên người dị thường, cười nhạt một tiếng nói ra. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng lên, chuẩn bị xem vừa ra trò hay. Nhiếp Thiên thật là có loại A, cũng dám cùng La Kỳ một trận chiến. Nói không chừng Nhiếp Thiên tiểu tử này thực sự thực lực một trận chiến, ngươi không thấy hắn phế bỏ Diệp Tử Thần một kiếm, hoàn toàn là nghiền áp. Không có khả năng. La Kỳ thế nhưng mà nội viện top 10 cường giả, đã sớm là cửu giai gần thánh rồi, đoán chừng không lâu về sau, có thể đột phá đến ngụy thánh cảnh giới. Nhiếp Thiên lại nghịch thiên, cũng chỉ có nhất giai gần thánh tu vi, tại sao có thể là La Kỳ đối thủ? Mọi người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, trở nên âm lánh mà nghiền ngẫm. Bọn hắn rất muốn nhìn đến Nhiếp Thiên bị đánh bại hình ảnh, cái kia hình ảnh nhất định hả giận. Rất tốt. La Kỳ lạnh lùng cười cười, cao giọng nói ra, ta chỉ ra một chiêu qua đi, mặc kệ ngươi sống hay chết, Diệp Tử Thần sự tình, đến đây là kết thúc. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vui vẻ đồng ý. Cái này Bạch Nhược Trúc ở một bên sửng sốt cả buổi, lúc này mới kịp phản ứng, nhưng nàng cái lúc này muốn nhúng tay, đã trưởng. Lập tức, Nhiếp Thiên cùng La Kỳ thân ảnh, đồng thời phóng lên trời, cường thế ở trên không bên trong giằng co. Chỉ mong không muốn gặp chuyện không may. Bạch Nhược Trúc ngẩng đầu nhìn qua hai đạo thân ảnh, biết đạo sự tình đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể trong nội tâm hy vọng không muốn gặp chuyện không may. Lương Chấn cùng Vu Liên thì là ánh mắt nóng bỏng, bọn hắn không biết La Kỳ hôm nay là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn rất muốn nhìn đến Nhiếp Thiên thảm bại một màn. Trên không trung, Nhiếp Thiên toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, kiếm thế xúc tích chờ phân phó, cả người như lăng lệ ác liệt chi kiếm, phong mang lợi hại. Mà La Kỳ thì là vẻ mặt tâm trầm, khoe miệng rắc quái dị cười, trong mắt bắt đầu khởi động lấy tà dị chi khí. Nhiếp Thiên, toàn lực ứng phó, không muốn lưu thủ, bản tôn muốn ngươi bước ra thực lực chân chính của hắn. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, khẽ gật đầu. Hắn rất ngạc nhiên, tiểu mèo mập đến cùng tại La Kỳ trên người phát hiện cái gì. Vâng! Lập tức, Nhiếp Thiên thân hình chấn động. Một cổ kiếm thế phóng lên trời, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, trùng kích tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa xé rách. Ừ. La Kỳ cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, rất là kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ mạnh. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn nhất biến, trong mắt dâng lên rét lạnh sắc ý. Mà tại thời khắc này, thân thể của hắn bên ngoài, vậy mà xuất hiện một tầng dị thường quỷ dị âm tà lệ khí. Coi như màu đen phù văn, lưu chuyển toàn thân. Phệ hồn quỷ tộc. Thấy như vậy một màn, tiểu mèo mập đột nhiên hú lên quái dị, lại là phi thường kinh hoàng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2967, đoạt xá thần hồn. Phệ hồn quỷ tộc. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, sắc mặt hơi đổi. Có thể làm cho tiểu mèo mập như thế kinh hoàng, cái này phệ hồn quỷ tộc. Nhất định không giống tầm thường. Chết đi. Mà vừa lúc này, La Kỳ hàn quang hiện lên trong mắt, gầm nhẹ một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên đánh ra, hư không lại hơi hơi trầm xuống. Vâng. Sau một khắc, không trung xuất hiện một đoàn hỏa diễm, lập tức nổ, trở thành một cái hỏa diễm bàn tay khổng lồ, liệt diễm hừng hực, coi như muốn đem thiên địa đều đốt phệ không còn, áp bách lấy hư không, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên chứng kiến ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Hắn chứng kiến, ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ giữ dằn hỏa diễm bên ngoài, vậy mà lưu chuyển lên một tầng cực kỳ quỷ dị màu đen phù văn. Hơn nữa nhìn kỹ đi qua, cái kia nguyên một đám màu đen phù văn, dĩ nhiên là phi thường nhỏ bé màu đen đầu lâu, lộ ra cực kỳ tà dị khí tức. Ngạo kiếm bí quyết, cấm kỵ đệ tam thức, huyết phệ thương khung. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, quanh thân kiếm ý tại trong chớp mắt cuồng bạo đến mức tận cùng, toàn thân huyết khí bắn ra mà ra, cùng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, đem thần ma kiếm ý uy lực kích phát đến cực hạn. Oanh! Nháy mắt sau đó, hắn một kiếm cuồng đâm mà ra, kiếm ý trên không trung ngưng tụ, bóng kiếm xuất hiện một cái chớp mắt, không gian có chút trầm xuống. Thật đáng sợ. Tại thời khắc này, phía dưới mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, trong lòng rung động đạt đến tột đỉnh tình trạng. Khó có thể tưởng tượng, chỉ có nhất giai gần thánh thực lực Nhiếp Thiên, vậy mà có thể lập tức buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên, thật là đáng sợ. Bạch Nhược Trúc, Lương Chấn, Vu Liên ba người, sắc mặt đồng dạng cứng lại rồi. Bọn họ đều là có tam giai ngụy thánh thực lực, nhưng đem làm bọn hắn cảm nhận được cái kia trong hư không huyết sắc bóng kiếm khí thế thời điểm, vậy mà cảm giác được một tia áp bách, một tia uy hiếp. Nhiếp Thiên kiếm ý, như thế nào hội đáng sợ đến loại tình trạng này? Bạch Nhược Trúc trong lòng run lên, nàng vừa rồi lo lắng Nhiếp Thiên sẽ bị La Kỳ đả thương. Nhưng giờ phút này, nàng biết đạo lo lắng của mình dư thừa rồi, nàng chính thức có lẽ lo lắng, hẳn là La Kỳ. Ừ. Trên không trung, La Kỳ cảm nhận được đập vào mặt quần cuộn kiếm áp, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Lúc này hắn không phải không thừa nhận, hắn xa xa đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, huyết sắc bóng kiếm cùng hỏa diễm bàn tay khổng lồ ầm ầm đụng thẳng vào nhau, không gian lập tức run lên, mấy vạn mét ở trong không gian, bị kích động kiếm ý cùng giữ dằn hỏa diễm tràn ngập. Dầm dầm dầm đáng sợ sóng cuồng càng không ngừng trùng kích khai mở, Nhiếp Thiên cùng La Kỳ thân ảnh lập tức bị dìm ngập trong đó. Xuy xuy xuy trên không trung truyền ra từng đợt chói hai tiếng oanh minh, đám người ánh mắt run rẩy, không dám có chút phân thần. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một chiêu, Nhiếp Thiên cùng La Kỳ hai người, vậy mà đánh đến loại trình độ này. Ầm ầm, bành bành bành mà ở thời điểm này, một tiếng như là như sấm rền thanh âm vang lên, lập tức không trung xuất hiện vô số đạo nổ hỏa diễm, ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ lại bị bóng kiếm trực tiếp xé rách. Lập tức, bóng kiếm như rồng, gào thét mà ra, hướng về La Kỳ hoành áp đi qua. Vâng! La Kỳ ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại không chút kinh hoàng, mà là thân hình chấn động. Quanh thân bắt đầu khởi động ra từng đạo màu đen phù văn, tại hắn thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành hắc diễm áo giáp. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại hắc diễm áo giáp phía trên, nhưng lại đột nhiên trì trệ, lập tức nứt vỡ. Mà ở cùng trong nháy mắt, La Kỳ trên người hắc diễm áo giáp, cũng lập tức biến mất. Rất rõ ràng, hắn không muốn lại để cho người chứng kiến hắn hắc diễm áo giáp. Chỉ là rất đáng tiếc. Phía dưới rất nhiều người đều thấy được cái kia hắc diễm áo giáp. Nhiếp Thiên cùng La Kỳ thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, rồi sau đó lại đồng thời ổn định. Sau một lát, trong hư không sóng cuồng tan hết, hai người thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái kia hắc diễm áo giáp, mới được là La Kỳ thực lực chân chính A. Nhiếp Thiên nhìn xem La Kỳ, khoe miệng khẽ động một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn rất kỳ quái, La Kỳ tại sao phải có được lực lượng như vậy? Tuy nhiên hắc diễm áo giáp chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, nhưng là cái loại nầy tà ác khí tức, phi thường đậm đặc, lại để cho Nhiếp Thiên cũng không khỏi được kiêng kỵ. Nếu như La Kỳ vừa rồi liền khiến cho dùng hắc diễm áo giáp lực lượng, một chiêu này đối bính, kết quả nhất định không giống với. Tiểu mèo mập nhìn ra La Kỳ quỷ dị, cho nên mới lại để cho Nhiếp Thiên toàn lực ứng phó, bước ra La Kỳ thực lực chân tránh. La Kỳ không có sử dụng hắc diễm áo giáp lực lượng, hiển nhiên là không muốn làm cho người chứng kiến. Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu như hắn không cần hắc diễm áo giáp phòng ngự, cho dù không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Lúc này, La Kỳ ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khắc nghiệt lạnh lùng, hung ác vô cùng, dạng như vậy hận không thể đem Nhiếp Thiên sinh nuốt sống. Hắn mặc dù không có bị thương, nhưng lại bị buộc hiển lộ ra chính thức lực lượng. Hắn quá thấp đánh giá Nhiếp Thiên rồi. Nếu như sớm biết như vậy Nhiếp Thiên chiến lược khủng bố như vậy, hắn tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, dù là bạo lộ thực lực, cũng muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Nhưng là hiện tại, nhưng lại đã chậm, bởi vì hắn và Nhiếp Thiên ở giữa một chiều, đã xong. thực lực của ngươi, quả nhiên rất cường. Nhiếp Thiên nhìn xem La Kỳ, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra phi thường khiêu khích. Nhiếp Thiên, ta đánh giá thấp ngươi rồi. La Kỳ sắc mặt tâm tàn, lạnh lùng nói ra, tiếp theo chúng ta lại giao thủ, ngươi sẽ không may mắn như vậy rồi. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi xuống đất. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đồng dạng rơi xuống đất mặt. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên cùng La Kỳ, ánh mắt kinh hãi vô cùng, hồi lâu sau đều không có thể bình tĩnh. La Kỳ, ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì lực lượng? Mà tại lúc này, Bạch Nhược Trúc nhưng lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía La Kỳ. La Kỳ là nàng thân truyền đệ tử, nhưng nàng chưa bao giờ biết nói, thứ hai trong cơ thể hắc diễm áo giáp loại lực lượng này. Mặc dù vừa rồi nàng cùng La Kỳ cách xa nhau mấy vạn mét, cũng cảm thấy hắc diễm áo giáp bên trong ẩn chứa tà ác khí tức. Chẳng lẽ, nàng chưa bao giờ hiểu rõ qua chính mình người này đệ tử, hoặc là, La Kỳ một mực ở trước mặt nàng ngụy trang. Lão sư, đây là chuyện của ta tình, ngươi cũng đừng có qua quan tâm nhiều hơn. La Kỳ nhìn Bạch Nhược Trúc một mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói. Nói xong, hắn tiểu lui về phía sau một bước, đi vào trong đám người, không nói cái gì nữa. Bạch Nhược Trúc khuôn mặt cứng đờ, khó coi cực kỳ. Giờ khắc này, nàng cảm giác được La Kỳ là như vậy lạ lắm. Đây là cái kia khiêm tốn cung kính đệ tử sao? Bạch lão sư, La Kỳ chỉ là che giấu thực lực mà thôi, ngươi cũng không cần phải trách hắn, dù sao từng võ giả đều có bí mật của mình nha. Vu Liên tiến lên một bước, nở nụ cười một tiếng nói ra. Bạch Nhược Trúc cả buổi mới kịp phản ứng, La Kỳ nếu quả thật chính là che giấu thực lực, vậy hắn ẩn tàng được không khỏi cũng quá sâu. Bạch Nhược Trúc không tiếp thụ được loại này thuyết pháp. Nàng cảm giác, La Kỳ trên người, nhất định còn cất giấu đại bí mật. Chúng ta đi thôi. Vu Liên cười nhạt một tiếng, quay người bắt đầu hướng về cực hàn tuyết sơn bên ngoài đi đến. Một hồi phong ba nhỏ, như vậy xong việc. Nhưng là Nhiếp Thiên trong nội tâm, lại là có thêm thật lớn nghi vấn. Nhiếp Thiên, chỉ sợ cái này La Kỳ, đã không còn là La Kỳ. Cái lúc này, không đợi hắn đặt câu hỏi, tiểu mèo mập thanh âm cũng đã vang lên. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, đối với tiểu mèo mập cái này kỳ quái nói chuyện, có chút khó hiểu. Bản tôn có ý tứ là nói, cái này La Kỳ bị người đoạt xá thân hồn. Tiểu mèo mập mặt sắc mặt ngưng trọng, nặng nề nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2968, Phệ hồn quỷ tộc. Đoạt xá thân hồn. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thân hồn đoạt xá, đây là một loại phi thường âm tà đích thủ đoạn, đơn giản mà nói, tiểu là nương tựa theo cường đại linh hồn. Cưỡng ép chiếm cứ một danh khác võ giả thân hình. Lúc trước Nhiếp Thiên tiểu thiếu một chút bị đế thích thiên cùng quỷ đế đoạt xá thần hồn. Hiện tại tiểu mèo mập vậy mà nói, La Kỳ bị người đoạt xá thần hồn rồi, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kinh ngạc. Tiểu mập, ngươi xác định sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo đi một tí, nhíu mày hỏi. Phi thường xác định. Tiểu mèo mập trầm giọng đáp lại, nói ra, ngươi vừa rồi bước ra La Kỳ sử dụng chính thức lực lượng một cái trước mắt, bản tôn cũng đã nhìn ra, hiện tại La Kỳ là một gã phệ hồn quỷ tộc người. Phệ hồn quỷ tộc. Lần nữa nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi, gia tộc này rất cường đại sao? Ừ, tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, phệ hồn quỷ tộc là thái cổ tứ đại dị tộc một trong, nghe đồn rằng, gia tộc này đã sớm diệt tuyệt, không nghĩ tới vậy mà còn có người còn sống. Thái cổ tứ đại dị tộc. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, hắn đã không chỉ một lần địa nghe được cái danh xưng này. Hơn nữa thái cổ tứ đại dị tộc, hắn có lẽ đã tất cả đều tiếp xúc qua. Thánh hồn quỷ cốc, vân Phật thích gia, thất dạ vệ gia, hơn nữa cái này phệ hồn quỷ tộc, tự là thái cổ tứ đại dị tộc. Phệ hồn quỷ tộc đã có thể cùng thánh hồn quỷ cốc, vân Phật thích gia nổi danh, đủ để nói rõ, gia tộc này phi thường cường đại. Nhiếp Thiên. Ngươi biết phệ hồn quỷ tộc huyết mạch chi lực là cái gì không? Lúc này, tiểu mèo mập biến sắc, đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, hắn là lần đầu tiên nghe nói phệ hồn quỷ tộc, làm sao có thể biết đạo gia tộc này huyết mạch chi lực? Phệ hồn quỷ tộc huyết mạch chi lực gọi phệ hồn quỷ chú, tự là một loại chuyên môn đoạt xá thần hồn lực lượng. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra. Phệ hồn quỷ chú. Nhiếp Thiên nhướng mày, không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại vẫn có chuyên môn đoạt xá thần hồn huyết mạch chi lực. Loại này huyết mạch chi lực, cũng không có thể có nhiều đáng sợ, nhưng lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Tưởng tượng một chút, một loại huyết mạch chi lực, tùy tùy tiện tiện có thể đoạt xá một người thần hồn, cái này so trực tiếp giết người kia còn tàn nhẫn. Phệ hồn quỷ chú lực lượng, phi thường đáng sợ. Đón lấy, tiểu mèo mập tiếp tục nói, đoạt xá thần hồn chỉ là phệ hồn quỷ chú lực lượng một trong, nương tựa theo phệ hồn quỷ chú, phệ hồn quỷ tộc chi nhân đoạt xá thần hồn về sau, còn có thể đem bị đoạt xá chi nhân huyết mạch chi lực dung hợp, tại phệ hồn quỷ chú kích dưới tóc, phát huy ra lực lượng càng mạnh. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh hại không thôi. Phệ hồn quỷ chú cũng thật là đáng sợ a, không chỉ có thể đoạt xá thần hồn, lại vẫn có thể dung hợp bị đoạt xá chi nhân huyết mạch chi lực. Thử nghĩ một chút, nếu như một gã phệ hồn quỷ tộc chi nhân, nhiều đoạt xá mấy lần, há không phải có thể đạt được nhiều loại huyết mạch chi lực. Nhiều loại huyết mạch chi lực dung hợp cùng một chỗ, tại phệ hồn quỷ chú kích dưới tóc, còn có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Cái này cũng quá kinh khủng. Nhiếp Thiên, vừa rồi ngươi một kiếm kia, làm cho La Kỳ sử dụng phệ hồn quỷ chú. Cái kia hắc diệm áo giáp, tự là phệ hồn quỷ chú cùng nguyên lai La Kỳ huyết mạch chi lực dung hợp mà thành lực lượng. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ. Nhiếp Thiên, cái này phệ hồn quỷ tộc người, sợ là hướng về phía ngươi tới đó a. Mà đón lấy, tiểu mèo mập thở dài một tiếng, nói ra. Hướng về phía ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhớ lại, La Kỳ ra tới khiêu chiến hắn thời điểm, cái loại nảy sát ý lăng lệ ác liệt ánh mắt. Loại ánh mắt này, tuyệt đối chỉ có cao cấp nhất sát thủ mới có thể có được. Nhớ tới sát thủ, Nhiếp Thiên lập tức nghĩ tới một tổ chức, Hắc Dạ. Như La Kỳ như vậy sát thủ, chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Dạ mới có thể nuôi dưỡng được đến. Nhiếp Thiên đã là Hắc Dạ thiên sát bảng người. Cho nên Hắc Dạ tuyệt đối đã đem lai lịch của hắn sở thấu. Như vậy tưởng tượng, La Kỳ xuất hiện ở chỗ này, tựu chẳng có gì lạ. Nguyên lai chính là cái kia La Kỳ, hẳn là đã gặp phải thai bay vạ gió, bị hiện tại La Kỳ đoạt xá. Cái này Hắc Dạ sát thủ đoạt xá La Kỳ, chỉ có một mục đích, cái kia chính là tiếp cận Nhiếp Thiên, giết hắn đi. Chỉ là hắn thật không ngờ chính là, Nhiếp Thiên thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận rồi. Cái này phệ hồn quỷ tộc ra hỏa, thế nhưng mà khó đối phó a. Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ tới điều gì, hỏi, nếu như ta giết hiện tại La Kỳ, có phải hay không cái này phệ hồn quỷ tộc ra hỏa, tiểu chết rồi? Không nhất định. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, phệ hồn quỷ tộc là một cái phi thường thần bí thế lực, bởi vì phệ hồn quỷ chú tồn tại. Cho nên phệ hồn quỷ tộc chi nhân thần hồn cường đại dị thường, mặc dù là thân hình mất, thần hồn cũng có thể tồn tại thật lâu. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi sắc mặt trầm xuống, có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, phệ hồn quỷ tộc chi nhân vậy mà quỷ dị như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi cũng không muốn quá phận lo lắng, cái này phệ hồn quỷ tộc ra hỏa, đã ra tay qua một lần, sắp tới chắc có lẽ không xuất thủ nữa. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, nói ra, hơn nữa thần hồn của ngươi cũng không yếu, người này không có khả năng đoạt xá ngươi. Chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ cường đại, tiểu không cần phải sợ hắn. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn La Kỳ một mắt. Hắn cũng không có ý định đem thân phận của La Kỳ nói ra, hơn nữa cho dù hắn nói ra, những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Hắn là Thánh Hồn Học Viện lớn nhất phản đồ nhi tử, Thánh Hồn Học Viện đại đa số người, đối với hắn cũng không hữu hảo. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người đi ra cực Hàn Tuyết Sơn, rất nhanh về tới tạm thời tiểu thành. Nhiếp Thiên cùng Bạch Nhược Trúc đánh cho một tiếng mời đến, sau đó trực tiếp ly khai, đi tìm Hoa Nhất Như. Rất nhanh, hắn đi vào Hoa Nhất Như chỗ địa phương. Nhiếp Thiên. Hoa Nhất Như chứng kiến Nhiếp Thiên, mừng rỡ không thôi. Nhiếp Thiên tiến vào cực Hàn Tuyết Sơn lâu như vậy, lại để cho hắn rất là lo lắng. Lúc này Nhiếp Thiên trở về, hắn đương nhiên khai mở tâm. Mà ở sau một khắc, đem làm hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực thời điểm, cả tấm mặt mo này, lập tức cứng lại rồi, cả buổi nói không ra lời. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Nhiếp Thiên vậy mà đã là một gã nhất giai gần thánh võ giả rồi. Đây chính là chỉ có ngắn ngủn 10 ngày thời gian, Nhiếp Thiên theo một gã tam giai bản thánh, tấn thăng đến nhất giai gần thánh, cơ hồ tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi. Nhiếp Thiên là làm sao làm được? Hoa lão, ta không để cho ngươi thất vọng a. Nhiếp Thiên đã sớm dự liệu được Hoa Nhất Như hội là phản ứng như vậy, cười nhạt một tiếng nói ra. Chưa, không có. Hoa Nhất Như trọn vẹn hơn 10 giây về sau mới kịp phản ứng, lắc đầu liên tục, một tấm mặt mo này mừng rỡ nếp nhăn tung hoành, coi như nở rộ đóa hoa đồng dạng. Nhiếp Thiên không chỉ có không để cho hắn thất vọng, hơn nữa cho hắn đầy đủ kinh hỉ, cực lớn kinh hỉ. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi, chuẩn bị tiến vào cực hàn tuyết sơn. Sau một lát, Hoa Nhất Như tỉnh táo lại, nói với Nhiếp Thiên. Đón lấy, hai người tới tạm thời tiểu thành một tòa quảng trường, cùng Thánh Hồn Học Viện những người khác tụ hợp. Trên quảng trường, đứng đấy mấy trăm người, tất cả đều là lần này cần tiến vào cực hàn tuyết sơn người. Cái này mấy trăm người, trừ đi một tí lao sư bên ngoài, đều là Thánh Hồn Học Viện đích thiên tài võ giả, có ngoại viện, nội viện, hạch tâm viện, thậm chí còn có Tiềm Long bảng thượng người. Không có ai biết, cực hàn trong núi tuyết có cái gì, cho nên phải mang theo từng cái tuổi trẻ cùng thực lực đoạn đích thiên tài võ giả. Mà ở cái kia quảng trường trung tâm trên đài cao, một đạo hắc y thân ảnh đứng vững, ánh mắt lạnh lùng mà bệ nghệ, bao quát bốn phía. Quỷ cốc chú thế. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia hắc y thân ảnh, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút, hô lên thứ hai danh tự. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2969, khắp nơi tụ họp. Nhiếp Thiên chứng kiến quỷ cốc chú thế, hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, máu trong cơ thể cơ hồ muốn sôi trào, sao động bất an. Quỷ cốc chú thế thiếu một chút giết Nhiếp Phong Hoa, Nhiếp Thiên nhìn thấy người này, đương nhiên phi thường kích động. Nhiếp Thiên, chấn định. Hoa Nhất Như cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức luôn uống, âm thầm dẫn âm nói. Nhiếp Thiên ánh mắt định rồi một chút, lập tức tỉnh táo rất nhiều. Hắn đương nhiên biết nói, hiện tại cũng không phải là cùng quỷ cốc chú thế lúc trở mặt. Mà ở cùng thời khắc đó, trên đài cao, quỷ cốc chú thế phát hiện Nhiếp Thiên, một đôi mắt không khỏi ngốc trệ một chút. Rất rõ ràng, hắn cảm giác ra Nhiếp Thiên thực lực, bị rung động thật sâu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, ngắn ngủn một thời gian ngắn không thấy, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt đến nhất giai gần thánh. Hắn tinh tường nhớ rõ, Nhiếp Thiên đi vào thánh hồn vực mới mấy tháng thời gian, mà khi đó, Nhiếp Thiên thế nhưng mà chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực. Mấy tháng tầm đó, Nhiếp Thiên thực lực tấn thăng đến nhất giai gần thánh, cái này cũng thật là đáng sợ a. Viện trưởng đại nhân, tiểu tử này thực lực như thế nào hội quỷ cốc chú thế bên người, thiên tinh các chủ biên Hoàng Nông kinh hãi một tiếng, rung động được nói không ra lời. Hắn đối với Nhiếp Thiên ấn tượng, đương nhiên khắc sâu. Đúng là Nhiếp Thiên, dẫn động thánh hồn thạch địa, thậm chí mấy ngày liền tinh đại điện võ đạo mệnh cách đại trận, đều bị Nhiếp Thiên hủy. Biên Hoàng Nông tự mình nhận định, Nhiếp Thiên là trong truyền thuyết thiên địa không đồng ý thần ma không cho phép chi mệnh. Hắn đương nhiên biết nói, thần ma không cho phép chi mệnh cường đại, nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tốc độ, sẽ có như thế tốc độ đáng sợ. Thần ma không cho phép, chẳng lẽ thật là siêu thoát tại thần ma thiên địa tồn có ở đây không? Biên Hoàng Nông sắc mặt kinh hãi, trong nội tâm rung động nói ra. Quỷ cốc chú thế sắc mặt hòa hoan tới, khỏe miệng nhưng lại lộ ra một tia không che giấu được tiêu ý, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, của ngươi phát triển tốc độ, vượt ra khỏi bản viện trưởng đoàn trước. Xem ra ngươi hoàn toàn chính xác mạnh hơn Nhiếp Phong Hoa rất nhiều. Như vậy xem ra, dùng không được bao lâu, ngươi sẽ có thể giúp bổn viện trưởng đi làm, phụ thân ngươi không có làm thành sự tình. Nghĩ vậy một điểm, quỷ cốc chú thế trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quỷ dị hào quang. Sự kiện kia, thế nhưng mà hắn suốt đời sở cầu. Hắn tin tưởng, Nhiếp Thiên nhất định khả dĩ làm được. Kế tiếp, quỷ cốc chú thế nói một sự tình, sau đó Thánh Hồn Học Viện mọi người, bắt đầu tiến vào cực hàn tuyết sơn. Mọi người tiến vào cực hàn tuyết sơn về sau, trực tiếp hướng về tuyết sơn nội địa ở chỗ sâu trong mà đi. Thế lực khắp nơi đã ước định tốt, tại tuyết sơn nội địa một chỗ băng trong cốc tụ hợp. Nhiếp Thiên đoán chừng, thánh giới hạt giống chuyện lớn như vậy, thánh hồn vực thế lực khắp nơi đỉnh cao cường giả, đều trình diện, đến lúc đó tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, mọi người đi tới một chỗ cực lớn băng cốc bên ngoài. Mà lúc này, băng trong cốc truyền ra tiếng động lớn thanh âm huyên áo, thế lực khác võ giả đã tại băng trong cốc tập hợp. Thánh hồn học viện người tại quỷ cốc chú thế giới sự dẫn dắt, tiến vào băng trong cốc. Cái này một chỗ băng cốc phi thường rộng lớn, bên trong phong tuyết cũng ít đi một chút. Mà ở băng trong cốc chi địa, xây dựng một cái đại đình. Trong đình ngồi ngay ngắn lấy hơn 10 tên võ giả, nguyên một đám khí tức cường hãn, phi thường khủng bố. Quỷ cốc chú thế, địa ngục, hoa nhất như, cùng với khác vài tên thánh hồn học viện nhân vật cao tầng, trực tiếp hướng về đỉnh đi qua. Nhiếp thiên không khỏi nhìn về phía cái kia đại đỉnh, cảm giác lấy trong đỉnh chi nhân khí tức, trong nội tâm rung động không thôi. Những nhân vật này, đều là thánh hồn vực tất cả thế lực lớn đỉnh cao cường giả, cũng là cả thánh hồn vực đỉnh phong nhân vật. Bất quá nhiếp thiên chứng kiến, những người này chỗ ngồi, có rõ ràng chủ yếu và thứ yếu quan hệ. Mà ở cái kia chủ vị phía trên ngồi, là một người trung niên võ giả, ngũ quan thanh tú tuấn lãng, khí khái hào hùng bức người, khí tức thu liễm, mang trên mặt tiểu ý. Cái này trung niên võ giả thực lực cũng không được, chỉ là một gã thất giai ngụy thánh, nhưng những người khác tuy nhiên cũng vây quanh hắn, hiển nhiên thân phận của hắn cực cao. Nhiếp thiên rất ngạc nhiên, cái này trung niên võ giả rốt cuộc là ai? Nhiếp thiên. Mà ở thời điểm này, Nhiếp thiên sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, hắn xoay người nhìn lại, đúng là Phong Chỉ. Phong Chỉ sau lưng, đứng đấy Ti Tiểu Nguyệt. Nhiếp thiên, ta biết ngay ngươi sẽ đến. Phong Chỉ nhìn thấy Nhiếp thiên, cao hứng phi thường, khai mở tâm cười nói. Bất quá Ti Tiểu Nguyệt nhìn về phía Nhiếp thiên ánh mắt, cũng bị chậm lại, lập tức sắc mặt cứng lại rồi. Nhiếp thiên nhìn xem Ti Tiểu Nguyệt cùng Phong Chỉ, đồng dạng là sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc không thôi. Hắn đột nhiên phát hiện, Ti Tiểu Nguyệt cùng Phong Trì thực lực, vậy mà đạt đến cửu giai bản thánh. Mà ở không lâu trước khi, Phong Trì cùng Ti Tiểu Nguyệt thế nhưng mà cấp thấp bản thánh A. Nam rãnh. Cái lúc này, Phong Trì phát hiện Nhiếp Thiên thực lực, trực tiếp la hoảng lên, ngươi là quái vật A. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, nở nụ cười một tiếng, nói ra, hai người các ngươi thực lực tăng lên, cũng đủ kinh người. Đỏ. Xê chuyện tại thoạt nhìn. Trong khoảng thời gian này thực lực tăng vọt, không chỉ Nhiếp Thiên một người. Ta đoạn thời gian trước trở về nhà tộc một chuyến, ở gia tộc an bài phía dưới, có đi một tí kỳ ngộ. Phong Chỉ thật lâu về sau mới tỉnh táo lại, giải thích một chút, vẻ mặt chán nản, thất vọng nói ra, ta vốn cho là, thực lực của ta hội cao hơn ngươi rất nhiều, không nghĩ tới ngươi rõ ràng so với ta mạnh hơn rồi. Nguyên lai thực lực của hắn tăng lên, là được nhờ sự giúp đỡ ủng hộ của gia tộc. Hắn dùng là lần này trở về, thực lực tất nhiên vượt qua Nhiếp Thiên rất nhiều, nhưng là lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, lại để cho hắn triệt để trợn tròn mắt. Ti Tiểu Nguyệt cũng là đồng dạng, đi theo Phong Chỉ cùng một chỗ trở về, cho nên thực lực mới tăng vọt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Bất quá trong lòng của hắn phi thường kinh ngạc, Phong gia có thể làm cho Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt thực lực tăng lên nhanh như vậy, có thể thấy được gia tộc này thực lực mạnh. Phong Chỉ, cái kia trong đình người đều là thánh hồn vực đại nhân vật ta. Đón lấy, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, cười nhạt một tiếng hỏi. Đương nhiên. Phong Chỉ gật đầu cười cười, nói ra, thánh hồn vực 10 thế lực lớn, ngoại trừ cửu huyền giáo, võ cực hoàng triều cùng thần la hoàng triều, hắn thế lực của hắn đều đã đến. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đã biết thánh hồn vực 10 thế lực lớn. Trong đình người, hắn cũng nhận thức một ít. Cái kia ngồi ở chủ vị thượng người, là người nào? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tiếp tục hỏi. Cái kia Phong Chỉ nhìn qua trung niên kia võ giả, lại là có chút không có ý tứ, do dự một chút, nói ra, hắn là ta cửu thúc, Tần Trinh Việt. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái kia ngồi ở chủ vị thượng trung niên võ giả, dĩ nhiên là Phong Chỉ cửu thúc. Nói như vậy, vạn vực công hội cũng nhúng tay rồi. Nhiếp Thiên trước khi nghe Thích Thiện Nhất nói, thánh hồn vực cái thứ nhất thánh giới hạt giống, tự khống chế tại vạn vực công hội trong tay. Chẳng lẽ vạn vực công hội còn muốn khống chế viên thứ hai thánh giới hạt giống sao? Hắn còn có chút kỳ quái, vì cái gì Phong Chỉ cửu thúc gọi Tần Trinh Việt? Không họ Phong, lại họ Tần. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, dù sao đây là Phong gia sự tình. Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng, chúng ta vạn vực công hội lần này sẽ không nhúng chàm thánh giới hạt giống. Chỉ là vội tới thánh hồn vực thế lực khác, đem làm một cái công chính tài quyết, miễn cho đến lúc đó thế lực khắp nơi đại chiến. Phong Chỉ nhìn xem Nhiếp Thiên, nhìn ra thứ hai đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Nha! Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm thoáng yên ổn một ít. Vạn vực công hội tốt nhất không muốn nhúng tay, nếu quả thật nhúng tay Nhiếp Thiên cũng nhất định phải đạt được thánh giới hạt giống. Thánh giới hạt giống đối với hắn mà nói quá trọng yếu, nhất định phải đạt được. Tiểu tử, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cái lúc này, Một đạo âm trầm tiếng gầm, đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, quay người nhìn sang, đập vào mắt đúng là một trường quen thuộc gương mặt, vinh ra cái kia danh đao xẻo võ giả. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2970, một bên nói bậy nói bạn. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trước mắt mặt xẻo võ giả, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Rất rõ ràng, người này mặt xẻo võ giả một mực đang tìm hắn, cuối cùng đã tìm được. Xú tiểu tử, ngươi giết chúng ta Vinh gia thất thiếu gia, lại vẫn dám xuất hiện, thật sự là thật lớn mật ta. Mặt xẻo võ giả một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rét lạnh như rét. Đám người bị thanh âm của hắn hấp dẫn, nhao nhao xem đi qua, nghị luận nhao nhao. Tiểu tử này là người nào hả? Rõ ràng dám giết Vinh gia người. Xem ra bị hắn giết không phải người bình thường, tựa hồ là Vinh gia dòng chính thiếu gia. Cái này phiền toái, Vinh gia thế lực mạnh như vậy, tiểu tử này tuyệt đối muốn cho Vinh gia thiếu gia bồi mệnh. Cái này tiểu ngân cọng lông thế nhưng mà đủ hung hăng càng quái, giết Vinh gia thiếu gia, còn dám lộ diện, đây không phải muốn chết sao. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Xú tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi. Mà ở thời điểm này, mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức một gã võ giả xuất hiện, trực tiếp chỉ vào Nhiếp Thiên, hét lớn, chính là hắn, giết chúng ta Mộc gia 10 cựu thiếu gia cùng Mộc Hoành Sơn đại nhân. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn trước mắt chi nhân, lập tức nhận ra rồi, người này là lúc ấy tại trên tay hắn đào tẩu Mộc gia võ giả. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh ngạc lại rung động. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên không chỉ có giết Vinh gia thiếu gia, còn giết Mộc gia thiếu gia. Tiểu tử này quá mãnh liệt a, rõ ràng giết lưỡng đại thế gia người a. Thằng này nhìn về phía trên lơ lỏng bình thường, vậy mà giết Vinh gia cùng Mộc gia người, thật sự là hung hãn. Thằng này là cái ngu ngốc a, giết lưỡng đại thế gia thiếu gia, rõ ràng còn dám xuất hiện. Tại đây giả bộ không có việc gì người đâu. Mọi người thấy lấy Nhiếp Thiên, trong mắt đều trừng lệch ra. Nhiếp Thiên nhìn xem mọi người, trên mặt không có quá lớn chấn động, phi thường bình tĩnh. Bất quá ở bên cạnh hắn Phong Trì cùng Ti Tiểu Nguyệt Tiểu không bình tĩnh, hai người mặt đều cứng lại rồi. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không thật sự giết Vinh gia cùng Mộc gia người a? Phong Trì hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Trên mặt liền một điểm khẩn trương đều không có. Làm càn. Giết chúng ta Vinh gia người, ngươi còn có thể như thế chấn định, là khi chúng ta Vinh gia dễ khi dễ sao. Cái lúc này, càng nhiều nữa Vinh gia võ giả đi vào, nguyên một đám hùng hổ, hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Giết Mộc gia người, tự là đánh Mộc gia mặt, ngươi cho chúng ta Mộc gia không người sao. Lập tức, Mộc gia võ giả cũng xuống lại tới, khắc nghiệt ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên bên người đều là thánh hồn học viện người, lúc này vậy mà tại tận lực theo sát hắn kéo ra khoảng cách. Thánh hồn học viện người đây là đang cùng hắn phủi sạch quan hệ, không muốn bị hắn liên lụy. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Chỉ có Bạch Nhược Trúc tại lúc này đã đi tới, sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Vinh gia cùng Mộc gia võ giả bên trong, có rất nhiều ngụy thánh cường giả, nếu như đột nhiên ra tay Nhiếp Thiên tiểu nguy hiểm. Bạch lão sư, của ta xác thực giết Vinh gia nhân hỏa Mộc gia người. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, bất quá ta giết bọn họ, đều là có nguyên nhân. Đánh giám. Ngươi có lý do gì, khả dĩ lạm giết chúng ta Vinh gia người. Vinh gia võ giả nhao nhao gào thét mà bắt đầu, lập tức tiểu muốn động thủ. Xú tiểu tử, ngươi là muốn đoạt thánh khí chi cân xoáy, cho nên mới giết Mộc Hoành Sơn đại nhân, ngươi không muốn nói xạo. Mộc gia võ giả kêu gào được lợi hại hơn. La lớn. Trong nháy mắt, trang diện phi thường kịch liệt, tựa hồ lập tức muốn không kiểm soát. Đã đủ rồi. Vừa lúc đó, một đạo tiếng gầm vang lên, theo trong đỉnh truyền ra. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, quay người chứng kiến cái kia mở miệng chi nhân, lập tức an tĩnh lại. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn sang, đúng là Phong Trì cựu thúc Tần Trinh Việt mở miệng. Tần Trinh Việt là thánh hồn vực tất cả thế lực lớn mời đến tài quyết chi nhân, hắn mở miệng đương nhiên là có lực áp bách. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Trinh Việt, chờ thứ hai nói chuyện. Mà giờ khắc này trong đình những người khác, đồng dạng nhìn xem Tần Trinh Việt. Vinh gia tộc trưởng cùng Mộc gia tộc trưởng một mực không có mở miệng, tự là chờ Tần Trinh Việt mở miệng. Trước mắt chuyện này, tuy nhiên là một chuyện nhỏ, nhưng nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ hội dẫn phát thế lực khắp nơi đại chiến. Có chuyện gì, đến nơi đây nói đi. Thần Trinh Việt ánh mắt hơi trầm xuống, cao giọng nói ra. Hắn đương nhiên chú ý tới, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì đi được rất gần, cái này lại để cho chỗ hắn lý khởi chuyện trước mắt, phải càng thêm coi chừng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cất bước đi tới. Mà Vinh Gia cùng Mộc Gia cũng riêng phần mình đứng ra một người, đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên không xa địa phương. Tần Trinh Việt nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút ngưng tụ, dừng một chút, nói ra, vừa rồi ta đều thấy được, ngươi thừa nhận mình giết Vinh Gia nhân hòa Mộc Gia người, đúng không? Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, vẻ mặt bình thản. Tần Trinh Việt cảm nhận được Nhiếp Thiên chấn định, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới, một gã tuổi trẻ võ giả, đối mặt loại này chẳng diện, vậy mà có thể như thế tỉnh táo. Ngươi tại sao phải giết người? Tần Trinh Việt ánh mắt ngưng tụ, hỏi tiếp. Ta giết Vinh Gia Thất Thiếu Gia cùng với Vinh Gia những người khác, là vì chứng kiến Vinh Thất Uy Tục Tiểu Du Gia Du Nhược Nhi. Hơn nữa lúc ấy ta cũng không có trực tiếp giết chết Vinh Thất Uy, mà là phóng hắn ly khai. Nhưng hắn về sau lại dẫn một đám người trở về, ta mới cùng Du Gia Du Thông Hải liên thủ, đối kháng Vinh Gia chi nhân. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Một bên nói bậy nói bạ. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, trong đình một đạo thân ảnh đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, trợn mắt tròn xoe địa nhìn xem hắn. Đây là người trung niên võ giả, dáng người ưu kịch. Nhưng là toàn thân khí tức hùng hồn, rõ ràng là một gã cựu giai ngụy thánh cường giả. Hắn không phải người khác, đúng là Vinh gia tộc trưởng đương nhiệm, Vinh Đằng. Nhiếp Thiên giết chết Vinh Thất Huy, đúng là con trai của Vinh Đằng. Vinh tộc trưởng, người trước không nên kích động, chờ hắn nói xong. Thần Trinh Việt quay người nhìn Vinh Đằng một mắt, khoát tay ý bảo thứ hai ngồi xuống. Bảy uy phẩm tính thuần lương, làm sao có thể làm gia tộc tiểu du gia đại tiểu thư tiến hành. Ngươi quả thực tiểu là hồ ngôn loạn ngữ. Vinh Đằng cũng không có ngồi xuống, mà là ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên quát khẽ nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhưng lại không để ý tới hội hắn, mà là nhìn về phía Tần Trinh Việt, tiếp tục nói, ta giết Mộc Gia chi nhân, là bởi vì lúc trước mới vừa tới đến Cực Hàn Tuyết Sơn thời điểm, cùng Mộc Dung Cửu có chút xung đột. Về sau tại Cực Hàn Tuyết Sơn gặp được Mộc Dung Cửu, thứ hai muốn giết ta bị buộc hoàn thủ. Hơn nữa Mộc Dung Cửu cũng không phải ta giết, mà là đang hắn mang theo ta đi tìm thánh khí chi cơn xoáy về sau, bị Mộc Hoành Sơn giết chết. Mộc Hoành Sơn giết Mộc Dung Cửu về sau, còn muốn giết ta, bị ta phản giết. Sự tình chính là như vậy, ta nói xong. Nhiếp Thiên nói xong, sắc mặt bình thản địa nhìn xem Tần Trinh Việt. Nhưng là hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Vinh Gia cùng Mộc Gia người liền trực tiếp sôi trào. Hắn nói dối. Chúng ta Vinh Gia Thất Thiếu Gia không có khả năng tục tiểu du gia đại tiểu thư. Hắn là sát nhân của ma, vì cướp đoạt thánh khí chi cơn xoáy, đem Mộc Hoành Sơn đại nhân cùng Mộc Dung Cửu thiếu gia giết. Hung thủ giết người, tội ác tày trời. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Đến cuối cùng, hiện trường một mảnh tiếng kêu giết thanh âm. Yên tĩnh. Thần Trinh Việt mày nhăn lại, gầm nhẹ một tiếng, trầm thấp ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Hiện trường lập tức bình tĩnh trở lại, không người nào dám lại nói tiếp. Tần Trinh Việt nhíu mày tự hỏi, hắn đương nhiên biết nói, võ giả ở giữa giết người, đều là rất thông thường sự tình. Hơn nữa Nhiếp Thiên bọn người là sớm tiến vào Cực Hàn Tuyết Sơn, lẫn nhau gặp mặt, vốn chính là sinh tử chém giết. Không nói đến Nhiếp Thiên mà nói là thật hay là giả, hắn có thể giết chết Vinh Thất Uy bọn người, đó là thực lực của hắn, căn bản không có cái gì đúng sai. Nhưng là hiện tại thế lực khắp nơi đều nhìn xem, rõ ràng là muốn cho Tần Trinh Việt đi phán định Nhiếp Thiên đúng sai. Ngươi lời nói mới rồi, có thể có người có thể chứng minh. Tần Trinh Việt suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi. Ta giết Vinh Thất Uy sự tình, Du Thông Hải cùng Du Nhược Nhí huynh muội khả dĩ chứng minh. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra. Không có khả năng. Nhưng ngay tại hắn tiếng nói còn không có hạ xuống song, trong đình một đạo thân ảnh đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Du Nhược Nhi căn bản không có đến Cực Hàn Tuyết Sơn, ngươi không muốn vu oan Vinh Thất Uy thiếu gia. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn xem người kia hỏi nói, ngươi là ai? Ta là phụ thân của Du Nhược Nhi, Du gia tộc trưởng, Du Khuê Nhất. Du Khuê Nhất nặng nề mở miệng, nói ra thân phận của mình. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2971, Bá đạo quỷ cốc. Trong đỉnh chi nhân chậm rãi đứng lên, cho thấy thân phận. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn thật không ngờ, lúc này đứng lên mà nói người, dĩ nhiên là phụ thân của Du Nhược Nhi, Du gia tộc trưởng. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Du Khuê Nhất mà nói. Du Khuê Nhất tuy nhiên giờ phút này vẻ mặt tâm trầm, lộ ra rất phẫn nộ, nhưng là Nhiếp Thiên lại có thể nhìn ra, hắn là tại che giấu nội tâm bất an. Không hề nghi ngờ, Du Khuê Nhất đang nói láo. Nhiếp Thiên cứu được Du Nhược Nhi, Du Khuê Nhất khẳng định biết đạo chuyện này, nhưng hắn lúc này không chỉ có không có thay Nhiếp Thiên giải thích, ngược lại là trực tiếp vu oan Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vừa rồi tiểu cố ý quan sát đã qua, Du Thông Hải cùng Du Nhược Nhi huynh muội cũng không có xuất hiện, đây là Du Khuê Nhất cố ý an bài. Du Khuê Nhất tại sao phải thay Vinh gia người nói dối, cái này lại để cho Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Mà ở thời điểm này, Vinh gia tộc trưởng Vinh Đằng khỏe miệng có chút dơ lên, sắc mặt quái dị nhìn Du Khuê Nhất một mắt. Cái này một cái tiểu tiểu nhân động tác, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Nhiếp Thiên nhưng lại tinh tường nhìn ở trong mắt. Du Khuê Nhất rõ ràng tại lảng tránh Vinh Đằng, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Xem ra cái này Du gia tộc chiều dài chuyện ẩn ở bên trong, hoặc là thu Vinh gia chỗ tốt, hoặc là bị Vinh gia bắt được cái gì tay cầm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhưng hắn rất kỳ quái, hắn chỉ là một cái hạng người vô danh, Du Khuê Nhất thân là Du gia tộc trưởng, như thế thân phận, dùng được lấy chuyên môn đứng ra vu oan hắn sao? Tiểu tử, Du tộc trưởng mà nói ngươi đều nghe rõ ràng, ngươi còn có lời gì nói? Lúc này, Vinh gia tộc trưởng Vinh Đằng lần nữa đứng lên, một đôi mắt lánh lệ vô cùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rét lạnh nói ra. Cho dù ta có chuyện muốn nói, các ngươi sẽ tin sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương. Tiểu tử, ngươi đây là muốn nhận tội đền tội sao? Vinh Đằng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ta có hay không đền tội, chỉ sợ không phải ngươi tự tính toán A. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Sắp chết đến nơi còn dám liều lĩnh, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vinh Đằng gầm nhẹ một tiếng, âm độc ánh mắt hận không thể tự mình ra tay, xé Nhiếp Thiên. Vinh tộc trưởng. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức trong đỉnh đứng lên một đạo thân ảnh, dĩ nhiên là Thánh Hồn Viện trưởng Quỷ Cốc Chú Thế. Quỷ Cốc Viện trưởng, ngươi có chuyện nói sao? Vinh Đằng sửng sốt một chút, âm lanh ánh mắt nhìn về phía Quỷ Cốc Chú Thế. Nhiếp Thiên là Thánh Hồn Học Viện người, bổn viện trưởng muốn bảo vệ hắn. Quỷ Cốc Chú Thế lạnh lùng mở miệng, song mâu khép hở, toàn thân đều lộ ra không ai bị nổi khí phách. Hắn không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng hắn muốn bảo vệ Nhiếp Thiên, thái độ phi thường cường thế. Quỷ Cốc Chú Thế, lời này của ngươi thật ngông cuồng đi à? Vinh Đằng sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Nhiếp Thiên giết chết Vinh gia thiếu gia, là vì Vinh gia thiếu gia thực lực không đủ, quái được người khác sao? Quỷ Cốc Chú Thế ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Vinh Đằng, lạnh lùng nói ra, nếu như Vinh gia thiếu gia thực lực đủ cường, Nhiếp Thiên còn có cơ hội đứng ở chỗ này sao? Ngươi Vinh Đằng hai mắt run lên, lập tức nói không ra lời. Quỷ Cốc Chú Thế mà nói tuy nhiên bá đạo, nhưng là không phải không có lý. Võ đạo thế giới, vốn chính là cường giả vi tôn. Cá lớn ăn tiểu ngư luật rừng, mới được là lớn nhất đạo lý. Lại không quản Nhiếp Thiên cùng Vinh Thất Uy đúng sai, sống sót vĩnh viễn đều là cường đại một phương. Quỷ Cốc Viện trưởng hảo cường thế A. Mà vào lúc này, khác một giọng nói vang lên, một gã dáng người cao to mặt trắng nam tử đứng lên, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Quỷ Cốc Chú Thế. Âm hiểm nói ra, cái này cái gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, dựa vào thực lực, giết ta Mục gia chi nhân, đoạt ta Mục gia phát hiện thánh khí chi cơn xoáy. Quỷ Cốc Viện trưởng có phải hay không muốn cho ta Mục gia một cách nói? Người này dáng người cao to nam tử, không phải người khác, đúng là Mục gia tộc trưởng Mục Tinh Hà. Quỷ Cốc Chú Thế ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà còn chiếm được một cái thánh khí chi cơn xoáy. Cái này có thể là đồ tốt ta. Mục tộc trưởng, chẳng lẽ bổn viện trưởng lời nói mới rồi, ngươi không nghe rõ ràng sao? Quỷ Cốc Chú Thế cười nhạt một tiếng, nói ra, võ đạo thế giới, vốn là cường giả vi tôn. Thánh khí chi cơn xoáy là vật vô chủ, cũng không phải ngươi mục gia, chẳng lẽ Nhiếp Thiên không thể tranh đoạt sao? Quỷ Cốc Chú Thế, ngươi đây là đang cưỡng ép bao che. Mục Tinh Hà sắc mặt đống nhiên trầm xuống, khí sông đầy mặt. Tuy ngươi nói như thế nào, dù sao ai muốn động Nhiếp Thiên, trước qua bổn viện trưởng cái này quan. Quỷ Cốc quanh thân lạnh lùng đáp lại, cường thế bá đạo. Vây xem mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi lóe lên, rất nhiều người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử là cái gì địa vị, Thánh Hồn Viện trưởng vậy mà nguyện ý trực tiếp đắc tội lưỡng đại thế gia, cũng muốn bảo vệ hắn. Tiểu tử này thực lực lơ lỏng bình thường, không có gì lợi hại đó a, thật không biết hắn dựa vào cái gì có thể giết chết Vinh gia cùng Mục gia người. Sẽ không phải tiểu tử này là cái nào đó ẩn nút thế lực lớn thiếu gia, bên người cất giấu đáng sợ cường giả a. Mọi người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi có chút kiêng kỵ. Nhiếp Thiên giết Vinh gia cùng Mục gia người, chuyện này vốn tiểu quỷ dị, hiện tại quỷ cốc chú thế nếu như này bảo vệ hắn, cái này lại để cho thân phận của hắn càng thêm thần bí. Thánh Hồn Học Viện người chứng kiến quỷ cốc chú thế chết bảo vệ Nhiếp Thiên, đương nhiên không dám tùy ý tiết lộ thân phận của Nhiếp Thiên. Những người này trong nội tâm càng thêm kỳ quái, quỷ cốc chú thế tại sao phải bảo vệ một gã phản đồ chi tử. Quỷ cốc chú thế, xem ra ta đối với ngươi rất trọng yếu, ngươi không hy vọng ta chết ta. Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ cốc chú thế, khoe miệng có chút khẽ động một chút. Hắn sớm đã biết rõ, quỷ cốc chú thế nhất định sẽ đứng ra bảo vệ hắn. Bất quá quỷ cốc chú thế kiên quyết cùng bá đạo, hay để cho hắn rất kinh ngạc. Cái lúc này, hắn càng thêm xác định, chính mình đối với quỷ cốc chú thế trọng yếu phi thường. Quỷ cốc chú thế, ngươi như thế bao che người này. Bổn viện trưởng không quen nhìn. Mà tại lúc này, trong đình đúng là lại lần nữa đứng lên một người, đúng là một gã mang theo màu đen mặt nạ người, quanh thân lượn lờ lấy từng đạo màu đen phù văn, nhìn về phía trên phi thường quỷ dị. Người này, đúng là cùng Thánh Hồn Học Viện nổi danh một cái khác học viện Cửu U Học Viện viện trưởng, Lê Tuấn. Thánh Hồn Học Viện cùng Cửu U Học Viện từ trước đến nay bất hòa, Lê Tuấn lúc này đứng ra, cũng không kỳ quái. Lê Tuấn, ngươi không quen nhìn thì như thế nào? Quỷ cốc chú thế lạnh lùng nhìn về phía Lê Tuấn, tí ti không hề nhượng bộ chút nào. Quỷ cốc chú thế, ngươi thật sự cho là mình rất cường sao. Mạnh đến nổi khả dĩ đồng thời đối kháng ba người chúng ta. Lê Tuấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Mục Tinh Hà cùng Vinh Đằng. Rất rõ ràng, hắn tại liên hợp lưỡng đại thế gia, cưỡng bức quỷ cốc chú thế. Thánh Hồn vực 10 thế lực lớn, tuy nhiên là tịnh sừng, nhưng là có sự phân chia mạnh yếu. Một giáo hai viện tam gia tứ triều, kỳ thật tiểu là dùng thực lực mạnh yếu bài danh. Thánh Hồn Học Viện cùng Cửu U Học Viện là tương xứng tồn tại, nhưng nếu là tăng thêm Mục gia cùng Vinh gia, vậy hoàn toàn bất đồng. Lê Tuấn thực lực của bản thân không kém gì quỷ cốc chú thế, nếu như liên hợp Mục Tinh Hà cùng Vinh Đằng, quỷ cốc chú thế không thể nào là ba người đối thủ. Lê Tuấn thoại âm rơi xuống, hiện trường hào khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Ai cũng không nghĩ tới, vốn một kiện chuyện rất nhỏ tình, vậy mà hội phát triển đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ tứ đại đỉnh phong thế lực, lại hội bởi vì làm một cái Nhiếp Thiên khai chiến sao? Hừ! Các ngươi ba người thì như thế nào, ta quỷ cốc chú thế sao lại, há có thể sợ hãi? Quỷ cốc chú thế như trước cường ngạnh, lạnh lùng nói ra. Quỷ cốc chú thế, vậy ngươi đây là muốn khai chiến? Lê Tuấn ánh mắt trầm xuống, một bước bước ra, toàn thân khí thế phóng lên trời, đỉnh trực tiếp nổ nứt vỡ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2972, Tam Tuyệt Quỷ Tài. Lê Tuấn một bước bước ra, khí thế trực tiếp xông nát đỉnh. Hiện trường hào khí, lập tức căng cứng đến mức tận cùng, đại chiến nhất xúc tức phát. Khắp nơi thực lực tề tụ ở chỗ này, vốn là vì thánh giới hạt giống mà đến. Nhưng hiện tại bốn thế lực lớn trưởng khống giả lại muốn khai chiến, đây chính là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chấm đã. Vừa lúc đó, hai đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, đúng là Tần Trinh Việt cùng Nhiếp Thiên. Ừ. Lập tức, Tần Trinh Việt cùng Nhiếp Thiên đồng thời sững sờ, nhìn đối phương, lẫn nhau kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngươi còn có lời gì nói? Tần Trinh Việt kịp phản ứng, nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Hắn tới nơi này cũng không phải là vì thánh giới hạt giống mà đến, mà chỉ là thuần túy địa đem làm một cái tài quyết giả. Đương nhiên, hắn cái này tài quyết giả cũng không phải bạch đem làm, mà là theo tất cả thế lực lớn chỗ đó được tương đương phong phú thù lao. Hơn nữa thánh giới hạt giống sự tình giải quyết về sau, hắn khả dĩ đạt được càng phong phú trả thù lao. Cho nên, hắn cũng không nghĩ thế lực khắp nơi tầm đó trước đánh nhau. Tài quyết giả đại nhân, đã những người này cùng ta giảng đạo lý, ta đây là tốt rồi, tốt theo chân bọn họ giảng một chút. Nhiếp Thiên nhìn xem Tần Trinh Việt, cười nhạt một tiếng, nói ra, bên cạnh ta còn có một người, khả dĩ chứng minh ta mới vừa nói ta hiện tại xin mời hắn đi ra. Tần Trinh Việt ánh mắt khẽ run lên, không khỏi có chút tò mò, Nhiếp Thiên hội ở thời điểm này mời ra người nào. Hiện ở loại tình huống này, nếu như Nhiếp Thiên mời ra một cái râu ria người, cho dù có thể chứng minh hắn mà nói, cũng không có khả năng phục chúng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, trên người hiện lên một đạo thời không vầng sáng. Sau một khắc, bên cạnh của hắn nhiều hơn một gã hình dung hèn mọn bỉ ổi lão giả, đúng là Phong Thúc Thông. Kỳ thật Nhiếp Thiên trước khi tiểu muốn cho Phong Thúc Thông đi ra, chỉ là hắn muốn nhìn một chút, quỷ cốc chú thế sẽ hay không đứng ra. Phong Thúc Thông nếu là vạn vực công hội người, hơn nữa còn là phong chỉ cửu gia gia, thân phận tự nhiên không đơn giản. Lời hắn nói, mọi người tại đây khó có thể phản bác. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên bên người nhiều hơn một gã hèn mọn bỉ ổi lão giả, vốn là sững sờ, lập tức đúng là lửa cười rộ lên. Tiểu tử này là tại gây cười sao? Cái này là từ đâu tìm đến hèn mọn bỉ ổi lão đầu? Lời hắn nói, ai sẽ tin à? Cái này tiểu lão đầu vừa gầy lại nhỏ, giống như con khỉ, hơn nữa lớn như vậy tuổi rồi, vậy mà chỉ có nhất giai gần thánh thực lực, tuyệt đối là cái tiểu cặn bã a. Tiểu tử này cũng là ngu xuẩn, thỉnh như vậy một cái lao ra hỏa, hoàn toàn là trêu chọc cười a. Mọi người thấy lấy Phong Thúc Thông, căn bản không có đem hắn để vào mắt, nhưng lại ác ngữ tương hướng. Nhưng là Tần Trinh Việt chứng kiến Phong Thúc Thông, khuôn mặt mạnh mà cứng đờ, kinh hại đến cực điểm, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Xa xa Phong Chỉ cũng ngây ngẩn cả người, hai con mắt trợn thật lớn, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Phong Lão, có một số việc, muốn mời ngươi làm chứng minh. Nhiếp Thiên căn bản không đi quản những người khác phản ứng, cười nhạt một tiếng, nói thẳng một chút tình huống. Ừ, Phong Thúc Thông trọng trọng gật đầu, nói ra, Nhiếp tiểu tử tất cả đều là thật sự, ta lão đầu tử khả dĩ chứng minh. Nói xong, hắn tiểu sốt ruột địa nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp tiểu tử, ta chứng minh đã xong, tranh thủ thời gian để cho ta trở về, còn có việc vội vàng. Nhưng là sau một khắc, hiện trường trực tiếp tạc nồi rồi, ồn ào cười to. Lão già này đem làm chính mình là ai a? Tuy tiện nói câu nào là được rồi. Đây là một cái ngu ngốc a, thực coi tự mình là đại nhân vật. Lão nhân này rõ ràng cho thấy cùng Nhiếp Thiên cùng, hắn mà nói sao có thể tín, thuần túy đánh giam a. Đám người lớn tiếng nói xong, hoàn toàn không đem Phong Thúc Thông căn cứ chính xác minh đem làm một sự việc. Phong lão, thoạt nhìn lời của ngươi vô dụng thôi a. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra. Làm càn. Phong Thúc Thông gầm nhẹ một tiếng, lập tức đột nhiên quay người nhìn về phía Tần Trinh Việt, lớn tiếng nói, Tần Trinh Việt, ngươi nói của ta lời nói có thể tin sao? Ừ. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt đều là cứng đờ, không nghĩ tới Phong Thúc Thông cũng dám gọi thẳng tên Tần Trinh Việt. Tần Trinh Việt sửng sốt đã hơn nửa ngày, về sau nghe được mọi người sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Lúc này hắn nhìn xem Phong Thúc Thông, từ ngực nuốt một chút nước miếng, nói ra, Nghĩa Phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghĩa Phụ, nghe được Tần Trinh Việt đối với Phong Thúc Thông xưng hô, tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nhiếp Thiên cũng một chút sửng sốt, cả buổi phản ứng không kịp. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Phong Thúc Thông dĩ nhiên là Tần Trinh Việt Nghĩa Phụ. Trách không được Tần Trinh Việt thân là Phong gia người, lại không họ Phong, nguyên lai hắn là Phong Thúc Thông Nghĩa Tử. Ta như thế nào không thể ở chỗ này? Chẳng lẽ ta đi đâu, còn muốn đánh với ngươi mời đến à? Phong Thúc Thông lườm lườm bạch nhãn, lập tức nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp tiểu tử, của ta nói cho hết lời rồi, tranh thủ thời gian để cho ta trở về đi. Ừ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, mở ra cửu cực lại để cho Phong Thúc Thông trở về. Đã Phong Thúc Thông làm chứng minh, hơn nữa cho thấy thân phận, như vậy hết thể đều vậy là đủ rồi. Phong Thúc Thông thân ảnh biến mất, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tài quyết giả đại nhân, xin hỏi vừa rồi tên kia lão tiên sinh, thế nhưng mà tam tuyệt quỷ tài Phong Thúc Thông đại sư. Mà tại lúc này, quỷ cốc chú thế cái thứ nhất mở miệng, cười nhạt một tiếng hỏi. Đúng vậy. Thần Trinh Việt nhẹ gật đầu, sắc mặt cuối cùng bình thản rất nhiều. Hắn biết đạo chính mình cái này nghĩa phụ tính tình có chút quái, nhưng là vừa rồi một màn, hãy để cho hắn kinh ngạc không thôi. Tam tuyệt quỷ tài Phong Thúc Thông. Quỷ cốc chú thế bên người những người khác nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc, cả buổi nói không ra lời. Tam tuyệt quỷ tài cái tên này, tại toàn bộ vạn vực đều phi thường nổi danh, đúng là Phong Thúc Thông danh hảo. Phong Thúc Thông sở dĩ có cái này danh hào, cũng là bởi vì hắn tại luyện đan một đạo, phong ấn một đạo, kết giới một đạo, ba đạo tạo nghệ đều đạt đến vạn vực đỉnh phong cấp bậc. Luyện đan, phong ấn, kết giới, ba đạo có thể sở trường một đạo, đã là phi thường không dễ dàng, huống chi ba đạo toàn bộ tinh. Cho nên Phong Thúc Thông được xưng là tam tuyệt quỷ tài, là cả vạn vực độc nhất vô nhị tồn tại. Tuy nhiên Phong Thúc Thông danh khí đại, nhưng là tính tình cổ quái, hành tung phiêu hốt, cho nên chính thức bái kiến người của hắn, ít càng thêm ít. Hơn nữa, Phong Thúc Thông còn có một thân phận, cái kia chính là vạn vực công hội thiên vị trưởng lão. Thiên vị trưởng lão là vạn vực công hội ngoại trừ hội trưởng bên ngoài tôn quý nhất tồn tại, thân phận độ cao, có thể nghĩ. Triệt để biết rõ ràng thân phận của Phong Thúc Thông, Lê Tấn bọn người sắc mặt, phi thường khó coi. Đến tại đám người chung quanh, phần lớn người hay là mở mịt. Phong Thúc Thông danh khí đại, là ở đại nhân vật bên trong, người bình thường là không sẽ minh bạch tam tuyệt quỷ tài ý vị như thế nào. Nguyên lai lão già này thân phận như vậy cao a. Nhiếp Thiên chứng kiến Lê Tấn bọn người sắc mặt, không khỏi khoe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm nói ra. Hắn biết đạo thân phận của Phong Thúc Thông rất cao, nhưng là tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà hội cao đến loại tình trạng này. Lê Viện Trưởng, Mục Tộc Trưởng, Vinh Tộc Trưởng, ta nghĩa phụ các ngươi cũng nghe được đi à. Cái lúc này, Tần Trinh Việt tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua Lê Tấn bọn người, ánh mắt lãnh đạm nói, Nhiếp Thiên sự tình, tiểu đến đây là kết thúc ca. Lê Tấn bọn người sắc mặt khó coi tới cực điểm, tuy nhiên trong nội tâm không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu. Tần Trinh Việt lại để cho sự tình đến đây là kết thúc, nhưng thật ra là không muốn làm cho mọi người quá khó nhìn, lẫn nhau đều lưu cái chỗ trống. Phong Thúc Thông tuy nhiên nhìn về phía trên điên, nhưng thân phận của hắn ở đằng kia bày biện, không người nào dám hoài nghi hắn mà nói, bằng không mà nói, vậy thì chờ cùng với khiêu khích vạn vực công hội. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2973, Trận Pháp Đại Sư. Một chương phong ba, như vậy chấm dứt. Tần Trinh Việt thật lâu nhìn xem Nhất Thiên, trong nội tâm kỳ quái, thứ hai như thế nào sẽ cùng Phong Thúc Thông liên lụy cùng một chỗ. Kế tiếp, hiện trường hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Rất nhiều người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt thay đổi, kiên kỵ, nghi hoặc, khiếp sợ, các loại cảm xúc lộn xộn cùng một chỗ, thần sắc phức tạp cực kỳ. Đón lấy, mọi người lặng lặng yên chờ. Vì có thể thuận lợi phá vỡ thánh giới hạt giống thánh lực cấm trận, thế lực khắp nơi thỉnh đi một tí trận pháp đại sư. Mà lúc này đây, có một ít trận pháp đại sư còn chưa có tới đến. Ước chừng sau nửa giờ, sơn cốc bên ngoài một hồi bạo động. Lập tức một gã thanh y yểu lão giả tại mọi người túm tụm phía dưới, tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc người tự động mở ra, phân loại hai bên. Thanh y yểu lão giả trên mặt tiêu ý, bước nhanh đi tới. Hứa đại sư. Cựu ưu viện trưởng Lê Tấn chứng kiến thanh y yểu lão giả, phi thường nhiệt tình, bước nhanh tiến lên đi chào hỏi. Trước mắt người này thanh y yểu lão giả, tên là Hứa Trầm, tại toàn bộ vạn vực trận pháp đại sư bảng xếp hạng ở bên trong, bài danh top 3 tồn tại. Nhiếp Thiên nhìn xem Hứa Trầm, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái này Hứa Trầm tinh thần lực phi thường cường đại, coi như mênh mông biển lớn, mênh mông vô cùng. Ừ, lão nhân này là một gã gần thánh bát giai thần trận sư, tại vực giới bên trong, có thể có như vậy trận pháp tu vi, đã là muốn làm không tệ. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhàn nhạt nói ra. Vực giới thần đan sư, thần trận sư, vượt qua cửu giai về sau. Đồng dạng bán thánh gần thánh ngụy thánh cùng với 1 đến 9 giai đến định nghĩa tu vi cao thấp. Bất quá gần thánh nhất giai thần trận sư cùng gần thánh bát giai thần trận sư, kỳ thật khác nhau cũng không lớn, chỉ là tinh thần lực lớn nhỏ khác biệt. Trận pháp nhất đạo, càng là đã đến hậu kỳ, càng là gian nan. Hơn nữa trận pháp bên trong khả dĩ dung nhập đồ vật quá nhiều, ví dụ như phong ấn, ví dụ như kết giới. Cho nên trận pháp nhất đạo tăng lên, càng thêm gian nan. Vạn vực bên trong, đỉnh phong nhất thần đan sư khả dĩ đạt tới ngụy thánh cửu giai, mà đỉnh phong nhất thần trận sư thì là chỉ có gần thánh cửu giai. Toàn bộ vạn vực, không có một gã ngụy thánh cấp cái khác thần trận sư. Trước khi Nhiếp Thiên tại băng phong di tích gặp được một thủy kính, chỉ là một gã bán thánh thần trận sư, cũng đã được xưng là băng phong di tích đệ nhất thần trận sư. Cho nên Hứa Trầm người này gần thánh bát giai thần trận sư, có thể trở thành vạn vực top 3 trận pháp đại sư. Chư vị, cho các ngươi đợi lâu. Hứa Trầm tiến lên đây, cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người. Hứa đại sư khách khí. Thần Trinh Việt đã đi tới, có chút không người, tỏ vẻ tôn kính. Cho dù hắn là vạn vực công hội người, nhìn thấy Hứa Trầm như vậy trận pháp đại sư, cũng phải cung kính. Những người khác nhao nhao tiến lên, hàn huyên không thôi. Mà ngay cả quỷ cốc chú thế như vậy trời sinh tính bá đạo người, đã ở Hứa Trầm trước mặt không người cúi đầu. Hứa Trầm là ở tràng bảy thế lực lớn liên hợp mời đến trận pháp đại sư, kế tiếp có thể không phá vỡ thanh giới hạt giống thánh lực cấm trận, có thể tất cả đều trông cậy vào Hứa Trầm, mọi người có thể đối với hắn không khách khí sao. Chư vị, các ngươi thật sự là quá khách khí, cái này lại để cho Hứa mẫu người như thế nào không biết xấu hổ a. Hứa Trầm nhàn nhạt cười, lập tức ánh mắt đảo qua toàn trường, đột nhiên nói ra, những người này đều là thánh hồn vực tuấn tú tài giỏi anh kìa ta. Bọn hắn nhìn thấy bản đại sư, như thế nào không chào hỏi. Tần Trinh Việt sửng sốt một chút, lập tức cao giọng nói ra, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Hứa Trầm đại sư, vạn vực bài danh top 3 trận pháp đại sư. Các ngươi có thể nhìn thấy Hứa Trầm đại sư, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Mọi người ánh mắt khẽ run lên, chợt hiểu được, ngay ngắn hướng con người, hô, bái kiến Hứa đại sư. Ở đây trên vạn người, cùng kêu lên một hô, âm thanh như lôi chấn, cực kỳ khí thế. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng mỉm cười, trong nội tâm nói ra, trận pháp này đại sư ngược lại là có ý tứ, ngoài miệng nói xong không có ý tứ, lại làm ra cái này một bộ, thật đúng là ưa thích long trọng địa làm náo động a. Hứa Trầm người này, trận pháp tạo nghệ rất cao, nhưng là làm người cuồng ngạo, yêu nhất chẳng diện, ưa thích làm náo động, tự hồ sợ người khác không biết hắn là trận pháp đại sư đồng dạng. Ừ, Hứa Trầm khẽ gật đầu, trên mặt dáng tươi cười rào rạt, hiển nhiên là phi thường hưởng thụ. Đón lấy, hắn nói ra, đã bản đại sư đã đến, chúng ta đây mà bắt đầu a. Thằng này cũng không phải lãng phí thời gian, mới vừa tới đến, liền chuẩn bị tiến vào thánh giới hạt giống thánh lực cấm trận phạm vi. Hứa đại sư, xin chờ một chút, còn có hai gã trận pháp đại sư không có đến. Thần Trinh Việt tiến lên một bước, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ. Hứa Trầm nghe được Tần Trinh Việt không khỏi sắc mặt trầm xuống, nói ra, các ngươi mời được những thứ khác thần trận sư, chẳng lẽ là hoài nghi bản đại sư trận pháp thực lực sao? Cái này Tần Trinh Việt sắc mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian nói ra, đương nhiên không phải, chỉ là sợ Hứa đại sư mệt nhọc quá độ, cho nên xin hai gã trận pháp đại sư, theo bên cạnh phụ trợ Hứa đại sư phá trận. Cái này còn không sai biệt lắm. Hứa Trầm sắc mặt cái này mới khá hơn một chút, nói ra, tại bản đại sư trước mặt, ngoại trừ cái kia hai cái sắp chết lão quái vật bên ngoài, không người nào dám xưng đại sư. Đúng vậy đúng vậy. Thần Trinh Việt liên tục gật đầu, chỉ có thể theo Hứa Trầm. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu cười cười, trong nội tâm nói ra, trận pháp này đại sư, thật sự là cuồng không có bên cạnh. Ngu ngốc. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nói ra, chính là một cái gần thánh thần trận sư. Cặn bã đồng dạng, cho bổn đế sách giày đều không xứng. Hắc hắc, thằng này cho bản tôn sách giày, ngược lại là có thể. Tiểu mèo mập thanh âm cũng vào lúc này vang lên, trêu chọc nói. Kế tiếp, mọi người đợi không bao lâu, sơn cốc bên ngoài xuất hiện lần nữa một hồi bạo động. Lập tức, hai gã lao giả xuất hiện, sóng vai đi tới, đi theo phía sau một đám người. Một đại sư, khổ đại sư. Tần Trinh Việt chứng kiến hai gã lao giả, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, cung kính hô. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến hai tên lão giả kia bên trong đích một người trong đó, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, khỏe miệng đi theo khẽ động một chút, nở nụ cười một tiếng, Mục Thủy Kính cũng tới. Nguyên lai trong đó một gã lão giả, Nhiếp Thiên vô cùng quen thuộc, đúng là hắn tại Băng Phong Di Tích nhận lấy đệ tử Mục Thủy Kính. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Mục Thủy Kính vậy mà cũng đi tới nơi này. Mục Thủy Kính cùng một gã khác lão giả bước nhanh tiến lên, hai người đều thấy được Hứa Trầm, trực tiếp hướng về thứ hai đi tới. Chắc hẳn vị này là được trận pháp đại sư trên bảng xếp hạng, bài danh vị thứ ba Hứa Trầm đại sư đi à, kính đã lâu kính đã lâu. Mục Thủy Kính cởi mở cười cười, tiến lên một bước, có chút không người. Hứa đại sư, thất kính. Một gã khác lao giả, đồng dạng không người, đối với Hứa Trầm biểu thị ra tương đương tôn kính. Ừ, nhưng là Hứa Trầm nhưng lại cao ngẩng cao lên đầu. Lỗ mũi đều lật đến bầu trời rồi, phi thường bình thản địa đáp lại một tiếng. Mục Thủy Kính cùng một người khác sắc mặt biến thành hơi cương, lập tức trở nên khó coi. Bọn hắn đã sớm nghe nói Hứa Trầm người này cuồng ngạo, lại không nghĩ rằng vậy mà cuồng ngạo đến loại tình trạng này. Hứa đại sư, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Mộc Thủy Kính Đại Sư, vị này chính là Khổ Vô Đại Sư. Tần Trinh Việt thấy như vậy một màn, cũng là vẻ mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian tiến lên một bước nói ra. Nhưng là Hứa Trầm nhưng lại ánh mắt nhìn lướt qua Mộc Thủy Kính cùng Khổ Vô, cười lạnh một tiếng nói ra, tại bản Đại Sư trước mặt, bọn hắn cũng có thể xưng Đại Sư sao? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2974, rung động toàn trường. Hứa Trầm thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào Mộc Thủy Kính cùng Khổ Vô trong lỗ thai, lại coi như sấm rền. Mà sau khi nói xong, Hứa Trầm trực tiếp quay người, cất bước ly khai. Mộc Thủy Kính cùng Khổ Vô hai người sắc mặt, khó coi thành mướp đắng. Mộc Đại Sư, Khổ Đại Sư, thật sự không có ý tứ, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Tần Trinh Việt thấy thế, tranh thủ thời gian mở miệng, chỉ có thể đem sai ôm đến trên người mình. Được rồi, đã người ta xem thường chúng ta cần gì phải lưu lại. Khổ huynh, chúng ta ly khai a. Mộc Thủy Kính nhướng mày, dừng một chút, lạnh lùng nói ra. Hắn cũng là phi thường ngạo mạn người, làm sao có thể chịu được loại này bất khí. Ly khai rất tốt, miễn cho mất mặt xấu hổ. Hứa Trầm thân hình trì trệ, căn bản không có quay đầu lại, trực tiếp cao giọng nói ra, quả thực cuồng đến trong bụng mẹ. Thanh âm của hắn rơi xuống, hiện trường hào khí lập tức trở nên tĩnh mịch mà áp lực. Ai có thể nghĩ đến, ba gã trận pháp đại sư, còn không có hợp tác, dĩ nhiên cũng làm trước nội chiến đi lên. Chúng ta đi. Mộc Thủy Kính một tấm mặt mo này âm trầm được cơ hồ giọt máu, gầm nhẹ một tiếng, quay người ly khai. Tên kia cũng không làm sao nói chuyện Khổ Vô Đại Sư, cũng giận dữ vung tay háo, đi theo ly khai. Bọn hắn dù gì cũng là thụ nhân tôn kính trận pháp đại sư, lại bị Hứa Trầm như thế khinh thị, cái kia tiếp tục sống ở chỗ này còn có ý gì? Mộc Đại Sư, Khổ Đại Sư, các ngươi chớ đi a. Tần Trinh Việt tranh thủ thời gian theo sau, muốn kéo hồi trở lại Mộc Thủy Kính cùng Khổ Vô. Lại để cho bọn hắn đi thôi, thiếu đi hai cái vương hữu, bản Đại Sư phá trận tốc độ cũng có thể nhanh hơn một ít, chẳng phải rất tốt. Mà vào lúc này, Hứa Trầm thanh âm lần nữa vang lên, cùng thanh cười nói. Mộc Thủy Kính cùng Khổ Vô mặt mo đều nhanh khí chảy máu rồi, lập tức cước bộ nhanh hơn. Để đọc chuyện cái này Tần Trinh Việt sắc mặt cứng đờ, biết đạo đã không cách nào vãn hồi rồi, nhất thời nói không ra lời. Sớm biết như vậy là cái dạng này, hắn tiểu không thỉnh Mộc Thủy Kính cùng Khổ Vô. Tần Trinh Việt sau lưng quỷ cốc chú thế bọn người đồng dạng là sắc mặt khó chịu nổi, nhưng không có đi giữ lại Mộc Thủy Kính cùng Khổ Vô. Nếu như Hứa Trầm cùng Mộc Thủy Kính cùng Khổ Vô không cách nào chung sống vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn lưu lại Hứa Trầm. Mộc Thủy Kính, đã đến, làm gì đi vội vã, lưu lại xem kịch vui cũng không tệ a. Với lúc đó, một đạo bình thản thanh âm, nhưng lại đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh theo trong đám người đi ra. Ừ, đám người vốn là sững sờ, lập tức nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, thần sắc lập tức cứng ngắt lại. Cái lúc này đứng ra người, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vừa mới thiếu chút nữa khiến cho bốn thế lực lớn đại chiến, đã ra lấy hết danh tiếng, hiện tại lại muốn làm gì? Hơn nữa hắn còn gọi thẳng Mộc Thủy Kính tục danh, đây không phải tại tìm đường chết sao? Như thế gọi thẳng tục danh, thế nhưng mà đối với trận pháp đại sư đại bất kính a. Đừng nói là hắn, mà ngay cả Tần Trinh Việt đều muốn cung kính địa xưng hô Mộc Đại Sư. Mộc Thủy Kính nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, căng cứng mặt mo mạnh mà trầm xuống, lập tức trong mắt bắt đầu khởi động ra kinh hỉ chi ý, thân hình trì trệ, đột nhiên quay người, cả kinh kêu lên, Lão sư. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này nhìn thấy Nhiếp Thiên. Vừa rồi hắn bị Hứa Trầm khí hồ đồ rồi, căn bản không có đi quan sát người xung quanh. Lúc này chứng kiến Nhiếp Thiên, lại để cho hắn vô cùng mừng rỡ. Lão sư. Mà thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, lần lượt từng cái một mặt lập tức hóa đá, kinh ngạc tại chỗ. Bọn hắn nghe được rất rõ ràng, Mộc Thủy Kính vậy mà hô Nhiếp Thiên lão sư. Điều này sao có thể? Đường đường trận pháp đại sư, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên đệ tử, đây là mở đích cái gì vui đùa. Từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, mặt mũi tràn đầy đều là viết nằm ránh. Mộc Thủy Kính, ngươi rất không tồi, đã là gần thánh nhất giai thần trận sư. Nhiếp Thiên nhìn xem Mộc Thủy Kính, nhưng lại vẻ mặt bình thản, mỉm cười nói ra. Lần trước thời điểm, Mộc Thủy Kính hay là bán thánh thần trận sư, hiện tại đã là gần thánh thần trận sư, tiến bộ cực lớn. Đệ tử giống như này tiến bộ, toàn bộ nhờ lao sư chỉ điểm. Mục Thủy Kính kịp phản ứng, bước nhanh đi vào Nhiếp Thiên bên người, tất cung tất kính tư thái, nào có nửa điểm trận pháp đại sư bộ dạng, hoàn toàn tiểu là một gã nghe lời đệ tử. Hắn trận pháp tạo nghệ phi tốc tăng lên, đều dựa vào lấy Nhiếp Thiên ngày đó đưa cho hắn Quỷ Đế Di Mộ trận pháp kết cấu đồ. Hắn mỗi ngày đau khổ nghiên cứu trận pháp kết cấu đồ, mới có hôm nay phi tốc tăng lên. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ. Khổ huynh, ngươi mau tới, ta hướng ngươi giới thiệu, vị này tiểu là sư phụ của ta. Đón lấy, Mục Thủy Kính đem một thân cứng ngắc Khổ Vô kéo đi qua, hưng phấn mà nói ra. Mục huynh, ngươi cái kia phó trận pháp kết cấu đồ, tiểu là vị này, vị đại sư này đưa cho ngươi. Khổ Vô cuối cùng kịp phản ứng, đầu lưỡi tại trong miệng đảo quanh, cuối cùng đem một câu nói xong cứ vậy mà làm. Ừ. Mục Thủy Kính trọng trọng gật đầu, nói ra, Khổ huynh, ta đã nói với ngươi qua, thầy của ta là tuyệt thế vô song trận pháp đại sư, cái kia phó trận pháp kết cấu đồ, thế nhưng mà lao sư tại thời gian rất ngắn giải cấu đi ra. Thật là như vậy a? Khổ Vô ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt sùng bái vô cùng, cái kia biểu lộ coi như hành hương, còn kém chưa cho Nhiếp Thiên ngũ thể quỳ lạy. Thủy Kính, vị này chính là bằng hữu của ngươi a, rất không tồi, đã là bán thánh cửu giai thần trận sư. Nhiếp Thiên nhìn xem Khổ Vô, trên mặt không có gì chấn động, cười nhạt một tiếng nói ra. Khổ Vô nghe được Nhiếp Thiên ngạc nhiên cả kinh, hai con mắt tròng mắt sắp trừng đi ra. Thần trận sư đã đến hậu kỳ, thực lực rất khó cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên chỉ là nhìn hắn một cái, tiểu nói ra hắn trận pháp tạo nghệ, thật sự là đáng sợ. Giờ phút này Nhiếp Thiên tại Khổ Vô trong nội tâm, quả thực tiểu là thần chi tồn tại. Lão sư, Khổ huynh vẫn muốn cùng ta cùng một chỗ nghiên cứu cái kia phó trận pháp kết cấu đồ, chúng ta nếu là cùng một chỗ, lẫn nhau khả dĩ nhiều hơn trao đổi, lẫn nhau xúc tiến. Chỉ là không được lão sư đồng ý, đệ tử không dám tự tiện chủ trương. Không biết lão sư cái lúc này, Mục Thủy Kính vang lên một đại sự, tranh thủ thời gian hướng Nhiếp Thiên xin chỉ thị. Trận pháp kết cấu đồ là đồ đạc của ngươi, ngươi muốn như thế nào đều được. Không đều Mục Thủy Kính nói xong, Nhiếp Thiên liền cười nhạt một tiếng nói ra. Đa tạ lão sư. Mục Thủy Kính ánh mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian không người nói tạ. Đa tạ đại sư. Khổ Vô càng là kích động không thôi, liên tục gật đầu, cái kia hưng phấn kính đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Đám người nhìn trước mắt một màn, lần lượt từng cái một mặt cứng ngắc đến độ chết lặng, trong lòng rung động khó có thể nói nói. Hồi lâu sau, mọi người sắc mặt cuối cùng hòa hoãn một ít. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì phải chăng tiếp nhận, bọn hắn đều được thừa nhận, Nhiếp Thiên đích thật là Mục Thủy Kính lao sư. Cũng không thể, Mục Thủy Kính đường đường một gã trận pháp đại sư, ở chỗ này diễn kịch chơi a. Mà ở mặt khác một bên, Quỷ Cốc chú thế cùng Hoa Nhất Như sắc mặt vô cùng nhất phức tạp. Bất đồng chính là, Quỷ Cốc chú thế là vô cùng kinh hãi phức tạp, mà Hoa Nhất Như là vô cùng mừng rỡ phức tạp. Mục Thủy Kính, Khổ Vô, các ngươi cái này hai cái ngu xuẩn, thật sự là đem thần trận sư mặt đều mất hết. Cái lúc này, một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên, chính là đến từ Hứa Trầm, cao giọng nói, rõ ràng nhận thức một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử làm lao sư, còn nói cái gì tuyệt thế vô song trận pháp đại sư, các ngươi là đem làm tất cả mọi người là ba tuổi tiểu hài tử sao? Hứa Trầm, ngươi khinh thị ta Mục Thủy Kính khả dĩ, ngươi dám khinh thị lao sư, ta với ngươi dốc sức liều mạng. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Mục Thủy Kính tiểu hú lên quái dị, lại thật sự muốn xông đi lên. Nhiếp Thiên nhưng lại thân thủ ngăn trở Mục Thủy Kính, cười nhạt một tiếng, nói ra, Thủy Kính, chúng ta không cần phải cùng một người ngu ngốc không chấp nhận. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng lại như là sấm sét, vang vọng tất cả mọi người bên hai. Hiện trường, giống như chết tiến lặng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2975, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Mọi ánh mắt tập trung tại trên người của hắn, tựa hồ hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Nhiếp Thiên rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy, nói thẳng Hứa Trầm là một người ngu ngốc. Hứa Trầm là ai? Đây chính là vạn vực bài danh đệ tam trận pháp đại sư, coi như là vạn vực công hội hội trưởng thấy hắn, cũng muốn tôn xưng một tiếng đại sư tồn tại. Mà bây giờ, hắn lại bị một cái hắn liền mắt cũng chả thèm liếc người, nói thành là ngu ngốc, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một lát tĩnh mịch, bị Hứa Trầm một tiếng giống to đánh gãy, ánh mắt của hắn đang run rẩy, trên mặt cơ bắp đang run rẩy, cả người đang run rẩy, mà ngay cả trong cơ thể huyết dịch đều đang run rẩy. Không hề nghi ngờ, đây là nổi giận run rẩy. Hắn Hứa Trầm sống lớn như vậy, còn chưa từng có người dám nói hắn là ngu ngốc. Cái này một hơi, hắn nếu không phải ra, tuyệt đối sẽ tươi sống kìm nén mà chết. Ta nói ngươi, là ngu ngốc. Nhiếp Thiên nhìn xem Hứa Trầm, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi trận pháp tạo nghệ, liền cùng ta sách giày đều không xứng. Ngươi! Phúc! Hứa Trầm hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ vào Nhiếp Thiên vừa muốn nói chuyện, nhưng lại ngực một buồn bực, thân hình lắc lư một chút, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Hắn bị Nhiếp Thiên tươi sống khí hộp máu. Hắn là cuồng ngạo người, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác mình cuồng ngạo, đang tại bị người trà đạp. Thật giống như Nhiếp Thiên chính tại trước mắt bao người, tùy ý dậm trên mặt của hắn. Cái này khí hộp máu. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lớn tiếng nói, xem ra ngươi không chỉ có là một người ngu ngốc, hay là một cái lòng dạ hẹp hòi ngu ngốc. Phúc! Phúc! Phúc! Hứa Trầm ánh mắt kịch liệt run lên, đúng là hợp với ba ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một tấm mặt mo này đều trở nên trắng bạch. Đoán chừng Nhiếp Thiên nói thêm nữa vài câu, hắn sẽ sống sống đem mình thổ huyết nhà chết. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Mà ở thời điểm này, Hứa Trầm sau lưng vang lên một tiếng trầm thấp hùng hồn tiếng giống giận dữ, lập tức một cổ đáng sợ khí thế phóng lên trời, lập tức hóa thành đầy trời uy áp, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Làm càn. Cùng thời khắc đó, mặt khác một giọng nói vang lên, khủng bố khí thế ầm ầm bộc phát, áp bách hư không. Bành. Nháy mắt sau đó, hai cổ khí thế đụng thẳng vào nhau, trong hư không bộc phát ra một tiếng đáng sợ trầm đục, một cổ cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Giờ khắc này, Hứa Trầm sau lưng đạo thân ảnh kia, liên tiếp lui về phía sau, ổn định thân hình về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tên võ giả này là theo tại Hứa Trầm bên người hộ vệ, chứng kiến Hứa Trầm liên tục thổ huyết, lúc này mới nhịn không được xuất thủ. Nhưng hắn thật không ngờ, sớm đã có người để phòng hắn. Đa tạ tài quyết giả đại nhân. Nhiếp Thiên mỉm cười, hướng Tần Trinh Việt nói lời cảm tạ. Vừa mới người xuất thủ, đúng là Tần Trinh Việt. Tần Trinh Việt chỉ có thất giai ngụy thánh thực lực, nhưng là bằng vào khí thế xuống tới, đã thương Hứa Trầm cái kia tên bắt giai ngụy thánh hộ vệ, có thể thấy được hắn võ đạo thiên phú mạnh. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tần Trinh Việt cười nhạt một tiếng, liền đối Nhiếp Thiên xưng hô đều thay đổi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Nhiếp Thiên trên người tuyệt đối cất giấu kinh thiên đại bí mật. Mục Thủy Kính dĩ nhiên là Nhiếp Thiên đệ tử, hơn nữa Nhiếp Thiên vẫn cùng Phong Thúc Thông quan hệ mật thiết, những chuyện này liên hệ tới, không thể không khiến Tần Trinh Việt đối với Nhiếp Thiên khác mắt đối đãi. Tần Trinh Việt, ngươi đây là ý gì? Mà vào lúc này, Hứa Trầm triệt để nổi giận, giống như cuồng thú địa gầm nhẹ nói. Hứa đại sư, Nhiếp Thiên tiên sinh chỉ là với ngươi có chút miệng lưỡi tranh chấp, ngươi không cần hạ sát thủ a. Tần Trinh Việt mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra. Nói thật, hắn đối với Hứa Trầm ngạo mạn, sớm thì không chịu nổi. Tần Trinh Việt, tiểu tử này vũ nhục bản đại sư, ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Hứa Trầm cơ hồ điên cuồng rồi, hô lớn, bản đại sư mệnh lệnh ngươi, giết hắn đi. Tần Trinh Việt mày nhăn lại, dứt khoát không hề ẩn nhẫn, nói thẳng, Hứa đại sư, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Ngươi là chúng ta mời đến trận pháp đại sư, cho chúng ta phá trận mà đến, nếu như ngươi không nghĩ phá trận, khả dĩ ly khai. Ngươi Hứa Trầm hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngực hờn dỗi mau đưa cả người hắn nghẹn nổ. Hứa đại sư, chúng ta đi thôi. Tên kia hộ vệ tiến lên một bước, trầm giọng nói ra. Ta không đi, ta nhất định phải giết hắn đi. Hứa Trầm gầm nhẹ một tiếng, chỉ vào Nhiếp Thiên kêu to, rất giống người đàn bà tranh chua. Đám người lúc này hoàn toàn xem sửng sốt, làm sao có thể nghĩ đến sự tình hội náo đến một bước này. Hứa đại sư, đã ngươi muốn cho ta chết, ta đây tiểu cho ngươi một lần cơ hội. Mà tại lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta tới đánh cuộc, tiểu đánh bạc ai có thể phá vỡ thánh lực cấm trận. Ai phá vỡ cấm trận, người đó là người thắng. Mà thua một phương, mặc cho người thắng xử trí. Như thế nào? Nhàn nhạt thanh âm, lộ ra một tia trêu tức cùng khiêu khích. Hứa Trầm nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, nóng bỏng vô cùng, không chút do dự trực tiếp quát, tốt. Hắn căn bản cũng không tin Nhiếp Thiên là trận pháp đại sư, cho nên hắn nhận định, trận này đánh bạc thắng định rồi. Nếu như vậy đánh bạc, hắn không đánh bạc, vậy thật là ngu ngốc rồi. Mọi người sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, kinh hãi tại chỗ. Nhiếp Thiên cùng Hứa Trầm đây là đang đánh bạc mệnh a. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Hứa Trầm ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt như giết nói. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình thản, trong mắt không có nửa điểm chấn động. Bên cạnh của hắn có hai cái nghịch thiên trận pháp đại sư, còn có thể sợ Hứa Trầm sao? Sau một lát, mọi người tỉnh táo lại, bắt đầu hướng về sơn cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Thánh giới hạt giống cửa vào chỗ, ngay tại sơn cốc chỗ sâu nhất. Sơn cốc hẹp dài mà rộng lớn, mọi người đi hồi lâu sau, rốt cục thấy được sơn cốc cuối cùng. Rất nhanh, mọi người đi tới sơn cốc cuối cùng, đập vào mắt một màn, nhưng lại để cho bọn hắn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Giữa không trung, hai bên trái phải vạn trượng vách núi, coi như hai cái như người khổng lồ, sừng sững tại ở giữa thiên địa. Mà trên vách núi đá, đúng là bao trùm lấy một tầng quỷ dị màu đen phù văn tại trên vách núi đá lưu chuyển, coi như thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm. Càng thêm quỷ dị chính là, tại hai mặt vách núi tầm đó, thậm chí có một cái cự đại sơn động. Trong sơn động đen kịt như đêm, lộ ra một tia ứng lạnh vô cùng khí tức, coi như thông hướng vực sâu địa ngục. Cái này là thông hướng thánh giới hạt giống đại môn sao. Mọi người thấy như vậy một màn, thần tình trên mặt kinh hãi tới cực điểm, thanh âm đều tại tí tí phát run. Cái này theo chân bọn họ dự đoán thánh lực cấm trận, hoàn toàn không giống với. Nhiếp Thiên nhìn qua cực lớn sơn động, cảm giác được một cổ âm trầm khí tức, coi như trong không gian có một cái vô hình bàn tay khổng lồ đang tại hướng hắn đã nắm đến. Nhiếp Thiên, đây cũng không phải là thánh lực cấm trận A. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, đúng là lộ ra một cổ ngưng trọng cùng lo lắng. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, trầm giọng hỏi. Cái này một khỏa thánh giới hạt giống, sợ là bất thường. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, một đôi mắt đúng là nhịn không được run lấy. Coi chừng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, còn muốn hỏi lại cái gì, nhưng lại nghe được tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi. Vâng. Nhưng vào lúc này, cực lớn trong sơn động đột nhiên phóng xuất ra một cổ âm lệ vô cùng khí tức, lập tức một cái cực lớn khô lâu chi thủ xuất hiện, đúng là theo trong sơn động rối ra, hướng về mọi người chào đi qua. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hắn vậy mà chứng kiến, trong sơn động có một đôi hàn quang hiện ra tà nhãn, chính đang ngó chừng hắn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.